Cũng ngay tại hắn lời nói lối ra thời điểm, chợt nghe trong hư không có người nói, tại hạ Tinh Khuê, phụng thánh đế chi mệnh, có chuyện cùng Nguyên Thánh đại nhân thương nghị. Kim Lạc Nguyên Thánh thần sắc như trước, coi như đối với cái này Tinh Khuê đến không có chút nào để ý. La Vân Dương thật không ngờ thánh đế người vậy mà cũng tới, hắn lập tức tiểu hoan nên nói, thánh đế sứ giả đã đến, thật sự là để cho tại hạ mừng rỡ, thỉnh ngồi xuống. Cái kia Tinh Khuê đi vào đại điện về sau, liền phát hiện Huyết Ảnh Ma Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh. Hắn thật không ngờ hai người kia vậy mà tại, trong mắt đã hiện lên một tia kinh hãi về sau, hắn tiểu hướng phía hai người phân biệt thi lễ một cái. Các ngươi vị kia thánh đế, cho xảy ra điều gì điều kiện? Huyết Ảnh Ma Thánh hướng phía cái kia Tinh Khuê lạnh lùng nhìn thoáng qua, trong lời nói mang theo một tia khinh thường mà hỏi. Tinh Khuê là một cái khuôn mặt bình thường trung niên nam tử, là trọng yếu hơn là, tu vi của hắn chỉ là nguyên vương cảnh giới, tại người bình thường trước mặt, nguyên vương rất không tồi, nhưng là đối mặt Huyết Ảnh Ma Thánh, hắn còn kém không ít. Tuy nhiên tại lễ phép bên trên, Huyết Ảnh Ma Thánh mạo phạm thánh đế, nhưng là hắn còn là không dám hỏi tội, mà là trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, thánh đế bệ hạ hy vọng Nguyên Thánh đại nhân có thể trở thành mới Nguyên Vi thánh đế. Chương 1264, chúa tể một phương, Nguyên Vi thánh đế. Nguyên Vi thánh đế. Nghe thế cái phong hào thời điểm, La Vân Dương thì có một loại hít một hơi lãnh khí cảm giác, cũng không phải vị trí này quá thấp, mà là vị trí này thật sự là quá cao. Dựa theo thánh đế cung dĩ vãng quy củ, ngoại trừ vị kia được xưng Hạo Thiên Thánh cảnh chi chủ thánh đế thống lĩnh hết thảy bên ngoài, tại hắn phía dưới, đồng dạng có 3 cái thánh đế, phân biệt chấp trưởng lấy sinh, tử cùng với thượng cổ chư thiên ngôi sao. Cái này Nguyên Vi thánh đế tiểu là chấp trưởng thượng cổ chư thiên ngôi sao cái vị kia thánh đế. Chỉ có điều tại trước đó lần thứ nhất ký kết Nguyên Phù Đồ Lục thời điểm, vị này Nguyên Vi thánh đế đang ở Nguyên Phù Đồ Lục bên trong mà không biết, cuối cùng nhất bị đánh giết. Tuy nhiên tại Thái Hư Huyền Môn ghi lại ở bên trong, cũng không có nói vị này Nguyên Vi Thánh Đế đến tột cùng chết ở người nào trong tay, nhưng là có một điểm La Vân Dương nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là vị này Nguyên Vi Thánh Đế chết vô cùng biệt khuất. Bởi vì tại Thái Hư Huyền Môn ghi lại ở bên trong, vị này Thánh Đế cơ hồ tiểu là chủ động chịu chết điển hình. Từ khi vị này Nguyên Vi Thánh Đế thân sau khi chết, Thánh Đế sẽ không có lại sắc phong Nguyên Vi Thánh Đế, cho tới bây giờ, vị kia trên danh nghĩa chư thiên chi chủ, mới lần nữa đem Nguyên Vi Thánh Đế vị trí hướng La Vân Dương làm ra đồng ý. Mặc dù nhưng vị trí này cũng không phải như vậy thoải mái, nhưng là đồng dạng, vị trí này có thể mang tới tốt lắm chô cũng là không cần nói cũng biết. Những thứ không nói khác, so với 3.000 ma huyên cùng Thái Hư Huyền Môn mà nói, Thánh Đế cung tại toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh càng là danh chính ngôn thuận, hắn trên danh nghĩa là toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh chấp trưởng giả. Nhưng là cái này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, cái này Thánh Đế cung thực lực so với Thái Hư Huyền Môn cùng 3.000 ma huyên yếu nhược nhiều. Những thứ không nói khác, mượn thánh đế cung người mạnh nhất mà nói, thì ra là 3 vị nguyên thánh, tăng thêm La Vân Dương cái này nguyên thánh, thì ra là 4 cái nguyên thánh mà thôi. Đương nhiên, thánh đế tu vi thâm bất khả chắc, rất nhiều người đều nói hắn đã không sai biệt lắm đã đến nửa bước thánh tôn tình trạng, nhưng là cái này dù sao cũng là đồn đãi. Nói tóm lại, thánh đế cung tại thế lực khắp nơi bên trong, là yếu nhất một cái, mà nguyên vi thánh đế trực tiếp là có thể lại để cho La Vân Dương trở thành cự đầu một trong. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động, La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên một cái quyết đoán. Hắn mắt thấy cái kia Tinh Khuê nói, thánh đế bệ hạ thật sự nói như thế sao? Chắc chắn 100%, lớn như thế sự tình, thuộc hạ sao dám lời nói nhẹ nhàng. Cái kia Tinh Khuê tu vi tuy nhiên là nguyên vương, nhưng là tại La Vân Dương bọn người trước mặt, trên lệch thật sự là quá xa. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyết Ảnh Ma Thánh đều nhíu mày, trên thực tế hai người đang nghe được thánh đế lời hứa về sau, đã cảm thấy sự tình không tốt lắm làm. Vốn thế như nước lửa hai người, đang nhìn quang nhìn nhau nháy mắt về sau, tiểu đã hiểu lẫn nhau ở giữa tâm tư. Ha ha ha, thánh đế cung cho điều kiện mặc dù tốt, nhưng là thánh đế tại Nguyên Phủ Đồ Lục bên trong, từ trước đều là bản thân khó bảo toàn. Hắn lại có cái gì lực lượng, có thể lại che chở người khác. Huyết Ảnh Ma Thánh thản nhiên nói, Vân Dương lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn chớ quên, thượng một nhiệm Nguyên Vi Thánh Đế là chết như thế nào. Theo ta được biết, Nguyên Vi Thánh Đế thân sau khi chết, hắn chỗ khống chế lực lượng, đã tất cả đều tán đi. Tiêu tính toán đạo huynh đã tiếp nhận cái này Nguyên Vi Thánh Đế xưng hô, chỉ sợ cuối cùng nhất cũng chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Kim Lạc Nguyên Thánh nhẹ nhàng khoát tay, một bộ thay La Vân Dương cân nhắc bộ dáng nói, không có bất kỳ tác dụng. Nguyên Khuê nghe được chính mình Thánh Đế cung Nguyên Vi Thánh Đế vị bị người giáng chức thành như vậy, trong lòng đích nộ khí bay thẳng, cũng may hắn cũng là một người thông minh, biết rõ loại chuyện này, hắn tiêu tính toán lại phẫn nộ, cũng không có chút nào tác dụng. Hai cái khống chế lấy ít nhất 4 năm đầu thiên đạo pháp tắc nguyên thánh, như thế nào hắn một cái vừa mới nắm giữ một đầu thiên đạo pháp tắc nguyên vương có thể so sánh với. Bởi vậy, trong nội tâm tuy nhiên căm giận bất bình, lại cũng chỉ có thể đem cái này một hơi chịu đựng. La Vân Dương ha ha cười nói, hai vị đạo huynh nhắc nhở vô cùng đúng, nhưng là ta người này đâu rồi, từ trước đến nay ưa thích làm một ít có tính khiêu chiến sự tình. Nguyên Vi Thánh Đế, xưng hô này nghe, thật sự rất không tồi. Huyết Ảnh Ma Thánh nghe La Vân Dương nói như thế, mặt lập tức hắc thêm vài phần, hắn biết rõ La Vân Dương thành thật không phải một phen ngôn ngữ có thể uy hiếp, nhưng là ở thời điểm này, hắn không thể không cho La Vân Dương một phần áp chế. Vân Dương lão đệ, ma chủ đại nhân đối với ngươi chờ đợi rất cao, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Kim Lạc Nguyên Thánh biết rõ, từ trước lại để cho ma chủ thất vọng người, đều không có gì quá tốt kết cục. Những lời này uy hiếp, thật là có chút rõ ràng. Mà Kim Lạc Nguyên Thánh tắc thì không nói gì, chỉ bất quá hắn cười mỉm thần sắc bên trong, cũng mang theo vài tia lạnh lùng. Một lời không hợp tiểu uy hiếp, La Vân Dương nhìn xem Huyết Ảnh Ma Thánh, dáng tươi cười không thay đổi mà nói, Nguyên Thánh cùng ta trước đó lần thứ nhất giao thủ, không còn đếm thử của ta Tam Chú Thánh Pháp, có phải hay không có chút thất vọng. Theo Tam Chú Thánh Pháp danh khí càng lúc càng lớn, La Vân Dương đối với cái này loại dùng Tam Chú Thánh Pháp đến lừa gạt người, đã là càng phát ra ưa thích lợi dụng. Tuy nhiên khó có thể như giả La Hộ Pháp Thiên Vương như vậy, lại để cho hắn bay lên, trực tiếp pháp thân tiểu hằng mất, lại cũng có thể đem người lừa dối sững sờ sững sờ. Huyết Ảnh Ma Thánh làm việc, từ trước bá đạo. Hắn lần này tới mời La Vân Dương, vốn đã đầy đủ khách khí, đang nhìn đến La Vân Dương có khả năng bị Thánh Đế cung lôi kéo về sau, lúc này mới đối với La Vân Dương đã tiến hành uy hiếp. Lại thật không ngờ, vị này trực tiếp cho đối trở lại, hơn nữa không chút khách khí vận dụng cái kia Tam Chú Thánh Pháp. Ách, xem ra đạo huynh Tam Chú Thánh Pháp là càng ngày càng tinh xảo rồi. Huyết Ảnh Ma Thánh làm việc từ trước quái đản, lúc này càng sẽ không đang tại nhiều như vậy người mặt, biểu hiện ra bản thân nhát gan. Tinh Khuê không dám lên tiếng, mà Kim Lạc Nguyên Thánh lúc này mặc dù có khuyên bảo năng lực, nhưng là hắn lại cười mỉm nhìn xem đây hết thảy. Đối với cái này vị thần bí Nguyên Thánh không tiếp thụ chính mình mời, trong lòng của hắn đồng dạng rất không thoải mái. Mà Huyết Ảnh Ma Thánh thăm dò, càng là giảm đi hắn động thủ, loại này không cần chính mình động thủ sự tình tốt, hắn như thế nào hội khuyên bảo. La Vân Dương ha ha cười nói, như thế, vậy hãy để cho Huyết Ảnh huynh ngươi cảm thụ thoáng một phát của ta Tam Chú Thánh Pháp. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã mở ra thuộc tính điều tiết khí, cái này Huyết Ảnh Ma Thánh tu vi tuy nhiên cao cường, nhưng là tại các loại trên số liệu, cùng La Vân Dương không kém quá nhiều. Ví dụ như tại thể chất bên trên, La Vân Dương tiểu so với hắn nhiều 200 cái đo đếm giá trị mà thôi. Vì bất việc, La Vân Dương trực tiếp dùng thuộc tính điều tiết khí, điều chỉnh Huyết Ảnh Ma Thánh thể chất trị số, cái này điều chỉnh rất nhanh, thì ra là nháy mắt công phu, Huyết Ảnh Ma Thánh thể chất trị số, cũng đã biến thành linh. Lúc này Huyết Ảnh Ma Thánh, cũng không có như giả La Hộ Pháp Thiên Vương như vậy phi hành, cho nên bàn về tình huống, so với giả La Hộ Pháp Thiên Vương mạnh hơn nhiều, nhưng là trên người hắn lực lượng cường đại, lại không phải thể chất hạ thấp không đích thân hình có thể thừa nhận. Thậm chí tinh thần lực của hắn, đều có một loại muốn đem chính mình thân hình sụp đổ xúc động. Một cái nháy mắt, Huyết Ảnh Ma Thánh tiểu cảm thấy thân thể của mình nguy cơ tứ phía, hắn dốc sức liều mạng áp chế tinh thần của mình cùng lực lượng, dùng cầu thân thể của mình không muốn sụp đổ. Ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì? Huyết Ảnh Ma Thánh theo đối với La Vân Dương bắt đầu uy hiếp thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong ứng đối La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp. Hắn tu luyện công pháp, chú ý bản thân có một giọt tinh huyết tồn tại, tiểu vĩnh hằng bất diệt. Cho nên đối với La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp, cũng không phải quá coi trọng. Nhưng là bây giờ, hắn mới thám thiết ý thức được chính mình muốn thật sự là rất đơn giản, quỷ dị này Tam Chú Thánh Pháp, liền nửa điểm dấu vết đều không có, tiểu lại để cho chính mình ăn hết lớn như thế thiệt thòi, về sau nhìn thấy người này, thật sự chính là muốn cẩn thận là hơn. Mà Kim Lạc Nguyên Thánh lông mày, cũng chăm chú nhíu lại, tại La Vân Dương ra tay thời điểm, Kim Lạc Nguyên Thánh đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, hy vọng có thể theo La Vân Dương ra trong tay, tìm kiếm được một tia sơ hở. Chỉ cần phát hiện cái này Tam Chú Thánh Pháp sơ hở, như vậy hắn cũng không cần lại cố kỵ người này. Nhưng là rất đáng tiếc, Kim Lạc Nguyên Thánh vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, nhưng là nửa điểm sơ hở đều không tìm ra đến, thậm chí hắn không có cái gì cảm giác được, Huyết Ảnh Ma Thánh đã trúng chiêu. La Vân Dương nhìn xem một bộ hồn hển Huyết Ảnh Ma Thánh, xấu xa cười nói, đạo huynh không là muốn biết một chút về của ta Tam Chú Thánh Pháp sao? Ta vừa mới chẳng qua là đối với đạo huynh ngươi làm một cái biểu thị mà thôi. Kết quả này, đạo huynh còn hài lòng không? Huyết Ảnh Ma Thánh cũng không phải cái loại nầy chỉ lo mình cũng là thống khoái lăng đầu thành, hắn cảm thụ được thân thể tùy thời cũng có thể sụp đổ uy hiếp, lập tức lên đường, Tam Chú Thánh Pháp quả nhiên không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đã Vân Dương Nguyên Thánh ngươi có thủ đoạn như thế, như vậy ta cũng không cần lại thay ngươi lo lắng cái gì, chuyện này, dừng ở đây như thế nào. Ta chính là đại biểu cho ma chủ, thành tâm thành ý đến mời Vân Dương Nguyên Thánh, kính xin Vân Dương Nguyên Thánh lo lắng nhiều một hai. đem ma chủ mang ra đến huyết ảnh ma thánh, lúc này đây cũng không phải muốn uy hiếp La Vân Dương, hắn chỉ là nói cho La Vân Dương, hắn là đại biểu cho ma chủ đến, nếu như La Vân Dương thật sự ra tay, ma chủ chỗ đó lung túng. La Vân Dương lúc này, cũng không có chu sát huyết ảnh ma thánh nắm chắc, cho nên hắn đồng dạng nói, nguyên lai huyết ảnh huynh đều là vì ta cân nhắc, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích cái đó. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem chính mình cùng huyết ảnh ma thánh thuộc tính rất nhanh trở về trạng thái như cũ, mà loại này trở về, lại để cho đã có chút nơm nớp lo sợ huyết ảnh ma thánh, lập tức buông lòng xuống. Trường kỳ áp chế tinh thần lực của mình cùng tu vi, huyết ảnh ma thánh cũng không thể khẳng định chính mình hoàn toàn có thể đủ hiểu rõ, mà một khi làm không được thân thể của mình sụp đổ mà nói, kia đối với huyết ảnh ma thánh mà nói, nhưng chỉ có đại sự. Kim Lạc Nguyên Thánh đối với La Vân Dương cố kỵ đã đến đỉnh, trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, thiên hạ này, lúc nào ra như vậy một cái tồn tại, cái kia không hiểu thấu tam chú thánh pháp, càng làm cho người bất chi bất giác tầm đó, liền trực tiếp trúng chiêu. Về sau, chính mình chỉ muốn không có được cái này tam chú thánh pháp cách phá giải, không thể cùng vị này trở mặt. Bằng không, tổn thất có thể to lắm. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Kim Lạc Nguyên Thánh tiểu không lên tiếng nữa, dù sao hắn muốn nói lời đã nói xong, nên lựa chọn như thế nào, cũng không phải là hắn có thể quyết định được rồi ca. Tinh Khuê lúc này là có chút khẩn trương, hắn tuy nhiên đã cảm nhận được La Vân Dương lựa chọn, nhưng là vị này không nói ra đến, hắn cũng không dám hỏi. Huyết ảnh ma thánh xảy ra chuyện gì hắn không biết, nhưng là theo huyết ảnh ma thánh phản ứng đến xem, vừa rồi tao ngộ tương đương khủng bố. Hắn loại này tu vi người, tại ba vị này nguyên thánh trước mặt, chênh lệch thật sự là quá lớn. Đã thánh đế như thế coi trọng, vậy cung kính không bằng tông mệnh, thỉnh các hạ bẩm báo thánh đế, tiểu nói ta nguyện ý trở thành nguyên vi thánh đế. La Vân Dương thanh âm, đột nhiên tại Nguyên Khuê vang lên bên tai. Sáng sớm chim chóc muốn ăn trùng, các huynh đệ ủng hộ một thanh A. Chương 1265, một ấn một tỷ, Trường Mi huyền chủ. Tinh Khuê đang nghe La Vân Dương đáp ứng trở thành nguyên vi thánh đế thời điểm, chờ mong trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ. Hiện nay nguyên phủ đồ lục vừa mới ký kết, mà ngay cả bọn hắn những thuộc về này thánh đế cung người, cũng không dám cam đoan, chính mình là có thể lần này trong đại kiếp bình yên vô sự. Tại loại này cực lớn nguy cơ xuống, bọn hắn tự nhiên cũng mong mỏi chính mình trong hàng ngũ, có thể có cường giả gia nhập liên minh. Vị này lai lịch thần bí nguyên vi thánh đế, chẳng những thực lực cường đại, nhưng lại có được lấy lại để cho người khó lòng phòng bị tam chú thánh pháp, thật sự là thiên hạ nguyên thánh bên trong, kinh khủng nhất nhân vật một trong. Hiện ngày nay hắn trở thành thánh đế cung một phương thánh đế, chính mình tối thiểu nhất không cần lại lo lắng vị này cho nhóm người mình thi triển nguyên rủa. Bệ hạ, lúc này đây vi thần tới, trả lại cho bệ hạ đã mang đến một ít gì đó. Tinh Khuê vui dạo dược hướng phía La Vân Dương thi lễ một cái về sau, một phất ống tay áo. Theo ống tay áo của hắn huy động, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một tòa trầm hương bảo đuổi, cái kia bảo đuổi dắt các loại thần châu trí bảo, cho người một loại hào quang vạn đạo cảm giác. Bất quá cùng ở vào trầm hương bảo đuổi qua phương một miếng ngọc cấn so sánh với, cái này trầm hương bảo đuổi tiểu lộ ra đơn bạc vô cùng. Trầm hương bảo đuổi ẩn hàm thiên đạo pháp tắc, coi như là không tệ bảo vật, nhưng là lúc này cái kia bảo ấn lại ẩn chứa năm đạo thiên đạo pháp tắc, nhưng lại đều là thuộc về lôi đỉnh thiên đạo pháp tắc. Cái này một miếng bảo ấn, kỳ thật tiểu là một kiện trí bảo. La Vân Dương ánh mắt tại đây bảo in lại nhìn lướt qua, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Hắn không có lấy cái kia bảo ấn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Tinh Khuê nói, theo ta được biết, nguyên vi thánh đế đương có một ấn một tỷ, dùng cái này đến chấp trưởng chư thiên ngôi sao, hiện tại cái kia miếng thần tỷ đi địa phương nào. Vị kia thánh đế cung thánh đế, có được một ấn một tỷ một khuê, do đó vi toàn bộ hạo thiên thánh cảnh chi chủ, trong truyền thuyết cái này ba kiện trí bảo hợp nhất, có được lớn lao huy năng. Mà nguyên vi thánh đế chờ tồn tại, tắc thì có được một ấn một tỷ, ấn tỷ sắp nhập, cái kia chính là có được sáu đầu thiên đạo pháp tắc trí bảo. La Vân Dương nguyện ý trở thành nguyên vi thánh đế, ở trong đó cũng có cái này một ấn một tỷ nguyên nhân. Tinh Khuê nghe được La Vân Dương vấn đề, trong đôi mắt lộ ra một tia xấu hổ nói, nguyên vi thánh đế bệ hạ, không phải thánh đế cung cầm cái kia một miếng bảo tỷ không để cho ngài, mà là cái kia bảo tỷ cũng không tại thánh đế cung. Bảo tỷ ở nơi nào? La Vân Dương có thể không muốn nhận được một cái có thiếu bảo vật, hắn lập tức tiểu hướng phía cái kia Tinh Khuê trầm giọng chất vấn. Tinh Khuê khuôn mặt trong lộ ra một tia làm khó. Nhưng là tại La Vân Dương nhìn gần phía dưới, cuối cùng nhất còn là thành thành thật thật mà nói, tại Thái Hư Huyền Môn phó môn chủ, Trường Mi huyền chủ trong tay. Thái Hư Huyền Môn trường môn, tuy nhiên Thái Hư chi chủ cũng sớm đã lại để cho đi ra ngoài, nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, thậm chí tại phần lớn người trong mắt, Thái Hư Huyền Môn môn chủ, như cũng là Thái Hư chi chủ. Vị kia không có có trở thành nguyên thánh, bị Thái Hư Huyền Môn bổ nhiệm vi môn chủ đệ tử, trên cơ bản chính là một cái ngụy trang. Mà Trường Mi huyền chủ cái này phó môn chủ, so với cái kia bị trở thành ngụy trang môn chủ mà nói, nhưng lại đã nhận được Thái Hư Huyền Môn 12 nguyên thánh công nhận. Trường Mi huyền chủ lai lịch, không có ai biết, nhưng là tu vi của hắn, lại làm cho vô số người chịu sợ hãi thán phục, thậm chí có thể nói lại để cho vô số người chịu chấn bố. Coi như là vị kia thanh tịnh phản chủ, đang cùng Trường Mi huyền chủ một ít trong tranh đấu, cũng vẫn luôn là chịu thiệt một phương. Cái này bảo tỷ đã như vậy trọng yếu, thánh đế sẽ không có đòi hỏi qua sao? La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, hướng phía Tinh Khuê hỏi. Tinh Khuê xoa xoa đôi bàn tay, lắc đầu nói, Trường Mi huyền chủ là nổi danh khó chơi chi nhân, hắn lấy được chỗ tốt, đó là như thế nào cũng sẽ không nhường lại. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn không có hỏi lại Tinh Cảnh sao, mà là hướng phía cái kia bảo ấn vây tay một cái, mang theo vô cùng lôi quang bảo ấn tiểu đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này bảo ấn coi như yên lặng thật lâu, tại rơi vào La Vân Dương trong tay lập tức, tiểu biểu hiện vô cùng phân chấn, một bộ kích động bộ dáng. Thánh đế bệ hạ còn có cái gì phân phó không vậy? Tinh Khuê nhìn xem cái kia bảo ấn, âm thầm nuốt nước miếng một cái này bảo ấn với hắn mà nói, đó là một kiện vô thượng trí bảo, hắn nếu như có thể đạt được cái này bảo ấn, như vậy lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối muốn một cái đằng trước bậc thang. Chỉ tiếc, bảo ấn không sẽ thuộc về hắn. Thánh đế bệ hạ nói, ấn tỷ mặc dù có thiếu, nhưng là bệ hạ ngài sắc phong, đương truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thánh Cảnh. La Vân Dương khoát tay áo, lại để cho không có gì có thể trở về bẩm Tinh Khuê rời đi. Hắn thần niệm cảm thụ được cái kia đã không có nguyên linh bảo ấn, thì ra là một phút đồng hồ công phu, trên cơ bản cũng đã đem cái kia bảo ấn tế luyện có thể sử dụng. Cái này bảo ấn ẩn hàm năm đạo pháp tắc, đối với lực chiến đấu của hắn mà nói, có thể nói là có nhất định được tăng lên, chỉ có điều cái này bảo ấn năm đạo thiên đạo pháp tắc tuy nhiên nhìn như nguyên vẹn, nhưng là tại thúc dục bên trong, La Vân Dương luôn cảm thấy có vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Thiếu khuyết cái kia rất quan trọng yếu bảo tỷ. Vị kia thánh đế đem cái này bảo ấn giao cho mình, khó không có một loại đem cái này một cái trong đó nhân quả giao cho ý nghĩ của mình. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động tâm đó, La Vân Dương tiểu đã có quyết đoán, tuy nhiên cái kia Trường Mi huyền chủ không tốt trêu chọc, nhưng là cái này bảo tỷ, hắn vô luận như thế nào đều tốt đến. Một cái bảo tỷ, chẳng những quan hệ đến thực lực của hắn tăng lên, càng quan hệ đến hắn là hay không có thể đem uy danh của mình cây đứng lên. Tại hạ quyết tâm về sau, La Vân Dương tiểu thông qua đưa tin ngọc phủ, đem Huyền Kính Nguyên Tôn cho gọi đi qua. Tuy nhiên Huyền Kính Nguyên Tôn tu vi không phải rất cường, nhưng là bàn về làm việc năng lực, so với Nhật Huy Nguyên Tôn hai cái đều muốn cường. Là trọng yếu hơn là, vị này Huyền Kính Nguyên Tôn là bây giờ đối với La Vân Dương nhất trung tâm chi nhân. Chúc mừng Thánh Đế bệ hạ. Đã được đến tin tức Huyền Kính Nguyên Tôn, lòng tràn đầy vui mừng hướng phía La Vân Dương đạo. Đối với La Vân Dương quyết định trở thành Nguyên Vi Thánh Đế, Huyền Kính Nguyên Tôn nội trong lòng vẫn là rất vui mừng, dựa theo Huyền Kính Nguyên Tôn phỏng đoán, La Vân Dương nhất định sẽ lựa chọn một phương thế lực đến đầu nhập vào. Mà La Vân Dương đầu nhập vào thế lực càng yếu, tại đây trong thế lực đích thoại ngữ quyền cũng lại càng cường. Đương nhiên, đối với bọn hắn những đi theo này người mà nói, thu hoạch chỗ tốt cũng lại càng lớn. Hoặc là nói, bọn hắn những đi theo này người, cũng sẽ tại kế tiếp hung hiểm bên trong, càng thêm an toàn. La Vân Dương hướng phía Huyền Kính Nguyên Tôn vung tay lên nói, ngồi, lúc này đây ta cho ngươi tới, là có một việc cần ngươi giúp ta đi làm thoáng một phát. Có cái gì an bài, thỉnh bệ hạ cứ việc phân phó. Huyền Kính Nguyên Tôn biểu hiện được vô cùng nhiệt tình, một bộ trung tâm như một bộ dáng. Ngươi biết Trường Mi huyền chủ sao? La Vân Dương gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Huyền Kính Nguyên Tôn tuy nhiên địa vị không cao, nhưng là đối với tại người trong thiên hạ vật, nhưng lại biết chi rất rộng. Lúc này nghe được La Vân Dương nâng lên Trường Mi huyền chủ, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì này vị Trường Mi huyền chủ, chẳng những danh khí đại, hơn nữa còn là có một cái nổi danh khó chơi chi nhân. Nếu dĩ vãng, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng vị này huyền chủ liên hệ, coi như là hiện tại hoặc là về sau, hắn cũng không muốn cùng vị này có cái gì gấp mắc. Thế nhưng mà vừa rồi, cái kia tỏ thái độ thế nhưng mà thốt ra, hắn ít nhất không muốn làm cho bệ hạ xem ra bản thân sợ khó cảm xúc. Có thể không hoàn thành nhiệm vụ là năng lực lớn nhỏ quyết định, nhưng là có thể không tích cực đi làm, cái kia chính là thái độ vấn đề. Nghĩ vậy một điểm, lập tức cắn răng nói, bệ hạ, ta mặc dù không có cùng người này đã từng quen biết, nhưng là vị này huyền chủ ta là biết đến. Người đi xem đi Trường Mi huyền chủ Trường Nhạc Tiên, thay ta tiễn đưa một phong thơ. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tiểu lấy ra một miếng ngọc phù. Tuân mệnh. Nghe nói chỉ là đưa tin, Huyền Kính Nguyên Tôn dẫn theo tâm cuối cùng rơi xuống địa, hắn nhịn không được sâu sắc thở dài một hơi, những chuyện khác trong lòng của hắn không dám, đưa tin loại chuyện này ngược lại khó không được hắn. La Vân Dương gật đầu nói, như thế, vậy ngươi tiểu đi một chuyến a, nhớ kỹ, tại Trường Nhạc Tiên bên trong tuyệt đối không thể thất lễ. Cái này thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật những lời này căn bản là không cần dùng La Vân Dương dặn dò, dùng Huyền Kính Nguyên Tôn tính cách, hắn cũng không có đảm lượng tại Trường Mi Huyền Chủ trước mặt Hồ Lai. Bệ hạ, ngoại trừ đưa tin, không biết ngài còn có hay không những thứ khác phân phó. Tại Lâm rời khỏi thời điểm, Huyền Kính Nguyên Tôn nhẹ giọng mà hỏi. La Vân Dương khoát tay nói, ta muốn cho Trường Mi Huyền Chủ nói sự tình, cũng đã ghi tại trên thư, hắn có cái gì đáp lời, sẽ để cho ngươi mang về đến. Lại để cho người đưa tin, là tỏ vẻ tôn trọng. Hơn nữa La Vân Dương hiện tại cùng Trường Mi Huyền Chủ tâm đó, cũng không có bất kỳ liên hệ, trực tiếp dùng thần thức tiến hành trao đổi, còn làm không được. Huyền Kính Nguyên Tôn lúc này mới yên lòng lại, tại hắn xem ra, đưa tin loại chuyện này, là tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Cũng ngay tại Huyền Kính Nguyên Tôn ly khai Tùng Dương kiếm môn hướng về kia Trường Nhạc Thiên phương hướng xuất phát thời điểm, toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh đều nhận được Thánh đế cung đưa tin. Thánh đế đã sắc phong mới Nguyên Vi Thánh đế, cái này mới Nguyên Vi Thánh đế chính là vị cướp lấy Hồng Mông Long Thụ thần bí ba chú Nguyên Thánh. Tuy nhiên La Vân Dương đối với Huyết Ảnh Ma Thánh tự xưng chính mình chính là Vân Dương Nguyên Thánh, nhưng lại có một ít người cho hắn đến rồi một cái ba chú Nguyên Thánh xưng hô. Xưng hô thế này nghe có chút quỷ dị, nhưng lại rất là có thể dọa người. Mà đang nghe Thánh đế cung truyền xuống pháp chỉ về sau, bình thường võ giả đối với cái này cũng không có cảm giác nhiều lắm, bởi vì nhiều Nguyên Vi Thánh đế cùng thiếu một cái Nguyên Vi Thánh đế, đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý. Nhưng lại cũng có người đối với cái này đang mang rót vô cùng, tại những chú ý này trong đám người, thì có Thanh Tịnh phản chủ. Nếu như nói cái này Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, cho hận nhất La Vân Dương người đến một cái bài danh, như vậy Thanh Tịnh phản chủ chẳng những trên bảng nổi danh, hơn nữa bài danh còn có thể đứng mũi chịu sào. Đối với Thanh Tịnh phản chủ mà nói, La Vân Dương quả thực lại để cho hắn hận hàm răng nghi ngứa, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối muốn La Vân Dương muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên Vi Thánh Đế, hắn thật đúng là dám đảm đương, chỉ có điều cái này Nguyên Vi Thánh Đế cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể đương. Nguyên Vi Thánh Đế có một tấn một tỷ, gom góp không đồng đều cái này lưỡng kiện đồ vật, như thế nào làm cho người tin phục. Thanh Tịnh phạn chủ nói ra lời nói này thời điểm, chưa có trở về tránh chung quanh hắn đệ tử, mà những đệ tử kia đối với La Vân Dương, đồng dạng là hận thấu xương, cơ nghiệp của bọn hắn trên cơ bản đều tại Thanh Tịnh Thiên, bị La Vân Dương một phen làm ầm ĩ, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bọn hắn chẳng những đem sư tôn một phen ngoan thoại thông qua bạn tốt của mình lan truyền đi ra ngoài, càng có người thẳng thắn tỏ vẻ, chính mình đối với cái này cái gần đây sắc phong Nguyên Vi Thánh Đế không phục. Thậm chí có người trực tiếp kêu gọi đầu hàng, nói cái gì muốn làm cái này Nguyên Vi Thánh Đế, trước đem cái kia rơi vào Trường Mi Huyền Chủ trong tay bảo tỷ thu hồi đến nói sau. Mà La Vân Dương ngang trời xuất thế, vốn ưu hấp dẫn vô số ánh mắt của người, theo hắn trở thành Nguyên Vi Thánh Đế, càng là không biết chọc bao nhiêu người ghen ghét. Tự nhiên, đối với cái này vị tân tấn Nguyên Vi Thánh Đế có phải hay không có thể lấy được cái kia Nguyên Vi Thánh Đế bảo tỷ, vô số cường giả cũng bắt đầu mật thiết chú ý. Chương 1266, Nguyên Vi Thánh Đế, không gì hơn cái này. Trường Nhạc Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên bình thường, đồng dạng là Trường Mi Huyền Chủ sống yên phận chi địa. Bất quá, cùng Thanh Tịnh Thiên so với, cái này Trường Nhạc Thiên cửa vào càng thêm trắng lệ. Một tòa thần sơn đỉnh phong, treo cao lấy một khung cựu thải thần kiều, linh khí như mây, các loại pháp tắc càng là diễn hóa thành rồng hổ lân quy, phượng bằng ứng côn. Huyền Kính Nguyên Tôn đối với Trường Nhạc Thiên di vang chỉ là nổi tiếng, hiện tại gặp được chính thức Trường Nhạc Thiên, hắn cảm giác đầu tiên, cái kia chính là rung động. Hắn vốn cho là động phủ của mình, đã làm cho phi thường không tệ rồi, đặc biệt là trước chút ít thời điểm, hắn còn hao tốn đại công phu, kiến tạo thuộc về mình tiểu thế giới. Tuy nhiên cái kia tiểu thế giới rất bé, nhưng là ở bên trong, hắn mình có thể xưng tôn xưng tổ, tu vi so với hắn cường không ít người. Chỉ cần đi vào hắn tiểu thế giới, cũng muốn bị hắn trô đắn đo. Nhưng là hiện tại, nhìn xem cái này Trường Nhạc Thiên tình cảnh, trong lòng của hắn chỉ có một nghĩ cách, xem ra, vì chính mình cái kia tiểu thế giới đắc chí, thuần túy là hết ngồi đáy giếng rồi. Hơn nữa, cả hai chi ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Người nào? Một cái ngạo mạn mười phần thanh âm, tại Huyền Kính Nguyên Tôn vang lên bên tai, theo thanh âm này truyền đến, chỉ thấy một cái Lục Trọng Thiên Tôn đi ra. Lục Trọng Thiên Tôn cùng Huyền Kính Nguyên Tôn cái này Nguyên Tôn so với, trên lệch không phải nửa lần hay một lần, bất quá tại đây chính là Trường Nhạc Thiên, hắn lại là phụ mệnh đến làm việc, cho nên Huyền Kính Nguyên Tôn biểu hiện được rất khách khí. Tại hạ Huyền Kính, phụ Nguyên Vi Thánh Đế chi mệnh, đến đây tiếp Huyền Chủ. Tiếp Huyền Chủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng đến tiếp Huyền Chủ sao? Cái kia Lục Trọng Thiên Tôn tuy nhiên tu vi không bằng Huyền Kính Nguyên Tôn, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Lan, Huyền Chủ không rảnh gặp ngươi. Bị một cái thiên tôn vãn bối chỉ vào cái mũi lại để cho lăn, Huyền Kính Nguyên Tôn tính tình tiểu tính toán lại tốt, lúc này cũng hiểu được một cỗ hỏa khí muốn lên đỉnh đầu sông. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là đem cái này cổ hỏa khí đè dưới đi. Hắn lại tới đây, là giúp đỡ La Vân Dương làm việc, cũng không phải là cho vị này Nguyên Vi Thánh Đế tìm phiền toái, bởi vậy, cố gắng khắc chế thoáng một phát trong nội tâm lửa giận, hắn tiểu ôm quyền nói, "Các hạ, ta chính là đại biểu Nguyên Vi Thánh Đế mà đến." "Nguyên Vi Thánh Đế? Ngươi là đại biểu một người chết đến?" Chậc chậc, cái này đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái lạ, đã bị chết nhiều năm như vậy Nguyên Vi Thánh Đế, rõ ràng còn muốn xác chết vùng dậy đến chúng ta Trường Nhạc Tiên. Ngày đó Tôn Miệt Thị nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn liếc nói, giả thân giả quỷ đến chúng ta Trường Nhạc Tiên tại đây đến rồi, ngươi thật sự muốn tìm cái chết ta. Ta hôm nay tâm tình không tệ, không có thời gian để ý tới loại người như ngươi giả thần giả quỷ ra hỏa, tranh thủ thời gian có xa lắm không cút cho ta rất xa. Huyền Kính Nguyên Tôn trong đôi mắt lửa giận càng ngày càng mạnh, nhưng là hắn còn là chịu đựng. Các hạ, Thánh Đế cung vừa mới đã sắc phong mới Nguyên Vi Thánh Đế, ta bây giờ là đại biểu cái này Thánh Đế hướng Trường Mi Huyền chủ đưa tin. Nếu như làm trễ nãi hai vị đại nhân sự tình, các hạ không đảm đương nổi. Cái kia Lục Trọng Thiên Tôn đối với Huyền Minh Nguyên Tôn loại này nhuyễn trong mang ngạnh mà nói chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha ha nói như vậy, ngươi là muốn uy hiếp ta một chút. Ha ha ha, tại đây Trường Nhạc Thiên bên ngoài, ngươi lại dám uy hiếp ta, nãi nãi, xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi cũng không biết tại đây là địa phương nào. Cái kia Lục Trọng Thiên Tôn đang khi nói chuyện, hướng phía hư không rất nhanh véo động một cái pháp quyết, cũng chính là một cái nháy mắt, chín đầu dây thừng dài giống như điện quang, hướng phía Huyền Kính Nguyên Tôn tiểu lung quét tới. Huyền Kính Nguyên Tôn tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng mà cái này Lục Trọng Thiên Tôn thúc dục, thế nhưng mà Trường Nhạc Thiên bên ngoài thủ hộ đại trận trận pháp. Tuy nhiên ra tay thời điểm, cái này Lục Trọng Thiên Tôn cũng không có đau nhức hạ tử thủ, nhưng là cái này chín đầu ẩn hàm cường đại thiên đạo pháp tắc dây thừng dài, còn là đem Huyền Kính Nguyên Tôn trực tiếp trói lại, lập tức sâu tại trong giữa không trung. Huyền Kính Nguyên Tôn mặc dù không thể nói có bản lãnh thông thiên, nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Dịch Nguyên Tôn, thế nhưng mà tại bị kéo lại lập tức, hắn lại phát hiện mình liền một điểm dễ dụ buồn sự đều không có. Cũng ngay một khắc này, Huyền Kính Nguyên Tôn trong nội tâm, loáng thoáng đã nhiều hơn một tia sáng tỏ. Ta chính là Nguyên Vi Thánh Đế dưới trướng Huyền Kính Nguyên Tôn, lúc này đây đến, là có chuyện chỉ điểm Trường Mi Huyền chủ bẩm báo, mau thả ta. Huyền Kính Nguyên Tôn dùng hết lực lượng của mình giống to, nhưng là rất đáng tiếc, hắn hô một hồi lâu, lại không có nửa cái người để ý tới. Treo ngược tại trong hư không, bực này tư vị cũng không hay thụ, tuy nhiên Huyền Kính Nguyên Tôn thân hình đã là kinh nghiệm tôi luyện, sẽ không bởi vì treo ngược đã bị cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là hắn mặt lại thật không tốt xem. Một ngày sau đó, cái kia đem Huyền Kính Nguyên Tôn treo dây thường bị bung ra, nhưng khi Huyền Kính Nguyên Tôn mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình đã ở vào Trường Nhạc Thiên 10 vạn dặm bên ngoài. Chạy nhanh cút cho ta, dám can đảm lại đến Trường Nhạc Thiên, phát hiện một lần, tiểu sâu ngươi một lần. Cái này mang theo nghĩa mai thanh âm, tại Huyền Kính Nguyên Tôn bên thai hung dữ vang lên. Bị một cái thiên tôn uy hiếp, đây đối với Huyền Kính Nguyên Tôn mà nói, chính là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn có thể đối với một cường giả yếu thế, nhưng là bị một cái vãn bối khi dễ đến như thế chật vật không chịu nổi, thật sự là lại để cho Huyền Kính Nguyên Tôn khó có thể chịu được. Hắn mặc dù có tâm lại đi xem đi, thế nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như lúc này chính mình sẽ đi qua mà nói, cái kia khẳng định còn có thể bị lại kéo lại một lần. Do dự lập tức, hắn liền quyết định tạm thời phản hồi Tùng Dương kiếm môn nói sau. Đây không phải hắn làm việc bất lực, mà là người ta đã hạ quyết tâm, không tiếp La Vân Dương thư, càng sẽ không trả lại cái kia bảo tỷ. La Vân Dương nghe xong Huyền Kính Nguyên Tôn báo cáo về sau, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn biết rõ đây là Trường Mi Huyền chủ tại dùng loại phương thức này, cự tuyệt trả bảo tỷ. Nếu như bảo tỷ cùng bảo ấn hợp nhất, đối với Trường Mi Huyền chủ bực này cấp bậc tồn tại mà nói, còn có một chút tác dụng. Thế nhưng mà quang một cái bảo tỷ, đối với Trường Mi Huyền chủ mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì tốt bảo vật. Hắn như vậy làm nhục Huyền Kính Nguyên Tôn, trên thực tế tiểu là muốn nói cho La Vân Dương, cái kêu bảo tỷ ngươi cũng không cần suy nghĩ. Chính mình đi Trường Mi Huyền chủ Trường Nhạc Thiên, La Vân Dương mặc dù có thuộc tính điều tiết khí, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan, mình có thể theo Trường Nhạc Thiên bên trong trốn tới. Chỉ có đem Hồng Mông Long Thụ 3.000 thế giới luyện chế sau khi thành công, mới có nắm chắc ra vào Trường Nhạc Thiên mà không bị Trường Mi Huyền chủ cho lưu lại. Bệ hạ, là thuộc hạ vô năng. Gặp La Vân Dương giữ im lặng, Huyền Kính Nguyên Tôn tuy nhiên trong nội tâm bị khuất, nhưng vẫn là cùng kính thỉnh tội đạo. Hắn biết rõ chuyện này không oán hắn, nhưng là bị người một cái Lục Trọng Thiên Tôn sâu ở giữa không trung một ngày, này làm sao đều là ném đi La Vân Dương thể diện. Bởi vậy, trong nội tâm tâm thần bất định cả buổi, còn là chủ động thỉnh tội. La Vân Dương cười nói, chuyện này, trách không được ngươi, ngươi cũng khổ cực, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Huyền Kính Nguyên Tôn nghe nói như thế, tâm lập tức đặt ở trong bụng, nhưng hắn còn là mang theo một tia không cam lòng mà nói, đáng tiếc không thể đủ cho bệ hạ đem lá thư này đưa đi. Không cần lại cho rồi, chuyện này, ta đều có ý định. La Vân Dương cười cười nói, đã hắn không thu tín, cái kia lại để cho hắn chủ động đến cửa là được. Huyền Kính Nguyên Tôn trong nội tâm run lên, hắn nghe ra La Vân Dương lời nói này ý tứ, nhưng là hắn cảm giác cái này căn bản là không có khả năng, cái kia Trường Mi huyền chủ làm sao có thể tự động đến cửa đâu. Chú ý La Vân Dương muốn thu bảo vật tỷ sự tình không ít người, tại Huyền Kính Nguyên Tôn bị treo một ngày sau đó, La Vân Dương bên này nhưng không có động tĩnh thời điểm, tin tức đã chuyển vào phái người chú ý những người này cường giả trong hai. Thanh Tịnh Phạn chủ đối với chuyện này nhất chú ý, bởi vậy hắn nhận được tin tức thời gian, cũng là nhanh nhất. Nghe nói La Vân Dương không có tái hành động, Thanh Tịnh Phạn chủ trong nội tâm thống khoái cực kỳ. Tuy nhiên chuyện này không phải hắn làm, nhưng là chỉ cần cái kia lại để cho hắn mất mặt người không thoải mái, hắn Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu thật cao hứng. Các ngươi an bài người, đem chuyện này nhiều hơn tuyên dương thoáng một phát, Trường Mi lão huynh không thích làm náo động, chúng ta đã giúp thoáng một phát hắn mà. Thanh Tịnh Phạn chủ đệ tử cùng cấp dưới đều hận cực kỳ vị này Tân Tấn Nguyên Vi Thánh Đế, nghe xong Thanh Tịnh Phạn chủ phân phó, nguyên một đám biểu hiện được vô cùng kích động. Thì ra là cả buổi công phu, tại chúng đệ tử thêm mắm thêm muối phía dưới, việc này tiểu truyền khắp tứ đại thánh châu, thậm chí còn có một chút Huyền Kính Nguyên Tôn bị sâu ở giữa không trung ảnh lưu niệm, tại tất cả đại tông môn trong hàng đệ tử rất nhanh truyền lưu. Nguyên Vi Thánh Đế, không gì hơn cái này. Đây là cái kia ảnh lưu niệm bên trong tám chữ tràn ngập thật sâu khinh thường. Mà đang ở những tin tức này truyền bá ra ngoài thời điểm, tại Thánh Đế cung, cái kia đã sắc phong La Vân Dương Vi Nguyên Vi Thánh Đế chi cao Thánh Đế, đồng dạng đã nhận được tin tức. Một phong thơ không có đưa ra ngoài, vậy mà không tái hành động. Chí cao Thánh Đế mắt thấy phía dưới bẩm báo Tinh Khuê, thản nhiên nói, tốt rồi, chuyện này, ta đã biết. Tinh Khuê ha to miệng, hắn muốn nói chuyện, rồi lại thức thời ngậm miệng lại. Tới cao Thánh Đế ngay tại Tinh Khuê chuẩn bị cáo từ thời điểm, phất tay chiêu qua Tinh Khuê nói, Tinh Khuê, ngươi bái kiến hiện tại Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Bệ hạ, ta cảm thấy cái kia Nguyên Vi Thánh Đế hẳn không phải là một cái tốt tính tình người. Tinh Khuê trầm ngâm nháy mắt, khẳng định nói. Chí cao Thánh Đế gật đầu cười cười nói, tốt, ta hiểu được. Trường Nhạc Thiên Nội, Trường Mi huyền chủ đại đệ tử Thăng cùng Nguyên Vương đang nghe được bẩm báo về sau, lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát. Hắn biết rõ ở trong đó, nhất định có người tại cố ý trợ giúp, tuy nhiên hắn làm hết thảy, đều là dựa theo sư tôn phân phó làm dễ dàng, cũng không có gì có thể sợ hãi địa phương, nhưng là trong lòng của hắn, còn là ẩn ẩn, có chút bất an. Tại đem nội tâm lo lắng hướng Trường Mi huyền chủ bẩm báo một phen về sau, Trường Mi huyền chủ chỉ là thản nhiên nói, theo hắn đi thôi. Đối với Trường Mi huyền chủ mà nói, cái này chính là một cái vấn đề nhỏ, hắn không muốn, những người khác coi như là lại không phục, thì như thế nào? Ngồi ở Tùng Dương kiếm môn trong đại điện, La Vân Dương đang suy tư chính mình nên như thế nào giải quyết vấn đề này, nếu như hắn không có thể giải quyết bảo tỷ vấn đề, như vậy hắn cái này Nguyên Vi Thánh Đế cũng không cần làm. Một cái không có ấn tỷ Nguyên Vi Thánh Đế, bản thân tiểu tồn tại chỗ thiếu hụt, huống chi còn có người tại này kiện sự tình bên trên trợ giúp, một bộ không sợ sự tình quá lớn bộ dáng. Mà nếu như thủ đoạn của hắn quá mức kịch liệt, hướng đối với Thanh Tịnh Phạn chủ như vậy đối phó Trường Mi huyền chủ mà nói, tuy nhiên La Vân Dương có nắm chắc Trường Mi huyền chủ có lẽ bắt không được chính mình, nhưng lại sẽ cho vị kia Thái Hư chi chủ một cái ra tay lý do. Dù sao hắn giống như trước đó lần thứ nhất như vậy cường hành, cái kia chính là vô cớ khiêu khích Thái Hư huyền môn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương lần nữa mở ra thuộc tính điều tiết khí. Chương 1267, đại ca, ta chỉ là chào hỏi. Thuộc tính điều tiết khí giao diện, La Vân Dương cơ hồ đã sớm nhớ kỹ trong lòng, lúc này thuộc tính điều tiết khí giao diện bên trên, chớp động lên chính hắn số liệu. Bản tôn 1, lực lượng, 102.462 tốc độ, 132.541 thể chất, 102.471 tinh thần, 182.254. Bản tôn 2, lực lượng, 36.541 tốc độ, 32.145 thể chất, 32.025 tinh thần, 35.244. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 27.542 tốc độ, 26.336 tinh thần, 29.854 thể chất, 25.764. Có thể nói, bởi vì cái kia liệt không nguyên thánh tinh khí, lại để cho La Vân Dương ba bộ thân hình thuộc tính biến thành rất không công bằng. Đặc biệt là ở lại Hạo Thiên Thánh cảnh thân hình, đã rất xa vượt qua ở lại 36 cái đại vũ trụ thân hình. Bất quá lúc này, La Vân Dương cũng không phải muốn xem chính mình số liệu, hắn hiện tại muốn làm, là một loại nếm thử, một loại hắn vừa mới linh cơ khẽ động nhớ tới tiểu nếm thử. thần đỉnh nguyên thánh. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, tại thuộc tính điều tiết khí giao diện ở bên trong, thần đỉnh nguyên thánh thuộc tính cũng đã xuất hiện ở giao diện bên trên. Thần đỉnh nguyên thánh, lực lượng, 162.432 tốc độ, 102.451 thể chất, 165.842 tinh thần, 201.451. Nhìn xem thần đỉnh nguyên thánh số liệu, La Vân Dương chép miệng ba thoáng một phát miệng. Tuy nhiên tại Hồng Ngông Long Thụ tranh đoạt ở bên trong, chính mình chiếm cứ thượng phong, nhưng là theo từng cái trên số liệu xem, chính mình so thần đỉnh nguyên thánh còn kém không ít. Bất quá hiện tại, hắn cũng không phải muốn cùng thần đỉnh nguyên thánh làm sự so sánh ai mạnh, hắn muốn đối với thần đỉnh nguyên thánh các loại trị số làm thoáng một phát điều chỉnh. Trước yếu bất thoáng một phát lực lượng. La Vân Dương một ý niệm, liền đem thuộc tính điều tiết khí ở bên trong, chính mình mặt khác hạng điều đi một tí tại trên lực lượng, lại để cho lực lượng của mình vượt qua thần đỉnh nguyên thánh lực lượng gấp đôi. Rồi sau đó, La Vân Dương mà bắt đầu cắt giảm thần đỉnh nguyên thánh lực lượng, bất quá ngay tại hắn bắt đầu yếu bất thời điểm, một hàng chữ xuất hiện tại thuộc tính điều tiết khí giao diện. Bởi vì muốn điều chỉnh người khoảng cách quá xa, muốn đối với hắn tiến hành điều chỉnh, cần tiêu hao gấp 2 chỉ số, bây giờ là hay không điều chỉnh. Quá xa, tiêu hao gấp 2. Cái này nhắc nhở tại La Vân Dương trong lòng vang lên lập tức, đã bị La Vân Dương trực tiếp cho lựa chọn khẳng định, xa sợ cái gì? Tiêu hao gấp đôi được coi là cái gì? Hắn hiện tại cũng không phải cùng thần đỉnh nguyên thánh so chiêu, huống chi hắn bây giờ còn có thuộc tính điều tiết khí. Điều chỉnh, trực tiếp đem thần đỉnh nguyên thánh lực lượng, hao phí hết. Thì ra là lập tức, vượt qua thần đỉnh nguyên thánh gấp 3 chỉ số, cũng đã hội tụ tại La Vân Dương bản tôn trên lực lượng, rồi sau đó La Vân Dương không chút do dự bắt đầu giảm bớt. Thần đỉnh nguyên thánh lúc này chính đang bế quan, tại Hồng Ngông Long Thụ tranh đoạt ở bên trong, hắn tuy nhiên xem thời cơ sớm, tránh qua, tránh né La Vân Dương đưa tới diệt thế chi thủ công kích, chỉ có như vậy, hắn bị thương đồng dạng sâu. Hắn hiện tại, đang tại vận chuyển trong cơ thể tinh khí, chữa trị lấy cái kia lại để cho hắn khó chịu đến cực điểm thương thế. Vì chữa trị thương thế kia thế, hắn cũng không biết hao phí bao nhiêu lực lượng, hiện tại rốt cục gặp được chữa trị ánh dạng đông. Lại vận chuyển 100 cái chu thiên, là có thể đem cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức lực lượng khu trừ đi ra ngoài, mà một khi đem cố lực lượng này khu trục, thương thế của hắn thì tốt rồi hơn phân nửa. Nguyên vi thánh đế, chuyện này, ta và ngươi không để yên. Tuy nhiên thần đỉnh nguyên thánh tại chữa trị thương thế, nhưng là cảnh giới của hắn địa, đã hoàn toàn có thể phân tâm nhị dụng. Mỗi lần nghĩ đến lại để cho chính mình bị tổn thất nặng cái kia nguyên vi thánh đế, thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm, thì có một loại nói không nên lời phẫn hận. Loại này phẫn hận cũng không tốt. Tuy nhiên thần đỉnh nguyên thánh minh bạch đạo lý này, nhưng là có một số việc, có chút thời điểm, thật là rất khó câu nói đầu tiên đem mình bây giờ sự tình cho hoàn toàn giải quyết. Cũng ngay tại thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm phẫn nộ dị thường thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, trong thân thể của mình, cái kia vốn vận chuyển tự nhiên lực lượng, vậy mà đột nhiên biến mất. Biến mất, chút nào cảm giác không thấy lực lượng tồn tại. Đây là một cái tình huống như thế nào? Thần đỉnh nguyên thánh tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, thì ra là nháy mắt, thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm, tiểu bay lên một loại hoảng loạn, đối với một cái võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất tiểu là lực lượng của bọn hắn. Mà loại này đối với lực lượng ỷ lại, là tu vi càng cao, ỷ lại cũng lại càng cường, tu vi đã đến thần đỉnh nguyên thánh loại tình trạng này, hắn đối với lực lượng ỷ lại, mấy hồ đã đạt đến một loại tất không thể thiếu tình trạng. Đây là làm sao vậy, vì cái gì lực lượng của mình biến mất đâu? Còn không có đợi thần đỉnh nguyên thánh tìm được nguyên nhân, cái kia đã bị áp chế xuống dưới thương thế, tựu thật giống phá đê hồng thủy bình thường, ầm ầm chảy ngược đi ra. Tuy nhiên những thương thế này, cũng không có đem thần đỉnh nguyên thánh thân thể cho vỡ tung, nhưng là thần đỉnh nguyên thánh nhiều ngày cố gắng, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hảo hảo không có người đối với chính mình công kích, lực lượng của mình vậy mà biến mất? Thần đỉnh nguyên thánh cảm giác đầu tiên là không phải mình vận công xuất hiện vấn đề. Thế nhưng mà tại ý nghĩ này vừa mới sinh ra lập tức, thần đỉnh nguyên thánh nghĩ đến đúng là có người đối với chính mình đột nhiên hạ độc thủ. Công pháp của mình, tu luyện không biết bao nhiêu năm, có thể nói mỗi một phần vận chuyển, đều là thiên truy bách luyện, đều là thích hợp nhất thân thể của mình. Mà có thể xảy ra vấn đề, tuyệt đối không phải là của mình công pháp, huống chi coi như là công pháp xảy ra vấn đề, lực lượng cũng sẽ không biến mất như thế sạch sẽ. Cho nên, trong lúc này, nhất định là có người vụng trộm ám toán chính mình. Thần đỉnh nguyên thánh địch không ít người, nhưng là những đối thủ này có thể vô thanh vô tức lại để cho chính mình lâm vào loại này quẫn bách chi cảnh. Thần đỉnh nguyên thánh nghĩ đến, chỉ có một, cái kia chính là cái kia nguyên vi thánh đế cùng hắn tam chú thánh pháp. Bây giờ đang ở động phủ của mình ở bên trong, thật là hắn hướng phía tự mình ra tay sao? Ngay tại thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm nghĩ đến La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương cũng cảm thấy thần đỉnh nguyên thánh tâm thần, tại nháy mắt chần chờ về sau, La Vân Dương tiểu hướng phía thần đỉnh Nguyên Thánh Tâm Thần truyền lại một tin tức. Thần đỉnh huynh, có phải hay không cảm thấy toàn thân vô lực? Tin tức này truyền vào thần đỉnh Nguyên Thánh trong lòng đích lập tức, thần đỉnh Nguyên Thánh thì có một loại muốn chửi đồng xúc động, cái này thiếu đạo đức gia hỏa, tại chính mình tu luyện nhất thời điểm mấu chốt, dám ám toán chính mình không nói, rõ ràng còn hỏi ra như thế vô liêm sỉ vấn đề. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi đối với ta làm cái gì? Tuy nhiên lực lượng đã không có, nhưng là thần đỉnh Nguyên Thánh tinh thần lực coi như cũng được. La Vân Dương đồng dạng có thể nghe đạo thần đỉnh Nguyên Thánh đáp lại, lúc này hắn đã cảm giác được, cái này thần đỉnh Nguyên Thánh trạng thái tại rất nhanh hạ thấp, hắn lập tức ha ha cười nói, hắc hắc, ngươi đoán. Thần đỉnh Nguyên Thánh thật sự đoán được rồi, hắn trầm giọng mà nói, ngươi dùng Tam Chú Thánh Pháp đối với ta động thủ, ta sư tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, không phải động thủ, ta chẳng qua là muốn cùng thần đỉnh Nguyên Thánh chỉ đùa một chút mà thôi. Ha ha ha, thật không ngờ, ngươi thật không ngờ khai không được vui đùa, chân chân không phang khoáng. Tốt rồi, ngươi tạm thời không nên hoảng hốt, lực lượng của ngươi lập tức sẽ trở lại. La Vân Dương biết rõ mình lúc này chạm giết không được thần đỉnh Nguyên Thánh, tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, lập tức liền đem thuộc tính điều tiết khí khôi phục bình thường. Cảm thụ được mất mà được lại mênh mông quần quận lực lượng, thần đỉnh Nguyên Thánh có một loại muốn khóc xúc động, lực lượng này rốt cục trở lại rồi. Bất quá tại lực lượng sau khi trở về, thần đỉnh Nguyên Thánh lại lâm vào một loại xoắn xuýt bên trong, với hắn mà nói, lúc này là tối trọng yếu nhất tiểu là vận dụng khôi phục lực lượng tiếp tục áp chế chính mình thương thế bên trong cơ thể. Thế nhưng mà hắn đang chuẩn bị vận chuyển pháp quyết thời điểm, đột nhiên lâm vào xoắn suýt bên trong. Cái kia Nguyên Vi Thánh Đế rất khó khăn dự phòng rồi. Nếu như cái kia Nguyên Vi Thánh Đế tiếp tục sử dụng Tam Chú Thánh Pháp, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật thần đỉnh Nguyên Thánh thật sự không cần lo lắng, bởi vì lúc này La Vân Dương chú ý đối tượng, đã biến thành Kim Lạc Nguyên Thánh. Kim Lạc Nguyên Thánh đang tại bay lên không chạy như bay, tu vi đã đến Kim Lạc Nguyên Thánh loại tình trạng này. Tốc độ thật sự là nhanh đến liền chuyển rời cũng khó khăn dùng bằng được tốc độ của hắn. Thừa phong mà đi, vô cùng đột nhiên. Thế nhưng mà ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh cảm thụ được cái kia thừa phong mà đi khoái cảm lúc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía phong cảnh, vậy mà một điểm biến hóa đều không có. Cái kia núi còn là cái kia núi, cái kia nước còn là cái kia nước, bọn hắn cùng chính mình khoảng cách, một mực cũng không có thay đổi. Cái này đột nhiên tình huống, lại để cho Kim Lạc Nguyên Thánh trong nội tâm bay lên phản ứng đầu tiên tự là... chính mình đã rơi vào cái nào đó đỉnh cấp tồn tại tính toán bên trong. Nguyên phù đồ lục đã ký kết, hiện tại hắn loại này thái hư chi chủ đệ tử, cũng không phải như vậy an toàn. Tại cố gắng chấn định thoáng một phát tâm thần, chuẩn bị tùy thời ứng đối các loại tình huống Kim Lạc Nguyên Thánh, đột nhiên phát hiện tay của hắn cùng thân thể cũng đã không nhúc nhích được. Bị người khác định trụ hay sao? Tiểu trong lòng hắn càng thêm sợ hãi thời điểm, một đầu tin tức truyền vào trong đầu của hắn, cái này tin tức nội dung rất đơn giản, Kim Lạc Nguyên Thánh. Trước chút ít thời điểm đảm có chút vô cùng hưng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhìn xem cái này đột nhập truyền vào chính mình trong đầu tin tức, Kim Lạc Nguyên Thánh lập tức đã minh bạch chính mình gặp cái gì. Trong truyền thuyết chết tiệt nọ Tam Chú Thánh Pháp, vậy mà thật sự có thể cho người mất đi hành động năng lực. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này vị Nguyên Vi Thánh Đế đã hận đến hàm răng ngứa, nhưng là Kim Lạc Nguyên Thánh còn là mặt mũi tràn đầy cùng cười mà nói, có thể cùng Thánh Đế nói chuyện với nhau, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Bất quá Thánh Đế có phải hay không trước đem ngài Tam Chú Thánh Pháp cho thu? Thu tiểu thu, nhỏ mọn như vậy làm gì? Cái kia tin tức lần nữa trào vào Kim Lạc Nguyên Thánh trong lòng, chỉ có điều nghe thế tin tức Kim Lạc Nguyên Thánh, lúc này chỉ có một loại xúc động, một loại phải tìm được La Vân Dương mắng to một hồi xúc động. Tại hành động của mình năng lực đột nhiên khôi phục về sau, Kim Lạc Nguyên Thánh một bên cùng đợi La Vân Dương tin tức, một bên tiếp tục đi về phía trước, chỉ có điều lúc này, hắn đi về phía trước có chút chậm. Rất sợ chính mình không biết tình huống như thế nào xuống, bị định ở giữa không trung. Cũng ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh trúng chiêu thời điểm, Thái Hư Huyền Môn bên trong có không ít người trúng chiêu, ở trong đó thậm chí kể cả Thái Hư Huyền Môn đương nhiệm trưởng môn. La Vân Dương thậm chí còn điều tra này Trường Mi Huyền Chủ thuộc tính, bất quá lại để cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, cái này Trường Mi Huyền Chủ các loại thuộc tính, đều vượt qua hắn rất nhiều. Mà vận dụng thuộc tính điều tiết khí cưỡng ép yếu bất Trường Mi Huyền Chủ thuộc tính mà nói, coi như là đem La Vân Dương sở hữu thuộc tính tụ tập, cũng khó có thể giảm xong. Giảm không hết Trường Mi Huyền Chủ, La Vân Dương tìm 12 vị nguyên thánh phiền toái, thì ra là một ngày công phu, 12 nguyên thánh đều liên tiếp ra tật xấu. Đặc biệt là cái kia thần đỉnh nguyên thánh, tức thì bị La Vân Dương liên tiếp chiếu cố 3 lượt. Những chiếu cố này chẳng những lại để cho hắn khó có thể tĩnh tâm khôi phục thương thế của mình, còn kém điểm không có tẩu hỏa nhập ma. Ví dụ như một lần cuối cùng, hắn liền tu luyện đều không có, tựu như vậy ngồi lặng lặng. Thế nhưng mà không khỏi lại cảm thấy thân thể của mình có một loại sụp đổ cảm giác. Mà theo loại cảm giác này mà đến, là một đầu tin tức, một đầu mang theo 3 phần trêu chọc tin tức, đại ca, ta chỉ là chào hỏi. Chương 1268, giải linh còn tu hệ linh người. Chịu không được rồi. Thần đỉnh nguyên thánh cảm giác mình nhịn nữa thụ xuống dưới, mình nhất định hội sụp đổ, hoặc là nói hiện tại, cả người hắn đều muốn qua đời. Tại chính mình tu luyện tới thời điểm mấu chốt, đem thân thể của mình dùng chú pháp chú sắp sụp đổ, sau đó lại chẳng biết xấu hổ nói cho ngươi, chỉ là muốn chào hỏi. Có như vậy chào hỏi đấy sao? Có như vậy hay nói giỡn đấy sao? Có làm như vậy đấy sao? Tức giận không thôi thần đỉnh nguyên thánh, hận không thể tự tay đem cái này nói chào hỏi ra hỏa trực tiếp cho xé, nhưng là rất đáng tiếc, xé thằng này cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, muốn xé vị này, hắn còn không có buồn sự kia. Bất quá cái này không sao, hắn không được, hắn còn có sư phó. Nếu như nói đã trở thành nguyên thánh về sau, thần đỉnh nguyên thánh tiểu không muốn tìm sư phụ của mình xuất đầu mà nói, như vậy tình hình bây giờ, hắn thật là nhịn không được. Tiêu tính toán tại sư tôn trước mặt khóc giống lưu nước mắt, hắn cũng không thể tùy ý thằng này lần nữa giày vò xuống dưới. Một ý niệm, hắn tiểu cho Lạc Thiếu Xung phân phó một câu, rồi sau đó bay lên không hướng phía chính mình sư tôn Thái Hư huyễn cảnh bay đi. Thái Hư huyễn cảnh, giống như thực giống như huyễn, một tòa thần sơn chiều cao trăm vạn trượng, giống nhau vô số thần long hội tụ đỉnh phong, Thái Hư chi chủ ngồi xếp bằng núi đá, phun ra nuốt vào thiên địa. Tuy nhiên là Thái Hư chi chủ đệ tử, nhưng là muốn gặp sư tôn của mình, đồng dạng là cần đồng tử dẫn tiến. Sư huynh, ngài cũng tới. Thần đỉnh nguyên thánh vừa đi vào chờ triệu kiến đại điện, chỉ thấy một cái khuôn mặt sảng giọng nam tử, chính tại đâu đó đứng đấy, theo nam tử trên người, lúc này phát ra, càng là một loại sinh ra chớ gần hương vị. Huyền hợp nguyên thánh, 12 nguyên thánh bên trong đại sư huynh, tuy nhiên vị đại sư này mình cũng không cho người quá thân cận, nhưng là làm việc ngay ngắn, có thể nói mà ngay cả thần đỉnh nguyên thánh bực này nhân vật, cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng sư huynh. Huyền hợp nguyên thánh đồng dạng thật không ngờ thần đỉnh nguyên thánh sẽ đến, sắc mặt của hắn không thay đổi nói, ngươi là tới tham kiến sư tôn đấy sao? Đúng vậy. Thần đỉnh nguyên thánh tuy nhiên trong lòng có nghĩ cách, nhưng là hắn cảm thấy lúc này đem ý nghĩ của mình nói ra, có chút mất mặt, cho nên tiểu che giấu một hai. Mà cái kia huyền hợp nguyên thánh ánh mắt tại thần đỉnh nguyên thánh trên người ngừng để lại nháy mắt, tiểu thu trở về nói, chờ xem. Ngay tại hai người giống như muốn không có lời gì lúc nói, cái kia cửa đại điện bị lần nữa đẩy ra. Kim Lạc Nguyên Thánh dẫm trận tại chỗ đi đến. Kim Lạc Nguyên Thánh chứng kiến thần đỉnh Nguyên Thánh cùng huyền hợp Nguyên Thánh, đồng dạng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, hai vị sư huynh của mình, lúc này vậy mà đã ở. Hai vị sư huynh mạnh khỏe, hai người các ngươi vị cũng là đến cho sư tôn thỉnh an đấy sao? Huyền hợp Nguyên Thánh gật đầu, ba người chào về sau, tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng mà ngay sau đó, lại để cho ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lại có hai cái Nguyên Thánh dắt tay nhau mà đến, thoáng cái 12 Nguyên Thánh. Tiểu tụ tập 5 cái. Mà bọn hắn những sư huynh đệ này, từ khi riêng phần mình mở động phủ của mình về sau, tuy nhiên cũng có lui tới, nhưng là không gặp đến chuyện đại sự gì, trên căn bản là không thế nào lui tới. Chớ đừng nói chi là, thoáng cái tụ tập nhiều như vậy người. Tình huống như thế nào, đây là cái gì tình huống? Thân đỉnh nguyên thánh loan thoáng, đã có cảm giác, chỉ bất quá hắn người này làm người trầm ổn, còn có thể bảo trì bình thản. Cũng ngay tại thân đỉnh nguyên thánh vững vàng chờ thời điểm, 12 nguyên thánh bên trong những người còn lại liên tiếp đã đến, thì ra là nửa canh giờ công phu, chẳng những 12 vị nguyên thánh tụ tập lại với nhau, mà ngay cả Thái Hư huyền môn chi chủ cũng tới. Thái Hư huyền môn chi chủ tu vi, chính là một cái nguyên vương. Nhưng là hắn dù sao cũng là Thái Hư chi chủ tự mình lập Thái Hư huyền môn trưởng môn, những người khác tại nhìn thấy hắn thời điểm, chưa phát giác ra tiểu thấp một đầu. Nếu như là ở bên ngoài, 12 nguyên thánh tuyệt đối sẽ không để ý tới vị này trưởng môn. Nhưng là bây giờ đang ở bọn hắn sư tôn Thái Hư huyễn cảnh bên trong, bọn hắn nếu như đối với vị này trưởng môn còn hoành chọn cái mũi dựng thẳng đới móc thiếu sót, vậy bọn họ tiểu là không hiểu chuyện rồi. Bái kiến trưởng môn. Tại huyền hợp nguyên thánh dưới sự dẫn dắt, 12 nguyên thánh cung kính hành lễ đạo. Cái kia Thái Hư huyền môn trưởng môn nhìn xem hướng chính mình hành lễ sư huynh, tuy nhiên trong nội tâm thoải mái, nhưng là biểu hiện ra, hay là muốn giả trang ra một bộ khiêm tốn bộ dạng, càng là cung kính, cùng từng cái sư huynh đã tiến hành chào. Dùng thân đỉnh nguyên thánh thuyết pháp, người này làm bộ làm tịch, lại để cho hắn có một loại muốn buồn nôn cảm giác. Tại từng cái chào hoàn tất về sau, thân đỉnh nguyên thánh nói, trưởng môn, ngươi cái lúc này tới đây, có chuyện gì không? Những lời này hỏi vô cùng không khách khí, như thế nào nghe cũng không phải cùng trưởng môn nói chuyện phương thức, nhưng là cái kia Thái Hư huyền môn thứ hai đảm nhiệm trưởng môn cũng rất là có thể nhịn nhịn. Hắn khuôn mặt giàn mua, nhìn về phía trên giống như 7-80 tuổi lão giả, theo bề ngoài bên trên xem tiên phong đạo cốt. Rất là có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác, nhưng là trên thực tế, người này nguyên vương tu vi, đều là Thái Hư chi chủ cưỡng ép tăng lên. Các vị sư huynh, trước chút ít thời điểm, tiểu đệ gặp cái kia nguyên vi thánh đế đánh lén, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái kia Thái Hư Huyền Môn trưởng môn có chút thẹn thùng nói. Hắn vốn cho rằng, chính mình lời kia vừa thốt ra, tuyệt đối sẽ đã bị các vị sư huynh niệm ai, nhưng là thật không ngờ chính là, cái này 12 vị bình thường đối với hắn đều không thế nào để mắt sư huynh, bây giờ nhìn hướng ánh mắt của hắn, lại tràn đầy quỷ dị. Chư vị sư huynh, không phải tiểu đệ tu vi quá thấp, thật sự là cái kia Nguyên Vi Thánh Đế Tam Chú Thánh Pháp quá mức quỷ dị, tiểu đệ khó lòng phòng bị a. Nói ra khó lòng phòng bị, vị tông chủ này vẻ mặt đưa đám nói, ngài chư vị có thể tưởng tượng, đang gõ ngồi thời điểm, đột nhiên thân hình có một loại sụp đổ cảm giác, sau đó có người dùng thần niệm nói, ta chỉ là chào hỏi sao. Những lời này vừa nói, trong đại điện càng thêm tĩnh lặng. Ta có thể cảm giác, bởi vì trước chút ít thời điểm, ta bị cái thằng này dùng Tam Chú Thánh Pháp nguyền rủa nhiều lần. Thần đỉnh Nguyên Thánh Ú nói, thần đỉnh Nguyên Thánh đích thoại ngữ ở bên trong, tràn ngập thế nhưng mà vô tận đoán nghiệm, hắn chẳng những thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, càng kém điểm thân hình nứt vỡ, vạn kiếp bất phục. Chết tiệt Nguyên Vi Thánh Đế, lại dám đánh lén chúng ta khiêu khích ta Thái Hư Huyền Môn, thật sự là đáng giận đến cực điểm a. Một cái Nguyên Thánh, tức giận quát. T-E-Z-U-I-E-N-E-T vị này Nguyên Thánh thân hình cao lớn, đỉnh đầu càng là mang một cái một sừng, chính là một vị linh thú thành tiểu tu vi hiện tại, hắn tiếng hô, chấn động tứ phương. Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người bình thường căn bản sẽ không có xem khởi qua vị này đồng môn, nhưng là lúc này nghe được hắn tiếng hô, nguyên một đám trong đôi mắt lại lộ ra ít có vẻ tán đồng. Lúc này đây, nhất định phải thỉnh sư tôn chém giết cái này thần đỉnh Nguyên Thánh trong thanh âm, mang theo một tia sảng giọng. Nhưng là tại lời nói sắp nói cho tới khi nào xong thôi, thần đỉnh Nguyên Thánh tiểu sững sờ ở này ở bên trong, cũng không phải thần đỉnh Nguyên Thánh không muốn mở miệng, mà là lúc này, hắn đã không mở miệng được rồi. Thần đỉnh Nguyên Thánh là dạng gì nhân vật, mà ngay cả Thái Hư chi chủ muốn lại để cho hắn câm miệng, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, hắn miệng mở rộng, nhưng lại một chữ cũng phun không ra. Tình huống như thế nào? Đây là xảy ra chuyện gì? Có Nguyên Thánh sửng sốt, nhưng là có trải qua loại tình huống này Nguyên Thánh, nhưng lại trước tiên minh bạch xảy ra chuyện gì, Kim Lạc Nguyên Thánh lập tức tiểu hét lớn, Nguyên Vi Thánh Đế, không muốn ép người quá đáng. Chúng ta đây là tại Thái Hư huyễn cảnh. À, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn cùng với thần đỉnh Nguyên Thánh trao đổi một hai, thật là không có ý tứ khác. Một đầu tin tức, theo thần đỉnh Nguyên Thánh trong lòng truyền ra, đã rơi vào ở đây chúng Nguyên Thánh trong lòng. Huyền hợp Nguyên Thánh chính là ở đây chúng Nguyên Thánh đứng đầu, lúc này người khác không mở miệng, hắn không thể không mở miệng. Nhìn cái này thần đỉnh Nguyên Thánh Huyền Hợp Nguyên Thánh lạnh lùng nói, các hạ, ngươi đây là khiêu khích chúng ta Thái Hư Huyền Môn tính nhẫn mại. Ôi ơ, cái này thật đúng là trách oan ta rồi, ta cũng không dám khiêu khích Thái Hư Huyền Môn, ta chỉ là muốn ngẫu nhiên cho chư vị một cái ân cần thăm hỏi, nếu như chư vị không muốn cùng ta nói chuyện với nhau, ta đây về sau thiếu cùng các vị trao đổi là được, các vị có thể ngàn vạn không muốn đi tìm ta, ta trời sinh nhát gan, nói không chừng tiểu trốn đi cái gì thâm yên rồi. Cái này tin tức nói, còn hỏi hậu. Ân cần thăm hỏi cái giám nhé. Nghe giống như rất người vô tội, nhưng là trên thực tế bên trong ẩn hàm thứ đồ vật, lại làm cho 12 vị Nguyên Thánh tức giận không thôi, thậm chí có Nguyên Thánh trong đôi mắt, đã sinh ra một tia tức giận. Bọn hắn đều hận không thể đem vị này Nguyên Vi Thánh Đế bầm thây vạn đoạn, thế nhưng mà thần đỉnh Nguyên Thánh tình hình, nhưng lại làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, trong nội tâm phát nhanh. Chân chân tức chết ta đấy. Thần đỉnh Nguyên Thánh gào thét, hắn đã khôi phục bình thường, nhưng là vừa vặn tình hình. Thật sự là lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, hắn thần đỉnh Nguyên Thánh là một cái dạng gì nhân vật, vậy mà nhận lấy như thế vô cùng nhục nhã. Có thể nói, bao nhiêu năm hắn không có đã bị qua loại này ủy khuất. Chỉ có điều, lúc này mặc cho hắn như thế nào gào thét, đều không có chút nào tác dụng, La Vân Dương hiện tại căn bản cũng không có thời gian để ý tới cho hắn. Mà Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người, tắc thì không nói thêm gì nữa, bọn hắn biết rõ, hiện tại nói cái gì ngoan thoại, đều không có bất kỳ tác dụng. Một phút đồng hồ về sau, cái kia tiến lên bẩm báo đồng tử đi đến, hắn hướng phía mọi người hành lễ nói, chư vị sư bá, lao tổ nói chuyện này, giải linh còn tu hệ linh người, lại để cho chư vị đi trường Nhạc Thiên đi một chuyến. Đi trường Nhạc Thiên? Đi trường Nhạc Thiên làm gì? Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người không cần đoán tiểu minh bạch, trong lúc nhất thời, bọn hắn nguyên một đám nhìn hầm hầm lấy cái kia đồng tử nói, lao sư thực mà nói, muốn để cho chúng ta đi trường Nhạc Thiên sao? Đúng vậy. Đồng tử tại ánh mắt của mọi người xuống. Không khỏi trong nội tâm phát run, hắn biết rõ chuyện này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn, lúc này càng cảm thấy được vô cùng ủy khuất, bởi vì này cùng hắn, thật là không có quá lớn quan hệ. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi trường Nhạc Thiên sao? Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn cái này Huyền Hợp Nguyên Thánh, trầm giọng mà hỏi. Huyền Hợp Nguyên Thánh lúc này đương nhiên không muốn đi cái gì trường Nhạc Thiên, bởi vì hắn biết rõ, đi trường Nhạc Thiên, cái kia chính là một loại túi đầu tư thái. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn không đi lại không được, tại do dự nháy mắt, cuối cùng nhất còn là trầm giọng mà nói, đi trường nhạc tiên. Thần đỉnh nguyên thánh tuy nhiên biểu hiện ra là nhất phẫn nộ người, nhưng là trên thực tế đang nghe huyền hợp nguyên thánh mà nói về sau, lòng của hắn lại buông xuống không ít. Bởi vì lúc này hắn, thật là nhịn không được. Mọi người ra thái hư huyễn cảnh, tiêu thẳng hướng phía trường nhạc thiên mà đi, với tư cách thái hư huyền môn 12 nguyên thánh, bọn hắn đối với trường nhạc thiên cũng không xa lạ gì, thì ra là một phút đồng hồ công phu, liền đi tới trường nhạc thiên cửa vào. Các ngươi tới nơi này làm gì? Còn không có đợi bọn hắn tiến vào trường nhạc thiên, chỉ thấy mấy cái thần thiên thái dịch nguyên tôn đã đi tới, huyền hợp nguyên thánh chứng kiến những người này, nhướng mày, trầm giọng mà hỏi. Chương 1269, hôm nay cho ngươi trèo cao không dậy nổi. Bái kiến sư huynh. Mấy cái thần thiên thái dịch nguyên tôn cung kính hướng phía huyền hợp nguyên thánh bọn người hành lễ, thần sắc của bọn hắn ở bên trong, mang theo một chút hoảng hốt. Thái hư chi chủ trong hàng đệ tử, xuất sắc nhất 12, chính là 12 nguyên thánh, nhưng là có thể trở thành nguyên thánh đệ tử, còn là số ít. Đại đa số đệ tử, có thể trở thành nguyên vương tiểu phi thường không tệ rồi. Những đệ tử này tại thái hư huyền môn bên trong địa vị rất thấp, đừng nói đối mặt huyền hợp nguyên thánh, tiêu tính toán mặt đối với bọn họ vị kia trưởng môn, cũng muốn tất cung tất kính. Sư huynh, chúng ta là hướng sư thúc cầu cứu. Cái kia trả lời thái hư huyền môn cương giả, trong lời nói mang theo một tia sợ hãi. Các ngươi tới hướng sư thúc cầu cứu, có phải hay không bởi vì cái kia nguyên vi thánh đế? Thần đỉnh nguyên thánh mang theo một tia suy đoán đạo. Đúng vậy, thần đỉnh sư huynh. Mấy cái thần thiên thái dịch nguyên tôn trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc nói, chúng ta cũng biết hướng sư thúc cầu cứu có chút không quá phù hợp, nhưng là bây giờ, chúng ta thật sự là không có cách nào. Huyền hợp nguyên thánh khoát tay chặn lại nói, tốt rồi, đừng nói nữa, chúng ta cũng muốn đi vào gặp sư thúc, cùng một chỗ vào đi thôi. Mấy cái thần thiên thái dịch nguyên tôn cũng đều là người thông minh, nghe được huyền hợp nguyên thánh mà nói, lập tức sẽ hiểu tình huống như thế nào. Thần sắc của bọn hắn ở bên trong, lộ ra vẻ khó tin, nhưng là cả đám đều phi thường thức thời không có mở miệng. Cái lúc này mở miệng mà nói, không khác muốn chết. Tuy nhiên cái này trường nhạc thiên so với thái hư huyễn cảnh có không nhỏ chênh lệch, nhưng là bên ngoài cách cục, nhưng lại cơ bản giống nhau. Mà bởi vì trường mi huyền chủ tu vi so với 12 nguyên thánh mạnh cũng rất có hạn, cho nên 12 nguyên thánh ở chỗ này cũng không có quá nhiều câu thúc. Tại tiến vào đại điện về sau, huyền hợp nguyên thánh liền phát hiện lúc này ở cái này trong đại điện, có hơn 10 vị đồng môn đang đợi đang chờ. Những đồng môn này ở bên trong, có sư đệ của mình, thế nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng lại cái kia trường mi huyền chủ đệ tử. Chứng kiến nhóm người mình tiến đến, những người này tuy nhiên cũng đều theo như quy củ tới chào, nhưng là nguyên một đám chào quá trình nhưng lại vội vã. Bộ dáng kia, tiêu thật giống tại phía sau của bọn hắn, có đồ vật gì đó truy của bọn hắn, lại để cho bọn hắn phi thường khó chịu. Sư huynh thứ lỗi, bọn họ đều là một cái canh giữ ở trường mi huyền chủ bên người đệ tử đích truyền, không có ý tứ hướng phía huyền hợp nguyên thánh giải thích nói. Hắn muốn giải thích cái gì, huyền hợp nguyên thánh trong nội tâm tinh tưởng, nhẹ nhàng khoát tay hào nói, sư đệ, chuyện này sư thúc biết không? Sư phó đã biết, những ngày này, sư phó chính đang tự hỏi đối sách. Đệ tử kia thở dài một hơi nói, ai, đều là chết tiệt nọ tam chú thánh pháp. Ngay tại hắn đem những lời này nói ra được lập tức, cả người đột nhiên không hiểu thấu định trụ rồi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái. Là phẫn nộ, là bất đắc dĩ, còn có như vậy một tia dở khóc dở cười. Thằng này thật sự là chiêu chọc không được. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn xem cái kia vẫn không nhúc nhích trường mi huyền chủ đệ tử, vô ý thức lắc đầu. Hắn tại này kiện sự tình bên trên, cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Với tư cách trường mi huyền chủ đại đệ tử, Thăng Hòa Nguyên Vương lúc này đứng tại một cái phong cách cổ xưa đại điện bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Hắn không thể không sốt ruột, những thái hư huyền môn kia bình thường nguyên tôn đi tìm đến, hắn còn có thể ứng phó, hiện tại 12 nguyên thánh đều đến rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào ứng phó. Sư bá, sư tổ xin ngài đi vào. Ngay tại Thăng Hòa Nguyên Vương bực bội bất an đi tới đi lui thời điểm, một cái đồng tử cung kính hướng phía hắn nói ra. Nghe được đồng tử mà nói, Thăng Hòa Nguyên Vương trong đôi mắt lộ ra một tia thoải mái chi sắc, điều này đại biểu lấy sự tình rốt cục không cần lại đặt ở trên người hắn rồi. Trường mi huyền chủ khiến người chú mục nhất, chính là của hắn hai đạo trường mi, tuyết trắng trường mi chợt nhìn đi lên, tựu thật giống hai cái tuyết trắng ngọc lòng quay quanh tại vị này đỉnh cấp tồn tại mi tâm. Hắn một thân tuyết trường bào màu trắng, rất là có một loại phiêu nhiên như tiên khí độ. Bái kiến sư tôn. Thăng Hòa Nguyên Vương tuy nhiên trong lòng có ngàn vạn ý niệm trong đầu lật qua lật lại, nhưng là lúc này mặt đối với sư tôn của mình, hắn còn là tất cung tất kính hành lễ nói. Cái kia trường mi huyền chủ gật đầu nói, không cần đa lễ rồi, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Sư tôn, 12 nguyên thánh đều đã trúng chiêu, bọn họ là theo lão tổ ở đâu tới tìm ngài, nghe đại sư huynh nói, chuyện này giải linh còn tu hệ linh người. Thăng Hòa Nguyên Vương mang theo một tia đắng chắc nói. Trường Mi Huyền Chủ gật đầu nói, ta đã biết. Sư tôn, ngài. Ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn hắn cũng đều ở bên ngoài chờ lâu rồi, nếu như ngài không để cho bọn hắn một cái công đạo mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy rời đi à. Thăng Hòa Nguyên Vương mà nói, lại để cho Trường Mi Huyền Chủ cho mày, hắn lúc này đây sở dĩ không trả về cái kia Nguyên Vi Thánh Đế bảo tỷ, tự nhiên là không muốn làm cho vị này tân tấn Nguyên Vi Thánh Đế danh chính ngôn thuận, vì cái này, hắn càng là sử dụng tránh mà không thấy pháp môn. Lại thật không ngờ, chính hắn tránh mà không thấy, vị kia tinh thông tam chú thánh pháp Nguyên Vi Thánh Đế vậy mà sử dụng loại này vô lại phương thức. Không có sai, tự là vô lại. Tuy nhiên hắn cái này tam chú thánh pháp cũng không có suy giảm tới bọn hắn Thái Hư Huyền Môn đệ tử, nhưng lại đã lại để cho Thái Hư Huyền Môn làm cho được lòng người bàng hoàng. 12 nguyên thánh có thể nói là Thái Hư Huyền Môn 12 căn trụ cột, bọn hắn đều bị ám toán, có thể nghĩ lúc này Thái Hư Huyền Môn đối mặt chính là một cái tình huống như thế nào. Giải linh còn tu hệ linh người. Những lời này nói ra đơn giản, nhưng là trên thực tế, nhưng lại vị kia sư huynh đại nhân, tại này kiện sự tình bên trên đã sẽ không xuất thủ rồi. Bực này tình huống, lại để cho Trường Mi Huyền Chủ trong nội tâm, sinh ra rất nhiều bất mãn. Nhưng là mặc kệ nội tâm của hắn như thế nào muốn, trưởng môn sư huynh nói lời nói, vậy hắn sẽ không có từ chối chỗ trống. Tại do dự lập tức về sau, hắn tiểu thản nhiên nói, người giúp ta đưa tin cho cái kia Nguyên Vi Thánh Đế, tiểu nói ta 3 ngày sau, tại Bích Ba Núi thấy hắn. Bích Ba Núi cũng không tại Trường Nhạc Thiên, chính là Đông Thánh Thiên Châu một tòa bảo sơn. Khoảng cách Trường Nhạc Thiên cùng La Vân Dương Tùng Dương Kiếm Môn, cũng không phải quá xa. Đem địa điểm thiết lập tại Bích Ba Núi, Trường Mi Huyền Chủ nghĩ cách cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là cho Nguyên Vi Thánh Đế một cái thu hồi bảo tỷ cơ hội, nhưng là có thể hay không thu hồi cái này bảo tỷ, muốn xem La Vân Dương cái này Nguyên Vi Thánh Đế có hay không cái này bổn sự. Thăng Hòa Nguyên Vương sâu sắc thở dài một hơi, hắn hiện tại sợ, tiểu là sư tôn của mình cùng cái kia Nguyên Vi Thánh Đế ngạnh chống lại. Tuy nhiên sư tôn của mình tu vi không phải bình thường người có thể so sánh với. Nhưng là cái kia Nguyên Vi Thánh Đế Tam Chú Thánh Pháp thật sự là quá mức quỷ dị, nếu như không thể đem người này một lần hành động đánh chết mà nói, cái kia tốt nhất không nên cùng hắn dây dưa quá nhiều. Hắn không biết trốn ở địa phương nào, đối với ngươi tiến hành ám toán, loại cảm giác này, thật là lại để cho người cảm thấy khó có thể thừa nhận, Thăng Hòa Nguyên Vương chính mình, tại loại chuyện này bên trên, nếm qua La Vân Dương thiệt thòi. 2 ngày trước đang tại tu luyện Thăng Hòa Nguyên Vương, cũng bởi vì lực lượng trong cơ thể biến mất, thiếu chút nữa không có tẩu hỏa nhập ma. Loại tình huống này nếu như đến nhiều hơn, Thăng Hòa Nguyên Vương chính mình, đều sợ sau này mình không dám tu luyện rồi. Thăng Hòa Nguyên Vương đem Trường Mi Huyền Chủ quyết định chuyển sau khi ra ngoài, Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người cũng đều như chút được gánh nặng bình thường, sâu sắc thở dài một hơi, bọn họ là Nguyên Thánh không giả, nhưng là tại gặp được cái này Tam Chú Thánh Pháp về sau, đột nhiên phát hiện mình rất không có tính tình. Cái kia giả La Hộ Pháp Thiên Vương tu vi không so với bọn hắn chênh lệch, mới một cái đối mặt tiểu bị tổn thất nặng. Nếu như bọn hắn tại này kiện sự tình bên trên cùng La Vân Dương tiếp tục dây dưa mà nói, rất có thể, cũng muốn thiệt thòi lớn. Trường Mi Huyền Chủ cái này tại Bích Ba Núi tương kiến, cuối cùng đối với chuyện này đã có giao đại, về sau Nguyên Vi Thánh Đế có chuyện gì trực tiếp đi tìm Trường Mi Huyền Chủ tự là, đừng có lại dày vò chúng ta những người này. Sư Thúc quyết định rất tốt. Huyền Hợp Nguyên Thánh mắt thấy Thăng Hòa Nguyên Vương nói, chuyện này, đa tạ sư đệ xuất lực. Tuy nhiên đồng dạng đều là tự mình sư tôn đại đệ tử. Nhưng là Thăng Hòa Nguyên Vương cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh như thế nào so, hai người tu vi, cũng đã chú định hai người địa vị, một cái là bầu trời, một cái là dưới mặt đất. Sư huynh khách khí, chuyện này, trên thực tế tiểu đệ cũng là vì mình, người nọ Tam Chú Thánh Pháp, thật sự là quá mức quỷ dị, lại để cho người khó chịu, tiểu đệ tại hắn Tam Chú Thánh Pháp xuống, đều cảm thấy khó có thể. Khó có thể thế nào, Thăng Hòa Nguyên Vương cũng không có nói ra đến, nhưng lại cho Huyền Hợp Nguyên Thánh một cái ngươi hiểu ánh mắt. Cái này ánh mắt Huyền Hợp Nguyên Thánh thật sự hiểu, chẳng những hiểu, nhưng lại thâm thụ hắn hại. Bởi vì Thăng Hòa Nguyên Vương đưa tin, cho nên La Vân Dương trước tiên cũng đã biết tin tức này, tại Bích Ba Núi cùng Trường Mi Huyền Chủ tương kiến, cái này tương kiến, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, Trường Mi Huyền Chủ nếu như nguyện ý thành thành thật thật giao ra cái kia bảo tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra cái gì Bích Ba Núi tương kiến. Cái kia bảo tỷ giá trị, đối với Trường Mi Huyền Chủ mà nói, cũng không phải quá chân quý. Hắn sở dĩ một mực không chịu thống thống khoái khoái cho mình, chính là vì trở ngại chính mình ngồi trên Nguyên Vi Thánh Đế vị trí. Huyền Kính Nguyên Tôn hầu hạ tại La Vân Dương bên người, hắn xem La Vân Dương lâm vào trầm âm, tiểu coi chừng mà nói, đại nhân, lúc này đây Trường Mi Huyền Chủ tương mời, tiểu nhân cảm thấy hắn ít nhất có 7 thành 5 chắc, hội giao ra cái kia bảo tỷ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta có phải hay không có lẽ đi một chuyến? La Vân Dương nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn, trầm giọng mà hỏi. Huyền Kính Nguyên Tôn gật đầu nói, đại nhân, cái kia Trường Mi Huyền Chủ, từ trước nói ra tất dâm đạp, hắn chủ động mời ngài, ngài cho hắn đòi hỏi bảo tỷ, hắn khó có thể từ chối. La Vân Dương hướng phía Huyền Kính Nguyên Tôn nhìn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười nói, Trường Mi Huyền Chủ cầm cái kia bảo tỷ, cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn không để cho ta, đơn giản là không hy vọng ta đem uy danh của mình tạo dựng lên. Mà một khi ta như lời ngươi nói, tự mình đi một chuyến mà nói, ngươi biết hậu quả là cái gì không? La Vân Dương nhìn xem Huyền Kính Nguyên Tôn, trầm giọng đạo. Trường Mi Huyền Chủ tuyệt đối sẽ không để cho ta đơn giản lấy đi cái kia bảo tỷ. Huyền Kính Nguyên Tôn khẽ gật đầu, trong lòng của hắn đồng dạng nghĩ tới Trường Mi Huyền Chủ muốn có hành động sự tình, nhưng là tại hắn nghĩ đến, vô luận là Trường Mi Huyền Chủ chọn dùng cái dạng gì thủ đoạn, đều sẽ không quá mức phận. Cái kia bệ hạ ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi nói dùm cho ta Trường Mi Huyền Chủ, tiểu nói ta mấy ngày nay vết thương cũ tái phát, cần cách sau một khoảng thời gian mới có thể cùng lão nhân gia ông ta gặp gỡ, thỉnh hắn tha thứ. La Vân Dương mà nói, lại để cho Huyền Kính Nguyên Tôn sững sờ, hắn kinh ngạc mà nói, đại nhân, cự tuyệt lần này cơ hội, cái kia. Không sao không sao, nhiều cơ hội chính là, ngươi cho ta như vậy trở về hắn là được. Tốt. Huyền Kính Nguyên Tôn không có mặt khác lựa chọn, chỉ có đáp ứng một tiếng đạo. Chương 1270, Đoạt Phách Thiên Thư Chu Hồn Tiễn. Thanh Tịnh Thiên. Thanh Tịnh Phạn Chủ đối với La Vân Dương cái này tân tấn nguyên vi thánh đế cùng Trường Mi Huyền Chủ chi tranh, cực kỳ chú ý. Thậm chí có thể nói, hắn so Trường Mi Huyền Chủ đều muốn chú ý chuyện này. Bởi vì này lưỡng chuyện người trong cuộc, đối với hắn mà nói đều có được đặc thù ý nghĩa. La Vân Dương tự nhiên không cần phải nói, đây là một cái lại để cho hắn không thể không túi đầu ra hỏa, vậy cũng ác Trường Mi Huyền Chủ, thì là một chỗ vị cùng hắn không sai biệt lắm tương đương, hai người đều đang âm thầm phân cao thấp tồn tại. Hiện tại, hai người kia tranh chấp, bất luận là ai đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, đối với Thanh Tịnh Phạn Chủ mà nói, đều là một chuyện vô cùng thú vị. Tiêu Thanh Tịnh Phạn Chủ mà nói, trong lòng của hắn cực độ khát vọng song phương có thể hung hăng địa đánh lên một hồi, đánh thành lưỡng bại câu thương càng là hắn thích nghe ngóng. Trường Mi lúc này đây tại Bích Ba Núi mời Nguyên Vi Thánh Đế, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đem cái kia bảo tỷ dâng. Thanh Tịnh Phạn Chủ nhìn có chút hả hê mà cười cười nói, lúc này đây, nhất định nhìn thật là náo nhiệt. Cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ nói chuyện với nhau, là một vị Nguyên Thánh, cái kia Nguyên Thánh nhìn xem Thanh Tịnh Phạn Chủ kích động không thôi bộ dáng, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cảm khái. Thanh Tịnh Phạn Chủ như vậy cảm xúc không khống chế được, thật sự là có mất phong phạm, nhưng là bàn về địa vị, Thanh Tịnh Phạn Chủ chính là sư thúc của hắn, hắn cũng không nên tại loại chuyện nhỏ nhặt này tình bên trên gây Thanh Tịnh Phạn Chủ mất hứng. Sư thúc, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế để cho nhất người khó chịu, hay là hắn Tam Chú Thánh Pháp, ta nghe nói Thái Hư 12 Nguyên Thánh bên trong đều có người chúng chiêu. Cái kia Nguyên Thánh lúc này đây tới, chủ yếu tiểu là muốn cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ đàm La Vân Dương sự tình. Tại đây Nguyên Thánh xem ra, cái này Nguyên Vi Thánh Đế uy hiếp thật sự là quá lớn. Tam Chú Thánh Pháp lại để cho người bất chi bất giác tầm đó nhiều lần chúng chiêu. Nếu như chúng ta lại tìm không ra biện pháp ứng đối, vậy sau này chỉ sợ tránh không được cần hổ biến sắc. Sư thúc, việc này không thể không có xem xét ta. Thanh Tịnh Phạn Chủ hướng phía cái kia nói chuyện Nguyên Thánh nhìn lướt qua nói, sư điệt, chuyện này cần chờ Phạn Chủ dọn ra tay đến. Trên thực tế, Thanh Tịnh Phạn Chủ trong nội tâm, so vị này Nguyên Thánh còn muốn đánh chết La Vân Dương, nhưng là đáng tiếc hắn hiện tại làm không được. Cái kia Nguyên Thánh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe có người rất nhanh mà nói, sư tôn, Nguyên Vi Thánh Đế cho Trường Mi Huyền Chủ đáp lời nói thương thế hắn không có tốt, hiện tại cần tinh tu. Đã chạy tới, là Thanh Tịnh Phạn Chủ đệ tử, hắn một mực phụ trách chú ý Tùng Dương kiếm môn tình huống, tại trước tiên nhận được tin tức về sau, hắn tiểu ngựa không dừng vó đã chạy tới hướng Thanh Tịnh Phạn Chủ báo cáo. Thanh Tịnh Phạn Chủ vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, hắn theo chỗ ngồi của mình bên trên đứng lên, thần sắc lộ ra khoan thai rất nhiều. Cái kia qua lại bẩm đệ tử, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá xem sư tôn tâm tình không tệ, cũng tiểu yên lòng. Nhưng là vị kia đại không phạn môn Nguyên Thánh, trong nội tâm đối với Thanh Tịnh Phạn Chủ loại hành vi này, càng phát ra nhiều hơn khinh thường. Trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, giờ này khắc này Thanh Tịnh Phạn Chủ vì cái gì có biểu hiện như vậy? Cái này không phải là một loại nhìn có chút hả hê sao, một loại tử đạo hưu bất tử bần đạo nhìn có chút hả hê. Trước đó lần thứ nhất cùng La Vân Dương trên sự tình, Thanh Tịnh Phạn Chủ ném đi mặt, hiện tại cùng hắn địa vị không sai biệt lắm Trường Mi Huyền Chủ cũng ném đi mặt, cái này tại Thanh Tịnh Phạn Chủ xem ra, cái kia chính là một kiện thật đáng mừng sự tình. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, Trường Mi lão nhân hiện tại còn bình tĩnh được rồi ư. Thanh Tịnh Phạn Chủ tự nói tâm đó, chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều, sải bước hướng phía ngoài điện đi đến. Thánh đế cung nội, vị kia vô thượng thánh đế nghe được tin tức thời gian, so với Thanh Tịnh phạn chủ còn muốn sớm, hắn vuốt vuốt trong tay một miếng ngọc ấn, cười nói, xem ra chúng ta vị này nguyên vi thánh đế, tính tình thật đúng là không nhỏ. Tinh Khuê bọn người hầu hạ ở dưới mặt, nhưng là cái lúc này, bọn hắn lại cả đám đều không dám mở miệng. Tuy nhiên vị này vô thượng thánh đế rất ít phát giận, nhưng là vị này vô thượng thánh đế, đồng dạng không phải một cái tốt trêu chọc người. Tiếp tục chú ý, có tin tức gì không nhanh chóng đến bẩm báo. 3000 ma huyên bên trong, đồng dạng có người chú ý chuyện này, thậm chí có thể nói, chỉ cần là Hạo Thiên Thánh cảnh có uy tín danh dự nhân vật, trên cơ bản đều tại chú ý việc này. Cả gan làm loạn, không biết tốt xấu. Huyền Hợp Nguyên Thánh là ở trường Nhạc Thiên nghe được tin tức này, đang nghe tin tức này lập tức, vị này 12 Nguyên Thánh đứng đầu, tiểu vô cùng phẫn nộ quát. 12 Nguyên Thánh người trong, còn có Thăng Hỏa Nguyên Vương chờ trường Mi Huyền chủ đệ tử, nguyên một đám trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ phẫn nộ, đối với bọn hắn mà nói, La Vân Dương hành vi, thật sự là quá không đưa bọn chúng Thái Hư Huyền Môn để ở trong mắt. Giết đến tận Tùng Dương Kiếm Môn, ta muốn tru sát cái này nghiệp chướng. Có người hét to, trong lời nói mang theo sảng giọng sát ý. Mà cái này tiếng quát tuy nhiên hòa cùng không ít, nhưng là càng nhiều nữa người, nhưng lại đem ánh mắt nhìn về phía trường Mi Huyền Chủ, dù sao bây giờ đang ở trường Nhạc Thiên ở bên trong, làm chủ người chỉ có trường Mi Huyền Chủ. Cái kia Thái Hư Huyền Môn trưởng môn tại 12 Nguyên Thánh bọn người trước mặt, trên cơ bản không có gì tồn tại cảm giác, thậm chí có thể nói, địa vị của hắn so với Thăng Hỏa Nguyên Vương đều có chút không bằng. Ngươi xác định có thể giết hắn đi sao? Cái kia trường Mi Huyền Chủ trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng. Sư thúc, cũng không phải không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hắn, chỉ cần là chúng ta vận dụng Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ. Thân Đỉnh Nguyên Thánh hít một hơi, trầm giọng nói. Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ. Huyền Hợp Nguyên Thánh đang nghe Thần Đỉnh Nguyên Thánh mà nói về sau, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ, hắn tự nhiên là biết đến. Cũng chính bởi vì biết rõ, cho nên hắn tin tưởng loại này trận đồ tuyệt đối không thể nhẹ dùng. Đờ cờ chuyện tại. Một khi vì một cái nguyên vi thánh đế sử dụng cái này Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ, như vậy bọn hắn Thái Hư Huyền Môn nhiều năm chuẩn bị sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ là có thể tru sát cái kia nguyên vi thánh đế, nhưng là ngươi cân nhắc hậu quả có hay không? Chúng ta rèn luyện Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đồ, vì cái gì cũng không phải là một cái tiểu bối, đó là phải chờ đợi cuối cùng trước mắt. Trường Mi Huyền Chủ nhìn xem Thần Đỉnh Nguyên Thánh nói, người này hiện tại thuộc về Thánh Đế Cung, chúng ta giết hắn đi, có thể nói là thay đại không phạn môn người giải quyết một cái phiền phức. Loại này thu hoạch cùng trả giá chênh lệch quá chuyện đại sự, tốt nhất còn là thiếu làm. Vậy phải làm thế nào? Thần Đỉnh Nguyên Thánh trong thanh âm mang theo một tia lệ khí mà nói, không ai không phải chúng ta tiểu tùy ý hắn như thế dày vò. Trường Mi Huyền Chủ cũng không trả lời ngay Thần Đỉnh Nguyên Thánh mà nói, hắn lúc này cũng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Vận dụng cái kia bị Thái Hư Huyền Môn trở thành ẩn dấu thủ đoạn Thập Tuyệt Thiên Diệt trận đánh chết Nguyên Vi Thánh Đế, có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Thế nhưng mà không đánh chết cái này Nguyên Vi Thánh Đế, người này thật sự là có chút ép người quá đáng. Thậm chí, Trường Mi Huyền Chủ đối với cái này người có một loại hàm răng ngứa cảm giác. Biết sớm như vậy, tại hắn bồi bàn đến Trường Nhạc Thiên đưa tin thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia bảo tỷ hai tay tặng cho hắn, chẳng những có thể rơi vào một phần nhân tình, hơn nữa trên thể diện cũng tốt xem. Sư thúc, chư vị sư huynh, tiểu đệ có một sách, không biết có nên nói hay không. Cái kia Thái Hư Huyền Môn trưởng môn đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Đối với cái này vị chỉ là Nguyên Vương tu vi sư đệ trở thành Thái Hư Huyền Môn thứ hai đảm nhiệm trưởng môn, Huyền Hợp Nguyên Thánh chờ 12 Nguyên Thánh đều rất không thoải mái. Bọn hắn tuy nhiên bởi vì sư mệnh khó vi, không thể đi đoạt cái kia trước trưởng môn, nhưng là đối với cái này vị trưởng môn, lại cũng không có cái gì quá tốt sắc mặt. Phí còn sư đệ, đang mang trọng đại, nếu như ngươi cảm giác mình mà nói không tốt, còn là không nói rất hay. Thân Đỉnh Nguyên Thánh rất là không khách khí nói. Làm một cái trưởng môn, bị như thế trách móc, cái kia Phí còn Nguyên Vương chẳng những không có sinh khí, ngược lại trầm giọng mà nói, ta cũng chỉ là một cái đề nghị, nếu như sư thúc cùng các vị sư huynh cảm thấy không được, coi như ta cũng không nói gì. Phí còn, ngươi chính là trưởng môn, có lời gì cứ việc nói. Trường Mi Huyền Chủ phất tay, chân thật đáng tin nói. Phí còn Nguyên Vương trong đôi mắt, đã hiện lên một tia ánh sáng, hắn trầm giọng mà nói, sư thúc, các vị sư huynh, cái kia Nguyên Vi Thánh Đế chúng ta sở dĩ khó giải quyết, không chỉ là bởi vì hắn tam chú thánh pháp xuất thần nhập hóa, càng bởi vì chúng ta bản thân có chỗ kiên kỵ. Nếu như chúng ta vận dụng toàn lực đối phó cái kia Nguyên Vi Thánh Đế mà nói, chẳng những sẽ để cho thực lực của ta có tổn hại, càng hội lại để cho đối thủ của chúng ta ngư nhân được lợi. Theo ta được biết, đối với cái này Nguyên Vi Thánh Đế hận thấu xương, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có đại không phản môn, đã như vậy, chúng ta sao không cùng Thành Tịnh Phạn chủ liên thủ, chung đối phó cái kia Nguyên Vi Thánh Đế? Ha ha ha, chung liên thủ, quả nhiên là trưởng môn, bất luận là chuyện gì, đều có thể đứng tại tông môn trên độ cao. Thân đỉnh Nguyên Thánh cười to, trong thanh âm nghĩa mai chi ý, so với vừa rồi, mạnh hơn vài phần. Phí còn Nguyên Vương thần sắc không thay đổi, tiêu thật giống không có nghe được cái này nghĩa mai bình thường, hắn bình yên thần sắc, rất là có nhất phái trưởng môn phong phạm. Trưởng môn đã nói liên hợp đại không phản môn, như vậy trưởng môn có thể hay không cam đoan, đại không phản môn tại này kiện sự tình bên trên cùng chúng ta đồng loạt ra tay, có thể hay không cam đoan bọn hắn toàn lực ứng phó, có thể hay không cam đoan cái này liên hợp ra tay, có thể thành công. Thân đỉnh Nguyên Thánh một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, một chút cũng không để cho Phí còn Nguyên Vương lưu nửa điểm thở dốc cơ hội. Phí còn Nguyên Vương thần sắc không thay đổi mà nói, những ta này không dám cam đoan, bởi vì chúng ta hai tông tầm đó coi như là hợp tác, cũng muốn lẫn nhau phòng bị lấy đối phương. Bất quá trên thực tế, chỉ cần là chúng ta hợp tác, căn bản là không cần tại đuổi giết bên trên khó khăn, chỉ cần là chúng ta cộng đồng mời ra một kiện năm đó phân biệt rơi vào ta tông cùng đại không phản môn chí bảo là được. Trường Mi Huyền Chủ sắc mặt khẽ động, hắn trầm giọng mà nói, ngươi nói là Chu Hồn Tiễn. Đúng vậy, Đoạt Phách Thiên Thư Chu Hồn Tiễn, năm đó thậm chí đối với Thánh Tôn xuất thủ qua, mà ở cái kia động thủ chi nhân bị Thánh Tôn chém giết về sau. Cái này hai kiện trí bảo tiểu phân biệt ban cho hai người chúng ta tông môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cái này đoạt mệnh chi bảo nhiều năm qua, đã bị người quên lãng, ta tin tưởng chỉ cần đem cả hai hợp hai là một, như vậy chu sát Nguyên Vi Thánh Đế, cũng không phải một việc khó. Thậm chí còn có dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân hiệu dụng. Phí còn Nguyên Vương trong thanh âm, mang theo một tia tốt sắc. Thân đỉnh Nguyên Thánh bọn người lâm vào trầm mặc, tuy nhiên bọn hắn cũng không phải rất ưa thích cái kia Phí còn Nguyên Vương, lại không phải không thừa nhận. Cái này Phí còn Nguyên Vương đề nghị, phi thường có đạo lý. Đại không phản môn dĩ vãng không muốn liên hợp, nhưng là hiện tại, cơ hội như vậy, không Tịnh Phạn chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Mà bọn hắn, càng không muốn lại để cho chính mình mặt bị một cái Nguyên Vi Thánh Đế chỗ quét. Rất tốt, ta như thế nào đã quên cái này Chu Hồn Tiễn đâu. Ta cái này liên hệ thành Tịnh Phạn chủ. Trường Mi Huyền Chủ cười to nói. Chương 1271, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Ngươi nói cái gì? Dùng Đoạt Phách Thiên Thư cùng Chu Hồn Tiễn đánh chết Nguyên Vi Thiên Đế. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Thanh Tịnh Phạn chủ cười ngửa tới ngửa lui, mắt thấy đứng dưới mình Phương Thăng Hòa Nguyên Vương, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được vẻ hưng phấn. Hắn lúc này, thậm chí có một ít không để ý chính mình mặt, trùng trùng điệp điệp tại trên đùi của mình vỗ mạnh một cái nói, ta thật sự là bị tức hồ đồ rồi. Ngươi nói, biện pháp này ta như thế nào cũng không có nghĩ tới nghi. Đối với vị tiền bối này như thế thất thố biểu hiện, Thăng Hỏa Nguyên Vương trong nội tâm tuy nhiên rất là không thích, nhưng là người ta tu vi so với hắn cao, bối phận càng là so với hắn đại, bởi vậy, tùy ý vị tiền bối này hưng phấn không thôi, hắn cũng chỉ có thể cung kính nghe. Nhưng là tại trong lòng, hắn nhưng lại quyết định chủ ý, sau này mình vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội vị tiền bối này. Vị này chính là cái có thù tất báo ngoan lệ chi nhân, thật sự là quá mang thù rồi. Ngươi chờ một chốc một lát, ta cái này đi lấy cái kia Đoạt Phách Thiên Thư. Thanh Tịnh Phạn chủ đang khi nói chuyện, lại để cho đệ tử của mình chiêu đái Thăng Hòa Nguyên Vương, mà chính hắn tắc thì hướng phía đại không phạn cảnh chạy như bay mà đi. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, Thanh Tịnh Phạn chủ tiểu một lần nữa về tới trong đại điện, mà trong tay của hắn, càng là nhiều hơn một bản nước sơn đen như mực sách. Sách này chợt nhìn có chút bình thường, nhưng là cẩn thận quan sát quyển sách này, tiểu sẽ phát hiện cuốn sách này bên trên chớp động lên lục đạo ám ảnh, rất là cho người một loại quỷ dị cảm giác. Cái này Đoạt Phách Thiên Thư công dụng. Trường Mi Huyền Chủ tự nhiên tin tưởng, đem ngươi cuốn sách này mang cho sư phụ ngươi, nói cho hắn biết, dùng xong sau, lập tức trả lại. Thanh Tịnh Phạn Chủ cầm trong tay Đoạt Phách Thiên Thư, trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin hương vị. Cái này Đoạt Phách Thiên Thư là cái gì? Đoạt Phách Thiên Thư cùng Chu Hồn Tiễn hội tụ cùng một chỗ, tự là một kiện không lần tại Hồng Mông Long Thụ Chí Bảo. Năm đó, có được cái này Đoạt Phách Thiên Thư cùng Chu Hồn Tiễn chi nhân, càng là dựa lưỡng bảo, không biết đánh chết bao nhiêu cường giả. Thậm chí dám đối với Thái Hư Huyền Môn cường giả động thủ. Cuối cùng nhất chọc giận Đại Không Phạn chủ cùng Thái Hư Huyền chủ, hai vị vô thượng tồn tại động thủ, phá Đoạt Phách Thiên Thư cùng Chu Hồn Tiễn, đánh chết cái kia cường giả, cũng đem cái này hai kiện bảo vật phân biệt trấn áp tại riêng phần mình tông môn bên trong. Dĩ vãng hai môn đệ tử, cũng không phải là không có nghĩ tới muốn cho cái này chí bảo một lần nữa khôi phục dĩ vãng uy danh, càng muốn qua thông qua trao đổi phương thức, đem cái này hai kiện bảo vật một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Nhưng là rất đáng tiếc, ý nghĩ của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng là hai đại tông môn ai cũng không muốn đem trong tay mình bảo vật cho đối phương. Bởi vì này hai kiện chí bảo uy lực hợp nhất, lực sát thương thật sự là quá mạnh mẽ, ai cũng không muốn lại để cho đệ tử của mình ở vào trong nguy hiểm. Hiện tại, La Vân Dương cái này nguyên vi thánh đế xuất hiện, lại để cho hai kiện chí bảo, một lần nữa hội tụ lại với nhau. Thăng Hòa Nguyên Vương minh bạch thanh tịnh phản chủ ý tứ, cho nên hắn cung kính nói, ta sư tôn đã nói, cái này bảo vật chỉ là ta mượn, dùng xong sau, lập tức trả lại. Thanh tịnh phản chủ gật đầu nói, tốt. Tại thanh tịnh phản chủ hộ tống phía dưới, Thăng Hòa Nguyên Vương rất nhanh về tới trường Nhạc Tiên, đem cái kia sách màu đen tịch hai tay phụng đưa cho mình đích sư tôn. Cùng lúc đó, chín căn tuyết trắng như xương tiểu mũi tên, cũng bị người giao cho trường Mi huyền chủ trong tay. Cái này hai kiện trí bảo hội tụ cùng một chỗ, coi như là 12 nguyên thánh trên mặt, cũng nhịn không được nữa lộ ra hướng tới chi sắc. Bực này khó được bảo vật, đối với bọn họ mà nói, đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bọn hắn đồng dạng hy vọng có thể có được như vậy trí bảo. Sư thúc, đệ tử thâm thụ cái kia nguyên vi làm hại, lúc này đây xin mời sư thúc đem cơ hội cho đệ tử, lại để cho chính mình tự tay báo cái này một mũi tên chi thủ. Cái thứ nhất đứng ra, tự là thần đỉnh nguyên thánh. Bất kể là trong lòng hận ý, còn là mặt khác, đều bị hắn nhịn không được muốn đối với La Vân Dương ra tay. Mà đang ở hắn mở miệng đồng thời, những người khác cũng nguyên một đám phía sau tiếp trước đi theo đứng ra, lớn tiếng biểu đạt chính mình muốn thân thủ bắn chết La Vân Dương nghĩ cách. Ha ha ha, các ngươi đều nguyện ý sử dụng cái này chu hồn tiễn, ta rất vui mừng, bất quá chuyện này nếu là phí còn trưởng giáo nói ra, như vậy chuyện này dĩ nhiên là do phí còn trưởng giáo đến thi hành. Trường Mi huyền chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào phí còn nguyên vương trên người nói, phí còn, ngươi cảm giác mình có vấn đề sao? Đệ tử không có vấn đề. Phí còn nguyên vương đối với tự tay sử dụng đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn, trong nội tâm tự nhiên cũng là tràn đầy hướng tới, chẳng những bởi vì hắn đối với La Vân Dương cái này nguyên vi thánh đế đồng dạng khó chịu, càng bởi vì này chờ chu sát, đồng dạng có thể thu hoạch không nhỏ chỗ tốt. Ví dụ như bị chu sát người 1/10 tinh khí. Một cái nguyên thánh 1/10 tinh khí, tuy nhiên nghe đi lên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho phí còn nguyên vương tu vi, lại đến một tầng lầu. Đa tạ sư thúc. Vốn phí còn nguyên vương đối với cái này loại tranh đấu, đã không có gì tin tưởng, nhưng là trường Mi huyền chủ to lớn ủng hộ, lại làm cho trong lòng của hắn đại hỷ. Chính mình cái sư thúc, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Huyền hợp nguyên thánh bọn người tuy nhiên theo trong nội tâm đều không có đem phí còn nguyên vương đương thành trưởng môn, nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại không thể không nghe chính mình sư thúc phân phó. Phí còn nguyên vương hai tay tiếp nhận chu hồn tiễn cùng đoạt phách thiên thư, màu đen thiên thư cùng màu trắng tiểu mũi tên tôn nhau lên sinh huy, rất là cho người một loại khiếp người tâm hồn cảm giác. Lúc này phí còn nguyên vương, tâm tình kích động, hắn biết rõ chính mình chỉ cần có thể chu sát cái kia nguyên vi thánh đế, chẳng những tu vi nâng cao một bước, hơn nữa uy danh của mình, càng có thể tại một trận chiến này bên trong cây đứng lên. Mà có sư thúc tòa chấn, phí còn nguyên vương cũng không lo lắng, chính mình một lần xảy ra cái gì sai lầm. Húng chi cái này đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn, căn bản là không cần hắn tự mình đi chiến đấu. Một cái tế đàn, là sớm liền chuẩn bị tốt, tế đàn phía trên, chỉ có một bồ đoàn cùng một chương dùng bạch cốt dựng mà thành cái bàn. Cái này bạch cốt cái bàn chớp động lên nhàn nhạt sáng bóng, cho người một loại âm lãnh vô cùng cảm giác. Nguyên vi thánh đế, tại đem trong tay đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn bày đặt tại bạch cốt bàn thờ bên trên về sau, phí còn nguyên vương tiểu hướng phía cái kia bàn thờ đã bái chín bái, chín bái về sau. Phí còn nguyên vương ung dung nói, màu đen đoạt phách thiên thư, vô thanh vô tức theo bản thờ bên trên bay lên, trong thiên thư lần lượt từng cái một màu đen trắng loé, không ngừng chớp động lên các loại bức họa. Tại những bức họa này bên trong, phí còn nguyên vương thấy được trường Mi huyền chủ, thấy được chính mình, thấy được thần đỉnh nguyên thánh. Có thể nói, tại đây hình vẽ bên trên, hắn thấy được quá nhiều người quen, thậm chí hắn thấy được sư tôn của mình, cũng xuất hiện ở hình vẽ bên trên. Chỉ có điều khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình sư tôn hình vẽ thời điểm, hắn tiểu cảm thấy một cỗ giống như thiên địa cự thú tiếng hô, tại hắn trong lòng bắt đầu khởi động. Loại này tiếng hô, chấn nhiếp tứ phương, loại này tiếng hô, lại để cho trong lòng của hắn, bay lên cực lớn sợ hãi, nếu không phải hắn rất nhanh đem ánh mắt của mình rời, phí còn nguyên vương đô cảm thấy tinh thần của mình, muốn tại đây giống trong tiếng sụp đổ. Đoạt phách thiên thư, quả nhiên không phải chuyện đùa, mà muốn thúc giục cái này đoạt phách thiên thư, đồng dạng cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại phí còn nguyên vương trong nội tâm chớp động thời điểm, La Vân Dương bức họa cũng đã xuất hiện ở đoạt phách thiên thư bên trên. La Vân Dương tranh này như, xuyên chính là nguyên vi thánh đế mũ miện, rất là có một loại chấn nhiếp tứ phương uy nghiêm, nhưng là hắn uy nghiêm, không hề giống Thái Hư Chi Chủ như vậy khiếp người tâm thần, càng không thể như Thái Hư Chi Chủ như vậy, như hại người còn không có ra tay, hắn cũng đã lớn tiếng dọa người, lại để cho người khó có thể động thủ. Đi! Tại La Vân Dương thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cái kia vốn ở lại bạch cốt bàn thờ bên trên chu hồn tiễn bên trong một miếng, cũng đã xuất hiện ở phí còn nguyên vương trong tay. Tiểu núi tên bay ra, nặng nề mà đâm vào La Vân Dương bức họa mi tâm. Một giọt máu, theo cái kia bức họa mi tâm chảy ra, theo cái này nhỏ máu chảy ra, vốn ung dung đẹp đẽ quý giá La Vân Dương, cho người cảm giác, đã là vô cùng dữ tợn. Mà theo cái này một mũi tên bắn ra, phí còn nguyên vương trong thần sắc, đồng dạng nhiều ra một tia ấm lãnh. Tại đây một mũi tên bắn ra thời điểm, La Vân Dương đang tại thai họa Kim Lạc Nguyên Thánh, bởi vì hắn chuẩn bị không chiến mà khuất người chi binh, cho nên đối với Kim Lạc Nguyên Thánh, La Vân Dương cũng không có đau nhức hạ tử thủ, chỉ có như vậy, trong chốc lát lại để cho Kim Lạc Nguyên Thánh tinh thần lực biến thành linh, thiếu chút nữa không để cho Kim Lạc Nguyên Thánh cho khó chịu chết. Ngay tại hắn chơi lấy thuộc tính điều tiết khí, loay hoay chết đi được thời điểm, một loại cực lớn cảm giác đau đớn đột nhập ra hiện tại trong lòng của hắn. Loại này cảm giác đau đớn, thiếu chút nữa không để cho cả người hắn trực tiếp cho hỏng mất. Tinh thần lực nhận lấy trùng kích La Vân Dương, cơ hồ không có bất kỳ do dự, điên cuồng điều chỉnh tinh thần lực của mình trị số. Đương tinh thần lực của hắn trị số biến thành nguyên lai gấp 2 lúc, La Vân Dương lúc này mới đại thở dài một hơi. Có người ở trong tối tính toán chính mình. Tuy nhiên không biết ám toán nơi phát ra, nhưng là cái kia đột nhiên tới đau nhức cảm nhận sâu sắc, lại để cho La Vân Dương đối với cái này rất khẳng định, mà ám toán người của mình, không phải đại không phạn môn tiểu là Thái Hư Huyền Môn. Ở trong đó, Thái Hư Huyền Môn người, khả năng rất lớn. Ngay tại La Vân Dương trong lòng đau đớn bình phục nháy mắt, cái kia bị hắn một mực để ở một bên nguyên vì thánh đế in lại, xuất hiện một chuyến văn tự. Đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn. 7 chữ, thì ra là loại lên, tiểu biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là đang nhìn đến lấy một hàng chữ lập tức, La Vân Dương tiểu minh bạch, đây là vị kia vô thượng thánh đế cho hắn tại truyền lại tin tức. Có người tại sử dụng đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn đối phó chính mình, đối với cái này đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn, La Vân Dương dị vãng tại Thái Hư Huyền Môn thời điểm, thật đúng là nhìn thấy qua. Biết rõ cái này hai kiện trí bảo, phân biệt đã rơi vào Thái Hư Huyền Môn cùng Đại Không Phạn Môn trong tay. Mà chỉ cần là bị cái này hai kiện trí bảo tiến hành công kích võ giả, cho dù là Nguyên Thánh, cũng có truy lạc nguy hiểm. La Vân Dương tự nhiên không muốn chính mình như vậy truy lạc, hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn đối với cái kia sử dụng đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn người làm ra ứng đối. Nguyên một đám ý niệm trong đầu, tại trong lòng của hắn rất nhanh chớp động, hắn tuy nhiên có thể đoán được công kích nơi phát ra đến từ Trường Nhạc Thiên. Nhưng là hắn lại không thể tiến vào Trường Nhạc Thiên, bởi vì một khi tiến nhập Trường Nhạc Thiên, hắn muốn trốn tới sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Muốn bảo trụ tánh mạng của mình, còn cần chạy theo tay chi trên thân người tìm cơ hội, cũng chỉ có đánh bại cái kia động thủ chi nhân, hắn mới có thể đào thoát thăng thiên. Thế nhưng mà, tại Trường Nhạc Thiên ở bên trong, ai mới là chấp trưởng cái kia đoạt phách thiên thư chi nhân đâu? Đang suy tư mỗi một cái tên về sau, La Vân Dương liền đem thuộc tính điều tiết khí mở ra, rồi sau đó mặc niệm một cái tên. Thần đỉnh Nguyên Thánh. Chương 1272, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thần đỉnh Nguyên Thánh tâm tình là rất không tệ, tuy nhiên cái này đại cơ hội tốt, cũng không có lại để cho hắn ra tay, nhưng là ngẫm lại thoang cái liền đem chính mình nhức đầu nhất địch nhân giải quyết, trong lòng của hắn tựu tràn đầy lanh lẹ. Đương nhiên, nếu như không phải Trường Mi Huyền Chủ ngạnh lựa chọn lại để cho cái kia phí còn Nguyên Vương ra tay, trong lòng của hắn hội càng thêm cao hứng. Nguyên Vi Thánh Đế, chỉ sợ cái này là đoạn mệnh nhất Nguyên Vi Thánh Đế. Ngay tại thần đỉnh Nguyên Thánh trong nội tâm ý niệm trong đầu loạn tránh thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác của mình lực phi tốc hạ thấp bắt đầu, thậm chí hắn thần trí của mình, đều có một loại mơ mơ màng màng cảm giác. Nếu như là lần đầu tiên có loại cảm giác này, như vậy thần đỉnh Nguyên Thánh nhất định sẽ vô cùng sợ hãi, cảm giác mình xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện có ở đây không? Thần đỉnh Nguyên Thánh lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, đây là La Vân Dương Tam Chú Thánh Pháp. Hiện tại còn dày vò Tam Chú Thánh Pháp. Thật sự không biết chết là viết như thế nào, đối với La Vân Dương dày vỏ, trong lòng của hắn, tràn ngập cười lạnh chi ý. Bất quá biểu hiện ra, thần đỉnh Nguyên Thánh lại giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi muốn làm gì? Chớ không phải là ngươi thật sự muốn tìm đụng đến bọn ta Thái Hư Huyền Môn cùng Thánh Đế Cung bên trong tranh đấu sao? Hi hi, tranh đấu tiểu tranh đấu, Thánh Đế Cung cùng Thái Hư Huyền Môn đâu có chuyện gì liên quan tới ta? La Vân Dương đích thoại ngữ, xuyên thấu qua thần thức chui vào thần đỉnh Nguyên Thánh trong lòng. Nghe nói như thế ngữ, thần đỉnh Nguyên Thánh trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một loại không tốt ý niệm trong đầu. Nguyên Vi Thánh Đế, không muốn ép người quá đáng, ta đã nói qua chính mình sợ ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta ra tay. Làm một cái Nguyên Thánh, thần đỉnh Nguyên Thánh không thể nghi ngờ là phi thường hợp cách trong lòng của hắn, tuy nhiên vô số ý niệm trong đầu tại bắt đầu khởi động, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại một loại dáng vẻ phẫn nộ. Vì cái gì đối phó ngươi, ngươi tại sao không nói các ngươi đối phó chuyện của ta? La Vân Dương trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh. Thần đỉnh Nguyên Thánh biết rõ đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn sự tình căn bản là không che giấu được, nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng La Vân Dương có thể quá nhanh biết rõ chuyện này, bởi vì La Vân Dương biết đến càng sớm, hắn sinh cơ càng lớn. Đối phó ngươi, chúng ta có thể có biện pháp nào để đối phó ngươi, mà ngay cả Trường Mi huyền chủ đều bị ngươi làm cho không có cách nào, chớ đừng nói chi là mấy người chúng ta. La Vân Dương khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn vốn trong nội tâm tiểu đối với thần đỉnh Nguyên Thánh vô cùng khẳng định, lúc này nghe được thần đỉnh Nguyên Thánh mà nói, hắn trên cơ bản đã xác định là Thái Hư huyền môn người lại ra tay. Đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn, ta nói rất đúng không đúng? Không để cho thần đỉnh Nguyên Thánh chút nào suy tư cơ hội, La Vân Dương trực tiếp đem cái này hai dạng đồ vật cho nói ra, trong lời nói mang theo một tia sảng giọng. Thần đỉnh Nguyên Thánh đồng dạng là kinh nghiệm mưa gió người, hắn mặc dù đối với La Vân Dương biết rõ cái này lưỡng kiện đồ vật đối với hắn ra tay có chút khiếp sợ, nhưng là biểu hiện ra, hắn còn là dùng một loại mê hoặc đích thoại ngữ nói, cái này hai nhà bảo vật ta biết rõ, nhưng là bọn hắn không có khả năng đồng thời xuất hiện tại tay của một người trong. Thần đỉnh đạo huynh, bị đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn công kích người, trên cơ bản có thể để xác định, cái kia đó là một con đường chết. Của ta tam chú thánh pháp mặc dù không tệ, lại cũng khó có thể phá giải quỷ dị này thủ đoạn công kích. Có thể nói, ta lúc này đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Vân Dương đích thoại ngữ dũng mãnh vào đến thần đỉnh Nguyên Thánh trong nội tâm, mà lúc này thần đỉnh Nguyên Thánh suy nghĩ chỉ có một chút, đó chính là ngươi chết cho phải đây. Thế nhưng mà ngay tại hắn ra vẻ chấn định tỏ vẻ tử thanh bạch thời điểm, La Vân Dương thanh âm lần nữa vang lên ở bên tai của hắn nói, ta tuy nhiên không biết ai tại thúc giục cái kia đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn, nhưng là ta biết rõ chính mình muốn đã xong. Cho nên, chúc mừng thần đỉnh huynh, ngươi muốn cho ta chôn cùng rồi. Tam chú thánh pháp, dùng máu huyết làm cơ sở tiến hành nguyền rủa, như vậy cuối cùng bị nguyền rủa người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần đỉnh Nguyên Thánh không phải là bị người dọa đại, thế nhưng mà cái kia tam chú thánh pháp uy lực, lại làm cho hắn theo đáy lòng phát lạnh. Lúc này nghe La Vân Dương nói muốn nhưng hắn chôn cùng, thần đỉnh Nguyên Thánh đây là thật nóng nảy nói, cái kia muốn nhờ đoạt phách thiên thư chu người giết người không phải ta, ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể đối với thần hồn của mình thề, đây không phải ta làm, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi không thể giết lung tung người vô tội, hơi quá đáng. Không phải ngươi làm, không có vấn đề gì à, ta chẳng qua là muốn tìm một cái chôn cùng người mà thôi, ngươi ta cảm thấy phù hợp. La Vân Dương thanh âm bình tĩnh, một bộ bất vi sở động bộ dáng lại để cho người cảm thấy điên cuồng. Thần đỉnh Nguyên Thánh lúc này, thật là càng thêm không bình tĩnh rồi, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn đối với La Vân Dương chửi ầm lên. Có phải hay không ngươi, tựu cho ngươi cùng cùng chết, đây quả thực là lưu manh lo dịp, thế nhưng mà La Vân Dương lại nghiêm trang cảnh chuyện này cho nói ra. Cái này là một bộ muốn đoán trường bộ dáng của hắn. Người bình thường như vậy uy hiếp, thần đỉnh Nguyên Thánh tuyệt đối là cười cười mà qua, nhưng là đương uy hiếp chính là Nguyên Vi Thánh Đế, hơn nữa còn là khả năng phải chết Nguyên Vi Thánh Đế thời điểm, hắn thật sự sợ. Oan có đầu nợ có chủ, ai ám toán ngươi ngươi đi tìm ai, ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể hướng Thánh Tôn thể, ta không có tham dự chuyện này. Thần đỉnh Nguyên Thánh trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Hắn đường đường Nguyên Thánh bị người áp chế đến nước này, cũng không có ai rồi. Thế nhưng mà La Vân Dương bên kia ngữ càng phát ra lại để cho hắn cảm thấy cái này Nguyên Vi Thánh Đế thật sự là quá không nói đạo lý rồi. Ta đều nói, ta tin tưởng không phải ngươi ám toán ta, ta sở dĩ làm như vậy, tự là kéo ngươi cùng chết mà thôi. Ha ha ha, có thể cùng ta cùng đi hướng tận thế, có phải hay không? Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, vô cùng hưng phấn. La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia trêu chọc hương vị, nghe nói như thế thời điểm, thần đỉnh Nguyên Thánh quả thực đều muốn khóc. Ngươi phải chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác kéo ta đệm lưng. Vốn dựa theo thần đỉnh Nguyên Thánh tính nết, coi như là La Vân Dương ác âm thanh ác khí uy hiếp, hắn cũng sẽ không nhiều nói. Thế nhưng mà lúc này La Vân Dương một bộ đoán chừng bộ dáng của hắn, lại để cho trong lòng của hắn, thật là lại uy khuất, có sợ hãi. Nguyên Vi Thánh Đế, đây hết thể cùng ta không có quan hệ gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, đến tột cùng là ai dùng cái kia đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiện ám toán ngươi. La Vân Dương sở cầu, chính là muốn xét xử là ai ám toán chính mình. Bây giờ nghe đến thần đỉnh Nguyên Thánh mà nói, hắn trong đôi mắt dáng tươi cười càng nhiều vài phần. Là phí còn Nguyên Vương, ra tay chính là phí còn Nguyên Vương, hắn đã tại bắn ra đệ nhất cây tiểu mũi tên. Ngươi, ngươi nếu như không nhanh chút nghĩ biện pháp, bị hắn bắn ra mặt khác mấy cây tiểu mũi tên mà nói, ngươi đó là một con đường chết. Từ đạo hưu bất tử bần đạo thần đỉnh Nguyên Thánh, chẳng những trực tiếp đem phí còn Nguyên Vương bán đi đi ra. Hắn muốn làm, tự là vị này Nguyên Vi Thánh Đế không muốn tìm chính mình phiền toái, lại càng không muốn lôi kéo chính mình chôn cùng. Về phần phí còn Nguyên Vương, cái kia cùng hắn không có quan hệ gì. La Vân Dương nghe được Phí Còn Nguyên Vương danh tự về sau, ngay tại thuộc tính điều tiết khí ở bên trong, đem Phí Còn Nguyên Vương tình huống, rất nhanh quét một lần. Ám hại ta, lúc này đây ta tiểu lại để cho ngươi biết cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 1273, dẫn đạo nhập vào cơ thể, một mũi tên chu hồn. Phí Thượng Nguyên Vương tâm, có phần không bình tĩnh. Một cây chu hồn tiễn sử dụng, lại để cho hắn cảm thấy mình cùng cái kia đoạt phách thiên thư ở giữa liên hệ, biến thành càng ngày càng gấp mật. Thậm chí hắn đã cảm thấy, cái kia nguyên vi thánh đế tánh mạng, chính đang trôi qua. Ba ngày một căn, sở hữu chu hồn tiễn sử dụng hết ngày, chính là nguyên vi thánh đế tử vong chi kỳ, mà trong đoạn thời gian này, Trường Nhạc Thiên bị cái kia nguyên vi thánh đế sử dụng tam chú thánh pháp người, thoáng cái thiếu. Lúc mới bắt đầu, còn có 4-5 cái, mấy ngày nay, trên cơ bản không có người lại bị cái kia tam chú thánh pháp chỗ uy hiếp. Dựa theo Phí Thượng Nguyên Vương cảm giác, hẳn là cái kia nguyên vi thánh đế bản thân khó bảo toàn, cho nên không có cách nào lại thúc giục tam chú thánh pháp rồi. Chờ chu sát cái kia nguyên vi thánh đế, tốt nhất có thể đưa hắn tam chú thánh pháp cầm đến trong tay, bởi như vậy, coi như mình không thành được nguyên thánh, nhưng là 12 sư huynh, có lẽ cũng không dám giống như trước như vậy mắt cao hơn đầu, tuy nhỏ xem chính mình rồi. Hôm nay cái này một mũi tên xuống dưới, có lẽ chính là nguyên vi thánh đế tử kỳ đi à nha. Huyền Hợp Nguyên Thánh dẫm trận tại chỗ đi vào tế đàn bên ngoài, thấp giọng nói. Hắn vấn đề này, không phải hỏi Phí Thượng Nguyên Vương, bởi vì Phí Thượng Nguyên Vương muốn thúc giục cái kia chu hồn tiễn, hiện tại không có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Hắn yêu cầu người, chính là Kim Lạc Nguyên Thánh. Kim Lạc Nguyên Thánh gật đầu nói, đúng vậy à, một khi đem cuối cùng này một căn chu hồn tiễn bắn ra, cái này nguyên vi thánh đế tất nhiên thì xong rồi. Diệt trừ cái này tai họa, tốt. Huyền Hợp Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng nói, tin tưởng về sau, tự không người nào dám tùy ý dùng loại này tà môn ma đạo thủ đoạn, khiêu khích chúng ta Thái Hư Huyền Môn rồi. Đi vào đại điện xem lễ, không chỉ là Huyền Hợp Nguyên Thánh cùng Kim Lạc Nguyên Thánh, thì ra là nửa khắc đồng hồ công phu, 12 Nguyên Thánh cũng đã tụ tập lại với nhau. Bọn hắn đại đa số đều yên lặng nhìn xem Phí Thượng Nguyên Vương, cùng đợi Phí Thượng Nguyên Vương ra tay. Nhìn xem cái kia đính tại đoạt phách thiên thư bên trên một cây chu hồn tiễn, 12 Nguyên Thánh mỗi cái đều là tin tưởng tràn đầy. Tình huống hiện tại, cái kia nguyên vi thánh đế trên cơ bản đã là chỉ còn đường chết rồi. Chỉ có thần đỉnh nguyên thánh trong đôi mắt, đã hiện lên một tia kỳ dị, hắn loáng thoáng cảm thấy, ở trong đó sự tình, cũng không có đơn giản như vậy. Mình ở cái kia nguyên vi thánh đế uy hiếp phía dưới, đã đem tự mình biết hết thảy, toàn bộ nói cho cái kia nguyên vi thánh đế. Thế nhưng mà vị kia nguyên vi thánh đế, cho tới bây giờ đều không có hành động, cái này tựa hồ có chút vượt quá lẽ thường. Dù sao, ai tại tánh mạng của mình đã bị uy hiếp thời điểm, đều phấn khởi phản kích. Chớ đừng nói chi là nguyên vi thánh đế như vậy tồn tại. Thế nhưng mà nguyên vi thánh đế tại một cây chu hồn tiễn phóng tới thời điểm, rõ ràng không có chút nào phản ứng, một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Càng như vậy, thần đỉnh nguyên thánh càng là cảm thấy người này vẫn nhưỡng đại chiêu cường đại hơn. Ngay tại thần đỉnh nguyên thánh trong nội tâm mơ hồ có chút chờ mong muốn phát sinh cái gì thời điểm, hai cái thân ảnh sóng vai đi đến. Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người ở tại chứng kiến cái này hai cái thân ảnh thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt đều đã hiện lên một tia giật mình. Đối với Trường Mi Huyền Chủ, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn chính là đứng tại Trường Mi Huyền Chủ bên người Thanh Tịnh Phạn Chủ. Bọn hắn thật không ngờ, vị này Phạn Chủ cuối cùng nhất còn là đã tới. Bái kiến sư thúc, bái kiến Thanh Tịnh Phạn Chủ. Tại Huyền Hợp Nguyên Thánh dưới sự dẫn dắt, 12 Nguyên Thánh khom mình hành lễ. Tuy nhiên mọi người tu vi đều là Nguyên Thánh, nhưng là Thanh Tịnh Phạn Chủ dù sao cũng là đại không phạn môn người, người ở bên ngoài trước mặt, nên có quy củ hay là muốn có. Thanh Tịnh Phạn Chủ ha ha cười nói, 12 Nguyên Thánh tụ tập một đường, trước đó lần thứ nhất cách nhìn, thế nhưng mà mấy vạn năm trước khi rồi. 12 Nguyên Thánh đều là tâm tư linh xảo thế hệ, nghe thế Thanh Tịnh Phạn Chủ mà nói, nơi nào sẽ không rõ cái thằng này bây giờ là mỉa mai bọn hắn. Thế nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn với tư cách văn bối, cũng không phải nói chuyện thời cơ, chỉ có đem cái này khẩu khí nuốt tại trong bụng. Cái này còn không phải cái kia nguyên vi thánh đế náo nha, Thanh Tịnh sư đệ lại nói tiếp cái này cũng trách ngươi. Năm đó ngươi nếu sớm chu sát cái này nghiệp chướng, tại sao có thể có loại chuyện này? Trường Mi Huyền Chủ ha ha cười cười, một bộ người một nhà bộ dáng trách cứ. Nghe nói như thế lập tức, Thanh Tịnh Phạn Chủ trên mặt liền có hơn vài phần xấu hổ. Ngươi nói chuyện như thế chua ngoa, há không phải là mắng chửi người sao? Nếu là Thanh Tịnh Phạn Chủ có thể đánh chết nguyên vi thánh đế, dùng được lấy trốn tại chính mình Thanh Tịnh Thiên bên trong không dám ra tới sao? Cũng may, cái này Thanh Tịnh Phạn Chủ dù sao không phải bình thường người, hắn ha ha cười nói. Ta lúc ấy chỉ là cảm thấy ngươi không mượn ta chu hồn tiễn. Đang khi nói chuyện, Trường Mi Huyền Chủ cùng Thanh Tịnh Phạn Chủ đều nở nụ cười, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, mà Thanh Tịnh Phạn chủ tắc thì đem ánh mắt đã rơi vào Phí Thượng Nguyên Vương trên người. Ta hiện tại cảm thấy, Thái Hư Chi chủ lựa chọn Phí Thượng Nguyên Vương tiếp nhận trưởng môn đúng, cũng chỉ có Phí Thượng Nguyên Vương mới có thể đem Thái Hư Huyền Môn phát dương quang đại. Thanh Tịnh Phạn chủ lời nói xoay chuyển, tiếp tục cười nói. Huyền Hợp Nguyên Thánh ra mặt nhất thời tựu đen, hắn với tư cách đại sư huynh, vẫn muốn kế thừa sư tôn địa vị. Như vậy hắn chẳng những tu vi thứ nhất, càng có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh tứ phương, lại thật không ngờ, sư tôn vậy mà lại để cho Phí Thượng Nguyên Vương cái này chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn ở trong mắt tiểu sư đệ kế thừa môn hộ. Kết quả như vậy đương nhiên không phải hắn thích nghe ngóng, chuyện này tựa như một cây gai, cắm rễ trong lòng hắn, suy nghĩ một chút tiểu rất khó chịu. Thanh Tịnh Phạn chủ thằng này tuy nhiên là đang khích bác ly gián, Huyền Hợp Nguyên Thánh cũng tin tưởng hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng là trong lòng khó chịu, như trước tràn ngập tại trong lòng. Trường Mi Huyền chủ tự nhiên tin tưởng chính mình những sư điệt này nghĩ cách, nhưng là hắn lại nói không ra lời, hắn đã không thể nói Phí Thượng Nguyên Thánh không được, cũng không thể nói Phí Thượng Nguyên Thánh rất đi, đây là hai bên đều không định nọt. Chỉ có thể ha ha cười cười nói sang chuyện khác, nghe nói Đại Không Phạn chủ cũng thu trưởng môn đệ tử, không biết lúc nào chuyển ngôi a. Thanh Tịnh Phạn chủ nhìn xem Trường Mi Huyền chủ giống như ăn hết chết con rồi bộ dáng, cười ha ha nói, Đại Không sư huynh sự tình, Trường Mi ngươi trực tiếp đến hỏi hắn là được, ở chỗ này đánh với ta nghe cái gì a, ta lại không biết. Bất quá Thanh Tịnh Phạn chủ cũng là người thông minh, biết rõ có một số việc điểm đến là dừng là được. Lúc này đưa ánh mắt rơi vào xếp bằng ở trên bồ đoàn Phí Thượng Nguyên Vương nói, một thời ba khắc về sau, hung lệ vô cùng giết chóc thiên đạo pháp tắc cũng sẽ bị Phí Thượng Nguyên Vương dẫn vào trong cơ thể. Dùng cái kia thiên đạo pháp tắc chi lực phóng ra chu hồn tiễn, do đó chiếm cái kia nguyên vi thánh đế tánh mạng. Nếu không phải phía trước mấy cây chu hồn tiễn làm dẫn, làm sao có thể đủ dẫn động trong thiên địa này nhất hung lệ giết chóc thiên đạo pháp tắc. Thanh Tịnh Phạn chủ cảm khái, dẫn động Trường Mi Huyền chủ cộng minh nói, đúng vậy à, cái này đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn theo thứ tự là hai chủng bất đồng thiên đạo pháp tắc diễn biến mà ra trí bảo, một mình sử dụng, uy lực thì ra là bình thường, nhưng là phối hợp cùng một chỗ, lại hung lệ dị thường. Thiên đạo pháp tắc bổ sung, Thánh Tôn năm đó diễn giải thời điểm, đề cập tới. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Phí Thượng Nguyên Vương đã chậm rãi đứng lên, đối với vừa rồi nói chuyện hắn tuy nhiên đã nghe được trong tai, nhưng lại không thể nói ra bất luận cái gì đích thoại ngữ, bởi vì lúc này, là hắn nhất thời điểm mấu chốt. Phía trước mấy mũi tên chỉ là lời dẫn, quan trọng nhất là hiện tại một mũi tên, dùng cái kia hung lệ vô cùng giết chóc thiên đạo pháp tắc thúc dục cuối cùng một miếng chu hồn tiễn. Là có thể lại để cho nguyên vi thánh đế như vậy một cái lại để cho vô số người đau đầu ra hỏa, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Hơn nữa bởi vì đoạt phách thiên thư quan hệ, hắn còn có thể có được bị chu sát nguyên vi thánh đế 1/10 tu vi. Đến. Theo Phí Thượng Nguyên Vương một tiếng quát nhẹ, cái kia cuối cùng một chi chu hồn tiễn cũng đã vọt tới trong tay của hắn, mà theo cuối cùng này một chi chu hồn tiễn nhập thủ, hắn càng cảm giác được một cỗ bàng bạc thiên đạo pháp tắc chi lực, đã trào vào trong cơ thể của hắn. Đem đạo này thiên đạo pháp tắc đánh đi ra ngoài. Theo ý nghĩ này tại Phí Thượng Nguyên Vương trong nội tâm bay lên, hắn vừa mới chuẩn bị đem cái kia chu hồn tiễn thuận tay đánh ra lập tức, Phí Thượng Nguyên Vương đột nhiên cảm thấy tinh thần của mình một hồi mơ hồ. Không, phải nói, lúc này ý thức của hắn đã biến thành bắt đầu mơ hồ. Ta muốn làm gì? Đây là Phí Thượng Nguyên Vương trong nội tâm suy nghĩ sự tình, cũng vừa lúc đó, hắn cũng không biết là thân thể của hắn chỉ số, lúc này đã té linh không nói, tốc độ của hắn đồng dạng biến thành linh. Tốc độ là không, lực lượng là không, tinh thần là không. Tại chuyện này quan chính mình sinh tử trên sự tình, La Vân Dương đối với thuộc tính điều tiết khí sử dụng, thế nhưng mà không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp tiểu thông qua thuộc tính điều tiết khí, đem Phí Thượng Nguyên Vương không sai biệt lắm làm cho tàng rồi. Chỉ có điều cái này nếu di vãng, Phí Thượng Nguyên Vương nhiều lắm là thì ra là cũng giống như kẻ ngu bất động mà thôi, nhưng là hiện tại, vẻ này hung lệ dị thường giết chóc thiên đạo pháp tác nhập vào cơ thể Phí Thượng Nguyên Vương. Nhưng là không còn có dễ dàng như vậy đào thoát. Nguyên Vi Thánh Đế vốn cười mỉm nhìn xem hết thể Trường Mi Huyền chủ cùng Thanh Tịnh Phạn chủ, sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần là đem cuối cùng một cái chu hồn tiễn đánh ra là được rồi. Lại thật không ngờ, chu hồn tiễn còn không có hoàn toàn dùng ra, cái kia Phí Thượng Nguyên Vương cũng đã xảy ra vấn đề, vẫn không nhúc nhích Phí Thượng Nguyên Vương, thật giống như một cái kẻ ngu. Ta cảm giác không thấy Phí Thượng sư đệ thần thức. 12 nguyên thánh bên trong một cái nguyên thánh, run giọng nói. Cảm giác không thấy thần thức, nói cách khác người này thần niệm trên cơ bản bị đánh chết, hiện tại Phí Thượng Nguyên Vương tuy nhiên nhìn về phía trên hào hảo, nhưng là trên thực tế, cũng đã cùng một người ngu ngốc không kém là bao nhiêu. Từng đạo vết dạng, theo Phí Thượng Nguyên Vương trên thân thể xuất hiện, những vết dạng này chẳng những mở rộng tốc độ rất nhanh, hơn nữa từ bên trong sông ra lực lượng, càng là vô cùng điên cuồng. Phong. Trường Mi huyền chủ tự nhiên không thể để cho nhà mình trưởng môn chết ở chỗ này, cơ hồ không có bất kỳ do dự, hắn ngay lập tức thúc giục pháp môn, từng đạo kim quang hướng phía cái kia phí thượng nguyên vương thân hình rơi xuống suy sụp. Thanh tịnh phạn chủ mặc dù không có Trường Mi huyền chủ gấp gáp như vậy, nhưng là hắn đồng dạng không hy vọng phí thượng nguyên vương cái lúc này xảy ra vấn đề, bất kể thế nào nói, phí thượng nguyên vương thế nhưng mà quan hệ đến lần này chu sát nguyên vi thánh đế sinh tử người. Kim cương ấn, trí tuệ ấn, đại la ấn. Thanh tịnh phạn chủ hai tay véo động, nguyên một đám pháp ấn hướng phía phí thượng nguyên vương rơi xuống, hắn đây là muốn duy trì phí thượng nguyên vương thân hình không sụp đổ. Nhưng là rất đáng tiếc, thanh tịnh phạn chủ thủ đoạn tuy mạnh, nhưng là phí thượng nguyên vương thân hình, thật sự là quá yếu, thật giống như đã thành cho vật thể, tiêu tính toán hiện tại bị kim cương gia trì, nó như trước muốn sụp đổ. Trường Mi huyền chủ cùng thanh tịnh phạn chủ hai cái ra tay, tuy nhiên lại để cho phí thượng nguyên vương thân hình sụp đổ tốc độ chậm thêm vài phần, nhưng lại như trước ngăn trở không được sụp đổ. Thì ra là cái kia khe hở càng ngày càng mạnh nháy mắt, một tiếng khẽ quát, theo phí thượng nguyên vương mi tâm vang lên. Nghe thế khẽ quát thanh âm, Trường Mi huyền chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lớn lên xoáy người đã tỉnh, mau tới bỏ phiếu nha. Cuối tuần mừng rỡ mọi người. Chương 1274, Cường Thế Ma Chủ, Đúa Bổ Thiên Địa. Khẽ quát gieo rát, ẩn chứa một loại lại để cho người run rẩy lực lượng, tại loại lực lượng này xuống, coi như là La Vân Dương, cũng không tự chủ được sinh ra một loại chính mình là một cái con sâu cái kiến cảm giác. Trong chốc lát, La Vân Dương cũng đã minh bạch cái này khẽ quát đến từ Hà Phương. Thái Hư Chi Chủ, Thái Hư Huyền Môn Lão Tổ, đồng dạng cũng là thánh tôn phía dưới cường đại nhất người một trong, sự hiện hữu của hắn, tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, có thể nói giống nhau nhật nguyệt. Thái Hư Chi Chủ cùng Đại Không Phạn Chủ đều rất ít ra tay, nhưng là một khi cái này hai cái tồn tại ra tay, như vậy lập tức là có thể làm cho cả Hạo Thiên Thánh Cảnh bị run rẩy. Hiện tại, vị này Thái Hư Chi Chủ xuất thủ, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không phải trực tiếp đối với La Vân Dương ra tay, mà là muốn dùng cái kia khẽ quát thanh âm, đuổi đi La Vân Dương ở lại phí thượng nguyên vương trong cơ thể cái kia một tia thần niệm. Ngăn kháng Thái Hư Chi Chủ, La Vân Dương làm không được, cũng sẽ không làm. Hắn cái kia một tia thần niệm tại Thái Hư Chi Chủ khẽ quát bên trong, lập tức tiêu tán. Đang tại toàn lực ra tay thanh tịnh phạn chủ cùng Trường Mi huyền chủ trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, Thái Hư Chi Chủ ra tay, khi bọn hắn xem ra, phí thượng nguyên thánh tiểu không có vấn đề gì. Thanh tịnh phạn chủ càng là hiểu ý cười nói, ta biết ngay, Thái Hư sư huynh ngươi sẽ ra tay, dù sao, đây là của ngươi đệ tử. Thế nhưng mà, còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, cái kia phí thượng nguyên vương trên người vết dạn càng nhiều vài phần. Thậm chí một đầu cánh tay, đều đã bắt đầu nghiền nát. Một khi thân hình toàn bộ nghiền nát, như vậy cái này phí thượng nguyên vương tiểu tính toán bất tử, sợ rằng cũng phải đã bị chí mạng tổn thương. Trường Mi huyền chủ một bên rất nhanh thúc giục lực lượng của mình ra cố phí thượng nguyên vương thân hình cường độ, một bên quá sợ hãi kêu lên, sư huynh, phí thượng bên trong là tam chú thánh pháp, chỉ có chu sát cái kia nguyên vi thánh đế, mới có thể đình chỉ cái này tam chú thánh pháp. Nhàn nhạt tiếng thở dài, tại trong hư không vang lên, chợt nghe cái kia Thái Hư chi chủ thanh âm. Tại trong hư không nói, Nguyên Vi, ta biết rõ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Thu ngươi tam chú thánh pháp, ta lại để cho phí thượng thu đoạt phách thiên thư cùng chu hồn tiễn. Thanh âm này tuy nhiên không biết cách xa nhau rất xa, nhưng là tại chuyển vào La Vân Dương trong thai nháy mắt, lại làm cho La Vân Dương lập tức bay lên một loại thần phục xúc động. Không có bất kỳ điều kiện thần phục, không có chút gì do dự thần phục. Bất quá, ở này thần phục cảm giác tại trong lòng bay lên lập tức, La Vân Dương liền đem loại cảm giác này cho áp chế xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, Thái Hư Chi Chủ, tình huống hiện tại, không phải phí thượng chết, chính là ta vong, Thái Hư Chi Chủ cần gì phải gạt ta. Cái kia Thái Hư Chi Chủ thanh âm lần nữa truyền đến nói, phí thượng chính là Thái Hư huyền môn trưởng môn, hắn không thể chết được. Ta tuy nhiên hiện tại tuy nhiên tọa chấn phong thiên chi nhãn, khó có thể rời đi, nhưng là chu sát ta Thái Hư huyền môn trưởng môn loại này tội danh, ngươi có thể thừa gánh chịu nổi sao. Đương Thái Hư Chi Chủ hỏi một người tội danh thời điểm. Cái kia cơ hồ tiểu đại biểu cho thiên luật, tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, thật sự không có mấy người có thể kiên trì. Mà ngay cả Đại Không Phản Chủ, tại nhiều khi, cũng sẽ không cùng Thái Hư Chi Chủ tại loại chuyện này bên trên đối chiến. Thời khắc sinh tử, đừng nói là phí thượng nguyên vương, coi như là ngài Thái Hư Chi Chủ, ta cũng dám động thủ, ngài nói không phải sao. La Vân Dương thanh âm không cao, lại ẩn hàm một loại vô cùng kiên định lực lượng. Thái Hư Chi Chủ không nói gì thêm, phí thượng nguyên vương với hắn mà nói, tuy nhiên là mặt. Nhưng là phí thượng nguyên vương còn chưa đủ để dùng đạt tới lại để cho hắn ly khai phong thiên chi nhãn tình trạng. Một khi hắn tại phong thiên chi nhãn bực này yếu địa thất thủ, như vậy tại lúc này đây trong đại kiếp, đừng nói hắn Thái Hư huyền môn, mà ngay cả bản thân của hắn, cũng gặp nguy hiểm. Hắn không có ly khai, đại không phản chủ đồng dạng không có ly khai, vị kia cùng hai người bọn họ tu vi không sai biệt lắm ma chủ, đồng dạng không có ly khai. Sư huynh, phí thượng trưởng môn thân hình sụp đổ nhanh hơn, tiêu tính toán tiểu đệ vạn linh thiên đạo bí quyết, cũng chỉ có thể cho phí thượng kéo dài 100 cái trong nháy mắt thời gian. Sư huynh, ngươi nhanh lên muốn nghĩ biện pháp à? Trường mi huyền chủ một bên rất nhanh véo động pháp quyết, một bên lo lắng hướng sư huynh của mình cầu cứu, với hắn mà nói, hiện tại đã đến vô cùng khẩn cấp tình trạng. Huyền hợp nguyên thánh bọn người không có ra tay, cũng không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà là lúc này thì bọn hắn, căn bản tiểu không biết mình làm như thế nào ra tay. Bọn hắn căn bản là tìm không thấy tự mình ra tay địa phương. Nhìn xem một bộ thân thể tùy thời cũng có thể sụp đổ phí thượng nguyên vương, thần đỉnh nguyên thánh khẩn trương bất an tâm lại sâu sắc thở dài một hơi. Tuy nhiên cái kia nguyên vi thánh đế đối với lời hắn nói đều là uy hiếp, nhưng là một khi cái kia nguyên vi thánh đế muốn tại chết thời điểm đem cái kia tam chú thánh pháp dùng tại trên người của mình, thần đỉnh nguyên thánh cảm giác mình so với phí thượng nguyên thánh cũng không tốt đến nơi đâu. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, huống chi, lúc này đây không may còn là phí thượng nguyên thánh. Từng đạo thần quang tại trường mi huyền chủ lúc nói chuyện, theo trong hư không rơi vào phí thượng nguyên thánh trên người, thậm chí còn có cất giấu một đầu nguyên vẹn thiên đạo pháp tắc trí bảo liên tử, trực tiếp đã rơi vào phí thượng nguyên vương trong miệng. Thất bảo liên tử. Mà ngay cả thanh tịnh phản chủ, lúc này cũng có chút đỏ mắt. Bởi vì cái kia thất bảo liên tử nếu như cho võ giả đến cải tạo thân hình mà nói, trên cơ bản đều có thể miêu tả một cái nguyên tôn thân hình. Nhưng là rất đáng tiếc, những trí bảo này chi vật, tại rơi vào phí thượng nguyên vương thân thể về sau, căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, đã không có ý thức, đã không có thể chết, đã không có tốc độ phí thượng nguyên vương, thật giống như thật sự chết đi. Chúng ta những người khác vận dụng cuối cùng một miếng chu hồn tiễn như thế nào? Thăng Hòa Nguyên Vương cùng phí thượng Nguyên Vương quan hệ không tệ, hắn nhìn xem Thăng Hòa Nguyên Vương thảm trạng, nhịn không được hướng phía sư tôn của mình hiến kế đạo. Trường Mi huyền chủ đối với mình đại đệ tử mặc dù không tệ, nhưng là lúc này nghe xong hắn mà nói, lại lạnh lùng cười cười, trả lời lại một cách nghĩa mai nói, nếu quả thật có thể đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy ngươi đại sư bá hắn sẽ không làm sao. Chuyện của tôi nét, sẽ vô dụng thôi. Bây giờ đối với Nguyên Vi Thánh Đế có uy hiếp, cũng không phải cái kia chu hồn tiễn, mà là đã rót vào đã đến phí thượng trưởng môn trong cơ thể giết chóc thiên đạo pháp tắc. Chỉ dùng mũi tên, một chút tác dụng đều không có. Thăng Hòa Nguyên Vương bị như thế nghiêm khắc gian dạy, cũng không dám cãi lại, bất luận là hắn sư tôn còn là huyền hợp nguyên thánh chờ sư huynh, cả đám đều ở vào phẫn nộ bên trong. Hắn nếu như có can đảm ở thời điểm này đối với hắn sư tôn nói năng lô mãng, hậu quả kia thế nhưng mà thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, tiêu tính toán giờ phút này hắn dù thế nào thay phí thượng Nguyên Vương lo lắng, cũng chỉ có thể thức thời câm miệng không nói. Nguyên Vi, người muốn chết. Nhàn nhạt thanh âm, lúc này lần nữa tại trong hư không vang lên, đây là Thái Hư Chi Chủ thanh âm, tại thanh âm này vang lên lập tức, một chỉ hộp ngọc, tiểu từ vô tận phía chân trời hướng phía Tùng Dương kiếm môn rơi xuống suy sụp. Hộp ngọc này bày biện ra đỏ thấm hai màu, tại rơi xuống lập tức, tiểu biến thành trăm vạn dặm phương viên, che khuất bầu trời phía dưới, càng ẩn chứa một loại vô cùng áp lực. Nương theo lấy áp lực này hàng lâm, La Vân Dương tiểu cảm thấy tinh thần của mình đang run rẩy, hắn thậm chí có một loại mình muốn trốn đều trốn tránh không khỏi cảm giác. Thái Hư Chi Chủ ra tay, mặc dù tốt giống như tiện tay một kích, nhưng lại đã vượt qua thanh tịnh phạn chủ một kích toàn lực. Bởi vì thuộc tính điều tiết khí sử dụng, La Vân Dương bây giờ có thể đủ dùng lực lượng đã không kịp dĩ vãng 1/10, nếu như lúc này đem sở hữu thuộc tính điều chỉnh trở lại, như vậy phí thượng Nguyên Vương sẽ khôi phục. Một khi phí thượng Nguyên Vương sử dụng ra cái kia chu hồn tiễn một kích cuối cùng, chẳng những La Vân Dương này là thân hình, chỉ sợ hắn ở lại 36 cái đại trong vũ trụ thân hình, cũng là chỉ còn đường chết. Ngay tại La Vân Dương liều mạng bỏ qua này là thân hình thời điểm, một thanh nước sơn đen như mực búa quang, đột nhiên phá toái hư không, hướng phía cái kia rơi xuống hộp nhỏ, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Đang. Theo cái này giống như kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia hộp ngọc cầm ầm bay ngược đi ra ngoài, thì ra là nháy mắt, hộp ngọc cũng đã bay ra trăm vạn dặm, càng biến thành nguyên lai lớn nhỏ, biến mất tại phía chân trời. Ha ha ha, Thái Hư Chi Chủ, không cần cảm ơn ta. Mang theo gào thét thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, thanh âm này nghe vào mọi người trong tai, lại để cho không ít người đều cảm thấy tinh thần của mình tại run rẩy không ngừng. Ma chủ, ngươi xấu đại sự của ta. Thái Hư Chi Chủ thanh âm như trước bình thản, thậm chí nghe không xuất ra nửa điểm phẫn nộ chi ý, nhưng là quen thuộc Thái Hư Chi Chủ người cũng hiểu được, lúc này Thái Hư Chi Chủ đã phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha. Cuồng bạo tiếng cười đến từ vô tận tinh không thâm sự, rất hiển nhiên, vị này ma chủ đối với có thể phá hư Thái Hư Chi Chủ chuyện tốt, trong nội tâm tràn đầy vui mừng cùng đắc ý. Thái Hư Chi Chủ cũng không có tái mở miệng, bốn phía thiên địa cũng tốt giống như tại thời khắc này, một lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Thanh Tịnh Phạn chủ đối với vô tận trong hư không biến hóa, tự nhiên xem tại trong mắt, hắn tại trầm ngâm lập tức, mà bắt đầu liên hệ sư huynh của mình. Tuy nhiên hắn đối với Phí Thượng Nguyên Vương đã chết, trong nội tâm cũng không biết là có nửa điểm đáng tiếc, thậm chí có một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Nhưng là cùng Phí Thượng Nguyên Vương so sánh với, La Vân Dương cái này nguyên vi thánh đế càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, cho nên hắn hy vọng Đại Không Phạn chủ có thể ra tay. Một khi Đại Không Phạn chủ ra tay, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng là tại hắn liên hệ với Đại Không Phạn chủ thời điểm, Đại Không Phạn chủ chỉ là cho hắn trở về ba chữ, đã biết. Về phần ra tay không ra tay, Đại Không Phạn chủ hoàn toàn không có trả lời thuyết phục, cái này lại để cho Thanh Tịnh Phạn chủ trong nội tâm phi thường không thoải mái. Hắn tự nhiên không biết, lúc này Đại Không Phạn chủ đang tại tiếp đãi một người khách nhân, một cái ưa thích đánh cờ khách nhân. Thánh đế bệ hạ này đến mục đích, trên cơ bản đã đạt tới, có phải hay không cũng nên rời đi. Đại Không Phạn chủ đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ bên trên, thản nhiên nói. Vô Thượng Thánh đế cũng buông xuống trong tay mình quân cờ, hiểu ý cười nói, Phạn chủ sự tình còn chưa tới cuối cùng trước mắt, ta còn là chờ một chút thì tốt hơn. Cái kia nguyên vi không rõ lai lịch, xuất thân không rõ, Thánh đế bệ hạ chẳng lẽ sẽ không sợ cấp làm quần áo cưới sao? Đại Không Phạn chủ dáng tươi cười như trước, nhẹ giọng nói. Cái lúc này, quản hắn khỉ gió có cái gì lai lịch không đến lịch, sư huynh ngươi nói đúng không? Vô Thượng Thánh đế khẽ cười nói. Đại Không Phạn chủ không có tái mở miệng, mà hai người trước mặt, có một mặt bảo kính, bảo trong kính Phí Thượng Nguyên Vương thân hình đã bị vô cùng vết dạn sở chiếm cứ, tùy thời đều có một loại khả năng sụp đổ bộ dáng. Đến lúc đó rồi, Đại Không Phạn chủ ánh mắt tại bảo kính bên trên dừng lại lập tức, thản nhiên nói. Cũng ngay tại hắn nói chuyện ngay mắt, Phí Thượng Nguyên Vương thân hình, tại trong hư không ầm ầm nứt vỡ. Mà đang ở hắn thân hình sụp đổ nháy mắt, bị hắn nắm ở trong tay cái kia một miếng Chu Hồn Tiễn, bị hắn đột nhiên quăng ra. Chu Hồn Tiễn quăng ra phương hướng, đúng là Đoạt Phách Thiên Thư. Chương 1275, Tam đại đệ tử, cường giả vi tôn. Phí Thượng Nguyên Vương tại lúc sắp chết, vậy mà quăng ra Chu Hồn Tiễn. Ai vậy cũng thật không ngờ sự tình, Chu Hồn Tiễn tại quăng ra nháy mắt, tiểu dẫn động lấy vô số ánh mắt của người. Bởi vì này cuối cùng một căn Chu Hồn Tiễn phương hướng, rõ ràng là cái kia Đoạt Phách Thiên Thư, một khi cuối cùng một căn Chu Hồn Tiễn bị Phí Thượng Nguyên Vương tăng tại Đoạt Phách Thiên Thư bên trên, cái kia chính là Nguyên Vi Thánh Đế tử kỳ. Đối với một cái tinh thông thần bí Tam Chú Thánh Pháp, mà ngay cả Thái Hư chi chủ bậc này nhân vật cũng khó khăn dùng bài trừ tồn tại, thật sự là lại để cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Bất quá, bọn hắn nhưng không ai động thủ dẫn động cái kia Chu Hồn Tiễn, vì vậy thời điểm bọn hắn ra tay mà nói, ngược lại sẽ phá hư Chu Hồn Tiễn uy lực. Phí Thượng Nguyên Vương thần niệm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là hắn còn là cưỡng ép trèo chống lấy, chi như vậy, chỉ vì hơi có chút, đó chính là hắn muốn xem lấy, cái này Chu Hồn Tiễn cuối cùng nhất có thể hay không hoàn thành tâm nguyện của hắn. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Xoạch. Chu Hồn Tiễn mất rơi trên mặt đất. Tuy nhiên tại quăng ra Chu Hồn Tiễn thời điểm, Phí Thượng Nguyên Vương đã dốc hết trên người mình toàn bộ lực lượng. Nhưng là hắn ở đằng kia thân hình sụp đổ thời điểm tích góp từng tí một lực lượng thật sự là quá nhỏ rồi, nhỏ đến ném ra Chu Hồn Tiễn, cũng chỉ có thể ném ra một điểm. Đáng tiếc, thân đỉnh Nguyên Thánh vô cùng ảo não đạo. Đối với có thể chu sát Nguyên Vi Thánh Đế cái này lưu manh ra hỏa, nội tâm của hắn ở bên trong thật sự là tràn đầy vô tận chờ mong. Cái này thỉnh thoảng chọc ngươi thoáng một phát ra hỏa, thật sự là thật là đáng sợ. Huyền Hợp Nguyên Thánh, Kim Lạc Nguyên Thánh chờ Nguyên Thánh, nguyên một đám trong thần sắc, cũng tràn đầy ảo não. Bọn hắn đối với cái này vân vân huống, đồng dạng là phi thường tiếc nuối. Sẽ vô dụng thôi. Trường Mi Huyền Chủ lắc đầu nói, vừa mới mũi tên kia, tiêu tính toán rơi vào Đoạt Phách Thiên Thư bên trên, cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì nó không có ẩn hàm giết chóc thiên đạo pháp tắc lực lượng. Cũng ngay tại Trường Mi Huyền Chủ lời ra khỏi miệng ngáy mắt, Phí Thượng Nguyên Vương thần thức, tại trong hư không tiêu tán. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất, vị này Nguyên Vương nhưng lại nói cái gì đều không có nói ra. Phí Thượng Nguyên Vương tại Nguyên Thánh đều không ít Thái Hư Huyền Môn, nhìn như không phải quá trọng yếu, nhưng là cái chết của hắn, đối với Thái Hư Huyền Môn mà nói, nhưng lại một đại sự. Bởi vì hắn chính là Thái Hư Huyền Môn thứ hai đảm nhiệm tông chủ, hắn đại biểu, chính là Thái Hư Huyền Môn thể diện. Cũng ngay tại Phí Thượng Nguyên Vương đã chết thời điểm, cái kia Đoạt Phách Thiên Thư bên trên La Vân Dương thân ảnh, cũng vô thanh vô tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Từ đó về sau, Đoạt Phách Thiên Thư phía trên, lại cũng khó có thể chiếu rọi ra thần hồn của hắn. Thanh Tịnh Phạn chủ nhìn xem cái kia một lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng Đoạt Phách Thiên Thư, vô cùng đau đớn nói. Trường Mi Huyền chủ không có lên tiếng, hắn tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt về sau, tiểu hướng phía đệ tử của mình Thăng Hòa Nguyên Vương nói, "Thăng Hòa, đem cái này miếng bảo tỷ đưa qua." Bảo tỷ không lớn, ẩn hàm năm đầu thiên đạo pháp tắc, tại chư vị nguyên thánh xem ra, thì ra là một kiện trí bảo mà thôi, nhưng là tại Thăng Hòa Nguyên Vương đem cái này bảo tỷ tiếp nhận lập tức, có Nguyên Thánh tức giận mà nói, sư thúc, ngài không thể làm như vậy. Trường Mi huyền chủ nhìn xem đầu kia đỉnh sừng dài Nguyên Thánh nói, vậy ngươi nói, ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiếp tục lại để cho cái kia Nguyên Vi Thánh Đế tàn sát bừa bãi các ngươi sao? Tàn sát bừa bãi hai chữ, nói cái kia Nguyên Thánh sắc mặt vô cùng khó coi. Huyền Hợp Nguyên Thánh không đợi đầu kia bên trên sừng dài Nguyên Thánh mở miệng, tiêu trầm giọng mà nói, sư đệ, im ngay, dựa theo sư thúc nói xử lý. Đầu kia đỉnh sừng dài Nguyên Thánh tuy nhiên tính cách bạo ngược, nhưng là tại mặt đối với chính mình đại sư huynh thời điểm, cũng không dám có chút làm cản. Thăng Hòa Nguyên Vương nâng cái kia bảo tỷ, mang theo một tia không cam lòng rời đi. Thanh Tịnh Phạn chủ thở dài một hơi, hắn biết rõ lúc này, mình cũng không cần sống ở chỗ này, Thái Hư Huyền Môn trưởng môn đều chết hết, chính mình lại sống ở chỗ này, tăng thêm xấu hổ. Trường Mi Huyền chủ, cáo tử. Trường Mi Huyền chủ chẳng muốn tiếp qua nhiều qua loa, hắn hướng phía Thanh Tịnh Phạn chủ nói, lúc này đây thất bại trong gang tấc, phí thượng đã chết, ta cũng không giữ lại đạo hữu rồi. Thanh Tịnh Phạn chủ trầm giọng nói, đạo hữu nén bi thương, phí thượng nguyên tôn đã chết, quý môn còn muốn bận rộn, không cần để ý tới ta. Hai người cáo từ thời điểm, đều không có nhắc lại đến đối phó Nguyên Vi Thánh Đế sự tình. Đưa đến Thanh Tịnh Phạn chủ cái này ngoại nhân, trong đại điện áp lực khí tức cũng không có gì cải biến, Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người mắt thấy Trường Mi Huyền chủ nói, sư thúc, phí thượng đã chết, chúng ta đương nói như thế nào? Tiểu nói tẩu hỏa nhập ma a. Trường Mi Huyền chủ trầm ngâm nháy mắt nói, hiện tại chúng ta như là đã cúi đầu, vậy thì không cần phải tại phí thượng trên sự tình dây dưa. Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người im lặng không nói, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần Thái Hư chi chủ một ngày không thoát thân, bọn hắn tiểu đối với cái kia Nguyên Vi Thánh Đế một ngày không có cách nào. Tẩu hỏa nhập ma, loại này thuyết pháp đối với phí thượng Nguyên Vương bực này tồn tại mà nói, quả thực tiểu là một loại vũ nhục, nhưng là loại này chết kiểu này, tổng so với bị người chú giết muốn mạnh hơn nhiều. Sư thúc, ra không thể một ngày vô chủ, hiện tại phí thượng Nguyên Vương đã chết, toàn bộ Thái Hư huyền môn ở vào bấp bênh bên trong, ta cảm thấy có lẽ sớm ngày quyết định bước phát triển mới trường môn, dùng cái này đến yên ổn nhân tâm. Kim Lạc Nguyên Thánh lời kia vừa thốt ra, vốn lộ ra có chút bi thương chẳng cảnh, thoáng cái trở nên quỷ dị, bất luận là Huyền Hợp Nguyên Thánh còn là Thần Đỉnh Nguyên Thánh, đều dùng ánh mắt nhìn hướng về phía Trường Mi Huyền Chủ. Xác định Thái Hư huyền môn tông chủ, đây đối với Trường Mi Huyền Chủ mà nói, thật là một cái không nhỏ nan đề, nói thật, tại loại chuyện này bên trên, hắn thật là không muốn mở miệng. Bởi vì này 12 sư điệt, từng cái đều ủng có trở thành Thái Hư huyền môn môn chủ năng lực, nhưng là vô luận là hắn ủng hộ cái đó một cái kia đều là đắc tội những người khác. Ngay tại hắn chuẩn bị đem vấn đề này từ chối ra thời điểm, một đạo kim sắc pháp chỉ, phá toái hư không đã rơi vào trước mặt của hắn. Chứng kiến cái này pháp chỉ lập tức, Trường Mi huyền chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có điều bởi vì phí thượng Nguyên Vương vừa mới đã chết, hắn đem cái này một tia lỗi thời sắc mặt vui mừng thu trở về. Sư huynh pháp chỉ, mấy người các ngươi xem một chút đi. Trường Mi huyền chủ đang khi nói chuyện, dùng tay đem cái kia pháp chỉ triển khai tại trong hư không. Huyền Hợp Nguyên Thánh mặc dù không có cái nhìn chỉ, cũng hiểu được cái này pháp chỉ có lẽ cùng chức trưởng môn có quan hệ, đương kế tiếp cái hướng phía cái kia pháp chỉ nhìn sang. Tam đại đệ tử, cường giả vi tôn. Tam cái coi như ẩn hàm thiên địa huyền áo chữ to, lộ ra tại Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người trước mắt, nhìn xem cái này tám chữ, Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người trong đôi mắt bay lên vẻ thất vọng. Bất quá, cái này thất vọng chỉ là tạm thời, lập tức bọn hắn đều riêng phần mình tính toán nổi lên đệ tử của mình phải chăng có cướp lấy chức trưởng môn năng lực. Trong lúc này, chỉ lấy một người đệ tử thần đỉnh Nguyên Thánh, trên mặt thất lạc chi ý tối đa, tuy nhiên Lạc Thiếu Xung hết thảy đều bị hắn rất hài lòng, nhưng là người đệ tử này thời gian tu luyện quá ngắn, làm sao có thể đoạt được trưởng môn đấy. Mà Huyền Hợp Nguyên Thánh, Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người trong đôi mắt sắc mặt vui mừng, lại bình tăng không ít, đệ tử của bọn hắn, vốn chính là Thái Hư huyền môn bên trong đỉnh cấp cao thủ, hiện tại tranh đoạt chức trưởng môn hy vọng là phi thường đại. Cần tuân pháp chỉ. Bất quá vô luận bọn hắn trong nội tâm muốn cái gì, bọn hắn trước tiên đều tất cung tất kính hướng phía cái kia pháp chỉ hành lễ, biểu đạt chính mình đối với sư tôn quyết định nhận đồng. Trường Mi huyền chủ trong tay pháp quyết véo động nói, đã sư huynh đã có quyết định, như vậy ta liền đem sư huynh quyết định truyền đạt cho sở hữu đệ tử. Kim sắc pháp chỉ tại trong hư không rất nhanh phân tán, thì ra là lập tức cái này pháp chỉ tiểu phân tán thành vô số phần, hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Cùng Thái Hư huyền môn tranh đoạt trưởng môn chuyện này mà nói, Thăng Hòa Nguyên Vương cho La Vân Dương đưa lên bảo tỷ chuyện này, càng có thể dẫn động chư phương thế lực chú mục. Thái Hư huyền môn cùng Đại Không Phạn môn sử dụng đoạt phách thiên thư chu hồn tiễn tin tức, không thể gạt được người có ý chí, chỉ cần là Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong cự đầu cấp tồn tại, đều tại chú ý chuyện này. Phí thượng Nguyên Vương đã chết, thăng hòa Nguyên Vương tiễn đưa Nguyên Vi Thánh Đế bảo tỷ cái này lưỡng chuyện, lại để cho rất nhiều Hạo Thiên Thánh cảnh cường giả đều thám thiết ý thức được, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, lại có một phương cự đầu đang tại quật khởi. La Vân Dương cũng không có tự mình theo cái kia thăng hòa Nguyên Vương trong tay tiếp cái kia bảo tỷ, hắn phái Huyền Kính Thiên Tôn thay hắn đem cái kia bảo tỷ cầm đi qua. Đối với mình không có cùng La Vân Dương gặp mặt, Thăng Hòa Nguyên Vương chẳng những không có phẫn nộ, còn có chút may mắn. Đối với một cái khống chế lấy thần bí Tam Chú Thánh Pháp người, Thăng Hòa Nguyên Vương cảm thấy có thể không cùng hắn gặp mặt, còn là không muốn gặp mặt thì tốt hơn. Tránh khỏi gặp mặt thời điểm, chính mình cái gì đều không rõ ràng lắm, đã bị hắn không hiểu thấu để lại chú pháp ấn ký, về sau liền chết như thế nào, cũng không biết. Bảo tỷ cùng bảo ấn hợp nhất, lại để cho La Vân Dương cảm thấy một cỗ bàng bạc thiên địa uy năng đã nắm giữ ở trong tay của mình, ở trên bầu trời vô cùng ngôi sao, chỉ cần mình nguyện ý, đều có thể dẫn động vô cùng tinh thần chi lực. Cái này là chúng tinh chi chủ, Nguyên Vi Thánh Đế chỗ không chế lực lượng sao. Tuy nhiên loại lực lượng này so với La Vân Dương bản thân lực lượng cường không được quá nhiều, nhưng là đã có cố lực lượng này, lại làm cho La Vân Dương thực lực cao hơn một tầng lầu. Bất quá lúc này, La Vân Dương cũng không có quá nhiều chú ý cố lực lượng này, hắn lúc này đang nghiên cứu tám chữ, tám cái do Thái Hư chi chủ viết ra, đại biểu cho Thái Hư huyền môn vô thượng pháp chỉ chữ. Tam đại đệ tử, cường giả vi tôn. Nhìn xem mấy chữ này, La Vân Dương tâm thoáng cái sống bắt đầu chuyển động, tuy nhiên hắn vừa mới cùng Thái Hư huyền môn ngạnh đối một lần, cái kia phí thượng nguyên vương tức thì bị hắn cho chém giết, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn đối với cái kia Thái Hư huyền môn tông chủ vị trí không động tâm. Hiện ngày nay hắn, mặc dù có Nguyên Vi Thánh Đế thân phận, nhưng là cái này thân phận, cũng không phải quá an toàn. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Cái này Hạo Thiên Thánh cảnh trong đại kiếp, chính mình như thế nào cũng muốn nhiều cho mình làm cho một ít xảo huyệt mới thành. Thái Hư huyền môn trưởng môn tuy nhiên nắm giữ không được quyền hành, nhưng là Thái Hư huyền môn bên trong đại bộ phận sự tình, có lẽ cũng sẽ không gạt vị này trưởng môn. Mà theo phí thượng nguyên vương đã chết, cái này thân là trưởng môn chi nhân, có lẽ sẽ bị Thái Hư chi chủ càng thêm coi trọng, cũng càng sẽ không tùy ý đã chết. Tại trong lòng suy diễn một phen về sau, La Vân Dương rất nhanh véo động pháp quyết, thì ra là lập tức. Lại một cái La Vân Dương tiểu phá toái hư không, xuất hiện ở cái này Tùng Dương kiếm môn trong. Ta muốn luyện hóa cái kia Hồng Ngông Long Thụ, cái này Thái Hư huyền môn trưởng môn tranh đoạt, muốn rơi vào trên người của ngươi rồi. Ngồi xếp bằng La Vân Dương, trầm giọng hướng phía cái kia theo 36 cái đại trong vũ trụ chạy đến La Vân Dương đạo. Thái Hư huyền môn sự tình có ta, ngươi bế quan luyện chế 3.000 thế giới tự là, đó mới là chúng ta sống yên phận căn bản. Chương 1276, tổ chim bị phá, vương giả trở về. Thái Hư huyền môn, một mảnh lãnh tịch. Nếu như đối với toàn bộ Thái Hư huyền môn mà nói, phí thượng nguyên vương chỉ là một cái thể diện mà nói, như vậy đối với Thái Hư huyền môn nơi đóng quân một mọi người mà nói, phí thượng nguyên vương chính là bọn họ thiên. Phí thượng nguyên vương tại thời điểm, bọn hắn tuy nhiên không dám đắc tội 12 nguyên thánh đệ tử, nhưng là đồng dạng, 12 nguyên thánh đệ tử, cũng muốn cho bọn hắn ba phần mặt. Bởi vì bọn họ chính là tông chủ đệ tử, nhưng là hiện tại, hết thể lại không giống với lúc trước. Phí thượng nguyên vương đã bị chết. Bọn hắn cái này một chi, liền một cái cùng Thái Hư chi chủ vị này tổ sư câu thông người đều không có. Về sau Thái Hư huyền môn, còn có bọn hắn cái gì? Thuần Vu Thiên Hành, Long Hoài trưởng lão, cùng với Tuân Thái Thần chờ Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới trưởng lão lúc này đều tụ tập tại trong đại điện thương nghị lấy, bọn hắn cái này một chi nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy, chúng ta hay là muốn tranh thoáng một phát. Tuân Thái Thần tuy nhiên chỉ có một đầu cánh tay, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy uy thế. Trưởng môn vừa mới thân tổn hại, nếu như chúng ta cái này một chi lập tức tìm một cái chỗ dựa đầu nhập vào, chẳng những phải không đến chỗ tốt gì, còn cũng bị người mỉa mai. Nói đến chỗ này Tuân Thái Thần, cảm xúc có chút kích động nói, khi đó, chúng ta cũng chỉ là một đám tôm tép ngãi nhép. Tuân Sư Đệ, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Thuần Vu Thiên Hành lớn tiếng mà nói, có tông chủ người trưởng môn này, người khác cũng sẽ lại để cho chúng ta ba phần. Bất kể thế nào nói, chúng ta đều là danh chính ngôn thuận thủ tông đệ tử. Nhưng là hiện tại, tông chủ đã không có, hiện tại muốn một lần nữa lựa chọn tông chủ, cường giả vi tôn, chúng ta lấy cái gì cùng người ta tranh. Thuần Vu Thiên Hành nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra bén nhọn nói, các vị sư huynh, các ngươi cảm giác mình có thể là thiên giác sư huynh đối thủ sao? Đương Thuần Vu Thiên Hành nói ra thiên giác sư huynh thời điểm, không ít người cũng đã suy đoán ra hắn muốn đầu nhập vào người là ai. Tuy nhiên không ít người đang nghe hắn lúc nói chuyện, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, nhưng là đồng dạng, cũng có người lộ ra suy tư. Thiên giác nguyên tôn, tuy nhiên không phải nguyên vương, nhưng là so với nguyên vương cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí có truyền thuyết, năm đó hắn đến tiếp phí thượng nguyên vương cái này tông chủ thời điểm, đã từng cùng phí thượng nguyên vương đã giao thủ. Tuy nhiên cuối cùng, truyền ra kết quả là vị này thiên giác nguyên tôn thất bại, nhưng là trên thực tế rất nhiều người đều nói, bại chính là phí thượng nguyên vương. Chỉ có điều cuối cùng, vì giữ gìn phí thượng nguyên vương tại toàn bộ Thái Hư huyền môn uy nghiêm, mới bị đối ngoại tuyên bố là vị này thiên giác nguyên tôn thất bại. Những năm gần đây này, thiên giác nguyên tôn thanh danh tuy nhiên không phải quá lộ ra, nhưng là lại không người nào dám xem thường hắn, huống chi sư tôn của hắn chính là huyền hợp nguyên thánh, có thể nói hắn chính là Thái Hư huyền môn đời thứ ba đại đệ tử. Có thực lực, hơn nữa có huyền hợp nguyên thánh ủng hộ, bực này đối tượng, đáng giá ủng hộ. Nhìn xem bốn phía không có người lên tiếng, Thuần Vu Thiên Hành lập tức thanh âm lại lớn vài phần nói, chư vị, ta vẫn luôn là vì chúng ta tông môn suy nghĩ, đã biết do không thể làm, hết lần này tới lần khác muốn bắt lấy trứng trọi với đá, loại này không biết lượng sức cử động, ta không làm. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Tuân Thái Thần nói, Tuân Sư Đệ, ngươi có phải hay không cùng với Thiên Giác Sư Huynh giao thủ đâu? Tuân Thái Thần mắt thấy dương dương đắc ý Thuần Vu Thiên Hành, thản nhiên nói, giao thủ cũng không phải không được, tổng so không nói hai lời, liền trực tiếp đầu nhập vào thì tốt hơn. Đúng rồi, Thuần Vu Sư Huynh, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, đầu nhập vào Thiên Giác Sư Huynh, chúng ta có lẽ trả giá cái gì một cái giá lớn. Theo ta được biết, Thiên Giác Sư Huynh cũng không phải là một cái hảo phóng người. Thuần Vu Thiên Hành biến sắc, hắn hướng phía Long Hoài trưởng lão nhìn lướt qua, ý bảo Long Hoài trưởng lão cái lúc này giúp hắn mở miệng. Nhưng là Long Hoài trưởng lão dù sao không phải của hắn cấp dưới, tại ánh mắt của hắn xem ra thời điểm, cái kia Long Hoài trưởng lão cố ý giả bộ như không có chứng kiến. Long Hoài trưởng lão có thể giả bộ như nhìn không tới, nhưng là Thuần Vu Thiên Hành lại không được, hắn tại trong lòng cho Long Hoài trưởng lão hung hăng nhớ một số về sau, cười nói, chúng ta với tư cách tông chủ môn hạ, chiếm cứ lấy toàn bộ Thái Hư huyền môn một nửa tài nguyên. Bực này sự tình tốt, kế tiếp tự nhiên là không được. Thiên Giác Sư Huynh đại lượng, để cho chúng ta có thể giữ lại 1/10 tài phú, sau đó đều tự tìm địa phương ở lại. Người ở chỗ này, đều là phí thượng nguyên vương đệ tử đích truyền, bọn hắn những năm này theo sau phí thượng nguyên vương, thế nhưng mà đã nhận được không ít chỗ tốt. Tuy nhiên 12 nguyên thánh đệ tử đối với bọn họ đều đỏ mắt không thôi, nhưng là phí thượng nguyên vương cái kia trước trưởng môn, chính là bọn họ lớn nhất tấm mục. Hiện tại cái này tấm mục vừa mới không có, lại muốn lại để cho bọn hắn giao ra tuyệt đại bộ phận thân ra, cái này đặt ở ai trên người, đều khó có khả năng đáp ứng. Tại trong mọi người, đã có không ít người ý định, tiêu tính toán giao ra 2/3 thân ra, cũng nguyện ý đầu nhập vào, nhưng là thiên giác nguyên tôn điều kiện, thật sự là quá hà khắc. Cái này căn bản cũng không phải là chiêu nạp bọn hắn, đây quả thực là tại xử lý bọn hắn, như xử lý tội phạm xử lý bọn hắn. Thuần Vu Sư Huynh, cái này là ngươi nói chỗ tốt. Ha ha ha. Tuân Thái Thần cười lạnh nói, giao ra đại bộ phận tu luyện tài nguyên, sẽ rời đi tại đây, sợ là chúng ta về sau mà ngay cả một ít môn phái nhỏ đều so ra kém. Các vị, đã người khác chướng mắt chúng ta cảm thấy chúng ta không bằng nhân cơ hội này đụng một cái, dù là cuối cùng nhất đã thất bại, ta tin tưởng chúng ta cũng có thể nhiều bảo tồn một ít tu luyện tài nguyên. Tuân Thái Thần vừa thốt lên xong, nhất thời tiểu thắng được vô số người đáp lại, bọn hắn đồng dạng cảm thấy Thuần Vu Thiên Hành điều kiện khó có thể tiếp nhận. Mà bây giờ tranh đoạt cái này Thái Hư huyền môn tông chủ vị, đều là 12 nguyên thánh đệ tử, ngoại trừ ngày đó Giác Nguyên Tôn, bọn hắn còn có lựa chọn khác. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau loạn thành một bầy thời điểm, cái kia Thuần Vu Thiên Hành đã lạnh lùng nói, các vị, hiện tại hết thể đều đã không giống với lúc trước. Chúng ta đương chủ mạch thời điểm, đối với mặt khác 12 vị nguyên thánh đệ tử, cũng không phải quá hữu hảo. Ta có thể nói cho mọi người, dựa theo ta được đến tin tức, chúng ta tiểu tính toán đầu nhập vào mặt khác nguyên thánh đệ tử. Tối đa cũng chỉ là bảo tồn 1/10 tài phú. Thậm chí lại để cho cái kia cổ tốn nguyên thánh đệ tử leo lên tông chủ vị trí, chúng ta liền một điểm tu luyện tài nguyên đều cầm không đi. Nói đến chỗ này, Thuần Vu Thiên Hành có chút thương cảm khái nói, chúng ta đã không phải là dĩ vãng chính mình, cũng đừng có quá đem chính mình đương chuyện quan trọng đi à nha. Tuân Thái Thần trong đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là càng nhiều nữa võ giả, lúc này lại trầm mặc không nói. Chẳng lẽ các ngươi liền liều một lần dũng khí cũng không có sao? Chỉ là một cái tông môn thi đấu mà thôi. Đang nói ra những lời này thời điểm, Tuân Thái Thần tiểu cảm giác mình trong lòng buồn phiền được khó chịu, hiện tại tình cảnh lại để cho hắn cảm thấy bi ai, tông chủ thân tổn hại, mọi người sĩ khí cũng bị mang đi sao. Sao có thể như vậy chưa gượng dậy nổi nghi? Long Hoài trưởng lão thở dài một hơi, hắn làm sao không rõ Tuân Thái Thần tâm tư, chính là muốn bảo trụ phí thượng nguyên vương cuối cùng một tia tôn nghiêm, lại để cho người biết rõ, phí thượng nguyên vương đệ tử, cũng không phải giá áo túi cơm. Nhưng là ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là trên thực tế chấp hành bắt đầu, lại cũng không dễ dàng. Thứ nhất là phải thua kết quả, thứ hai là mới trưởng môn xuất hiện về sau, bọn hắn những người này vận mệnh. Đối với Tuân Thái Thần chất vấn, không có người mở miệng, bởi vì đại đa số người tuy nhiên trong nội tâm đối với Tuân Thái thần khí khái rất bội phục, nhưng là bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của mình, đi theo Tuân Thái thần cùng đi phân đấu. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tĩnh lặng đáng sợ. Ngay tại Tuân Thái thần cảm thấy bi ai thời điểm, một thanh âm theo đại điện bên ngoài chuyển tới, thanh âm này mang theo một tia sảng giọng mà nói, nếu như trưởng môn còn sống, nhìn xem hắn thu những đệ tử này, hắc hắc, thật là thương tâm a. Theo những lời này, một cái đại đa số người đều không xa lạ gì thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuần Vu Thiên Hành đang nhìn đến người này lập tức, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất quá cái này ngạc nhiên lập tức lại biến thành cuồng hỉ. Mà Long Hoài trưởng lão cùng Tuân Thái thần bọn người, nguyên một đám cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn thật không ngờ, cái này đã nhiều ngày đã mất đi bóng dáng người, vậy mà ở thời điểm này, đột nhiên trở lại rồi. La Vân Dương, tại đây chính là trưởng bối tại nghị sự, không có ngươi mở miệng địa phương, còn không lui về. Một cái Thuần Vu Thiên Hành minh hữu, đang nhìn đến La Vân Dương đi sau khi đi vào, trầm giọng nói. Hắn mà nói vừa mới nói xong, chợt nghe Thuần Vu Thiên Hành nói, im ngay, La Vân Dương chính là đệ nhất đệ tử hạch tâm, hắn có lẽ có nói lời nói quyền lợi. Cái kia người nói chuyện cùng Thuần Vu Thiên Hành quan hệ rất tốt, thế nhưng mà lúc này nghe được Thuần Vu Thiên Hành mà nói, lại làm cho hắn có chút choáng váng, bởi vì hắn đến bây giờ, đều không rõ Thuần Khắp Thiên Hạ trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. La Vân Dương nhìn xem Thuần Vu Thiên Hành, nhẹ nhàng nở nụ cười thoáng một phát nói, tuy nhiên Thuần Vu trưởng lão bên vực lẽ phải, nhưng là ta lại không thể cảm tạ, bởi vì Thuần Vu trưởng lão có một điểm nói sai rồi, ta hiện tại đã là Thái Dịch Nguyên Tôn, định đứng lên cũng là chúng ta Thái Hư Huyền Môn đệ tam đại đệ tử rồi. Thái Hư Huyền Môn đối với đời thứ hai đệ tử, có quy định nghiêm chỉnh, phải là Thái Hư chi chủ hoặc là Trường Mi Huyền chủ đệ tử. Nhưng là đời thứ ba đệ tử, lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Cuối cùng nhất Phí Thượng Nguyên Vương vì đề cao mình nhất mạch thực lực, làm ra một cái quy định, cái kia chính là tại Thái Hư Huyền Môn, chỉ cần là tu vi đạt tới Thái Dịch Nguyên Tôn tình trạng, đều là đệ tam đại đệ tử. La Vân Dương vừa thốt lên xong, Tuân Thái Thần hai con ngươi tiểu chăm chú ở La Vân Dương trên người đánh giá vài lần, rồi sau đó nói, La Vân Dương xác thực đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, luận thân phận, hắn có tư cách tham gia cùng chúng ta lúc này đây đàm luận. Liên Thuần Vu Thiên Hành đều không nhằm vào La Vân Dương. Mặt khác đồng ý đầu nhập vào người, tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào La Vân Dương thân phận làm ra cái gì công kích, cho nên La Vân Dương cái này Thái Hư Huyền Môn ba đời thân phận, rất nhanh đã nhận được xác nhận. La Vân Dương tuy nhiên không phải quá minh bạch Thuần Vu Thiên Hành vì cái gì nhiệt tình như vậy, thậm chí mang theo một tia rõ ràng nịnh nọt đối với chính mình, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tiến hành kế hoạch của mình. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là Thái Hư Huyền Môn tông chủ, dù sao vị trí này, so với 12 nguyên thánh coi như đều muốn an ổn một ít. Các vị sư huynh, Phí Thượng Nguyên Vương đã chết, chúng ta cái này nhất mạch nếu như không tranh mà nói, sẽ trở thành Thái Hư Huyền Môn bên ngoài đệ tử, cho nên ta quyết định tranh thoáng một phát cái này trước trưởng môn, các vị nếu có ý khác, ta cũng không phản đối. La Vân Dương cười mỉm nhìn xem chúng nhân nói, chỉ có điều, ta khuyên chư vị tiểu tính toán có nghĩ cách, cũng muốn tạm thời giữ lại, chờ lần này tỉ thí kết quả đi ra về sau nói sau. Chương 1277 Xích Đồng Nguyên Phủ. Như Lai Sư Huynh, nghe nói các sư thúc đều chuẩn bị tách ra đầu nhập vào, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm, vẻ mặt mở mịt hướng phía Trịnh Như Lai hỏi. Trịnh Như Lai lúc này, đồng dạng không biết mình nên làm như thế nào, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, đã không phải là hắn có thể quyết định đi về hướng được rồi. Mà theo tiếp xúc bí mật càng nhiều, Trịnh Như Lai trên người cái kia một tia ngang ngược kiêu ngạo chi khí, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tuy nhiên tại Thái Hư Huyền Môn trong hàng đệ tử rất không tồi, nhưng là muốn thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong Thần Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn đều phi thường miễn cưỡng. Cũng không phải là tông môn không ủng hộ chính mình, mà là trở thành Thần Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, thành tựu Thần Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn, ngoại trừ tư chất siêu phàm bên ngoài, càng cần nữa đỉnh cấp đại cơ duyên. Mà hắn thiếu khuyết, hiển nhiên tựu là loại này đại cơ duyên. Mà không có Thần Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn tu vi, tại quan hệ đến Thái Hư Huyền Môn trưởng môn loại chuyện lớn này bên trên, bọn hắn căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Ngươi muốn làm như thế nào? Trịnh Như Lai cũng không trả lời ngay, mà là phản hỏi một câu đệ tử kia. Cái kia đệ tử hạch tâm lúc này cũng là vẻ mặt ngây thơ, nào biết đâu rằng nên đi nơi nào đấy. Hắn hỏi Trịnh Như Lai, cũng là trong lòng mình hoảng loạn, cho nên mới hướng Trịnh Như Lai thỉnh giáo kế tiếp đường ra. Thinh linh bị Trịnh Như đến như vậy vừa hỏi. Nhất thời thì có điểm nghẹn lời. Ta cũng không biết nên làm như thế nào. Chính Như Lai nhìn xem cái kia gần đây đối với chính mình kính cẩn nghe theo đồng môn, cười khổ một tiếng nói, kỳ thật, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời nhắm chúng bốn phía một hồi sao động. Theo La Vân Dương mất tích, chính như lai đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị, đã lần nữa vững chắc. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Thái Hư Huyền Môn một đời tuổi trẻ đệ tử, đã vô ý thức đem Trịnh Như Lai trở thành thần tượng của bọn hắn rồi. Tại loại này toàn bộ tông môn đều lâm vào sợ hai thời điểm, bọn hắn tự nhiên muốn biết Trịnh Như Lai chuẩn bị làm như thế nào. Như Lai sư huynh, Như Lai sư huynh. Một người đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới nói, ta vừa mới nhìn đến Vân Dương sư huynh rồi. Cái này đệ tử mà nói, lập tức lại để cho Trịnh Như Lai thần sắc biến đổi. Nếu như nói gì vãng hắn đối với La Vân Dương cũng không có thiếu ghen ghét mà nói, như vậy hiện tại, hắn ngược lại là phi thường hy vọng có thể nghe thoáng một phát La Vân Dương đề nghị. Ngươi nói cái gì? Vân Dương sư huynh trở lại rồi. Trịnh Như Lai một phát bắt được đệ tử kia bả vai, giật mình hỏi. Đúng vậy, ta nhìn thấy La Vân Dương sư huynh rồi. Đệ tử kia cảm xúc kích động, nói năng lộn xộn nói, Vân Dương sư huynh hắn thật sự trở lại rồi. Hắn đi địa phương nào, nhanh mang ta đi. Trịnh Như Lai lúc này cũng bất chấp bảo trì phong độ của mình rồi. Cái kia tới báo tin đệ tử nói, Vân Dương sư huynh đi nghị sự đại điện, ta đã lại để cho nhẹ Vân sư đệ tại đâu đó chầm chầm vào rồi. Trịnh Như Lai gật gật đầu, một thanh vung ra đệ tử kia bả vai, xài bước chiều nghị chuyện lớn điện vào tới. Tuy nhiên nghị sự đại điện tại Thái Hư Huyền Môn chính là trọng yếu nhất, nhưng là cái này nghị sự đại điện đối với Trịnh Như Lai mà nói, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Thủ vệ đệ tử không ai có can đảm ngăn đón hắn. Rất nhanh hắn liền đi tới nghị sự cửa đại điện khẩu. Chỉ có điều, cũng nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến La Vân Dương tại không ít trưởng bối túm tụng xuống, theo trong đại điện đi ra. Chứng kiến La Vân Dương ngay mắt, chính như Lai Tiểu đã nhận ra La Vân Dương không giống với, nếu như nói di vãng, hắn cảm thấy La Vân Dương giống như bầu trời liệt nhật, chính mình như thế nào đều so ra kém mà nói, như vậy lúc này La Vân Dương, cho cảm giác của hắn, Tiểu là có mặt khắp nơi thiên địa. Bái kiến Vân Dương sư. Sư thúc. Trịnh Như Lai trần chờ nháy mắt, liền đem trong miệng sư huynh đổi thành sư thúc. Đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn La Vân Dương, tự nhiên đã trở thành Thái Hư Huyền Môn đệ tam đại đệ tử, hắn còn chưa trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, tự nhiên muốn dùng sư thúc hai chữ đến xưng hô La Vân Dương. La Vân Dương hướng phía Trịnh Như Lai gật đầu nói, không cần đa lễ, Trịnh sư đệ đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta và ngươi còn là theo như nguyên lai xưng hô là được, dù sao sư đệ ngươi tiến vào Thái Dịch Nguyên Tôn, thì ra là ngày gần đây sự tình. Trịnh Như Lai đối với La Vân Dương liếc thấy ra bản thân sắp sửa tấn cấp tình huống cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn cung kính nói, như thế, vậy tiểu đệ tiểu toàn vượt qua, sư huynh ngài lần này trở về, có phải hay không muốn? Tổ sư đã nói cường giả vi tôn, ta đây cái này tam đại đệ tử, vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ thoáng một phát, sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? La Vân Dương cười hắc hắc, tràn đầy tự tin nói. Theo sau Trịnh Như Lai mà đến những đệ tử kia, nghe nói lời ấy, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khi bọn hắn nghĩ đến, cái này La Vân Dương có thể còn sống trở về, đã lại để cho bọn hắn giật mình không thôi, hiện tại còn muốn tranh đoạt cái kia chức trưởng môn. Cái này chức trưởng môn cũng không phải là bọn hắn những dòng chính này đệ tử tranh đoạt, đó là cùng với 12 nguyên thánh đệ tử tranh đoạt. 12 nguyên thánh trong hàng đệ tử, thế nhưng mà có không ít có thể nói cự phách tồn tại. Chính như Lai chỉ là hơi chút chần chờ nháy mắt về sau, tiểu ha ha cười nói, như thế, như Lai tiểu dự chúc sư huynh thắng ngay từ trận đầu rồi. Thì ra là 10 cái trong nháy mắt công phu, La Vân Dương muốn tranh đoạt chức trưởng môn tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thái Hư Huyền Môn. Những phí thượng nguyên vương này đệ tử đồ tôn, tại kinh ngạc đồng thời, đại đa số người đều cảm thấy đây chỉ là một trường tham dự, một hồi đại biểu cho bọn hắn mặt tham dự. Về phần đang trận này trong tranh đấu có thể không chiến thắng, trên cơ bản không người nào dám còn có tâm tư như vậy. Một tòa đứng vững tại coi như hai cái bất đồng thế giới cự sơn bên trên. Một cái vươn người ngọc lập thân ảnh vẫn còn như thiên thần một loại bao quát lấy bốn phía thương khung. Cùng bình thường võ giả trang phục so sánh với, một thân chiến giáp hắn, tựu thật giống một cái uy phong lẫm lẫm chiến tướng, cái kia chiều dài một trượng màu đen chiến kích, càng là lóe ra vô cùng sắc cơ. Bái kiến sơn chủ. Một cái quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở đằng kia chiến tướng trước người, cung kính quỳ rạp trên đất nói, đây là tham dự lần này cướp lấy chức trưởng môn sở hữu võ giả danh sách, thỉnh sơn chủ xem qua. Được xưng là sơn chủ nam tử vung tay lên, trên danh sách nội dung lập tức triển lộ tại trong hư không, hắn nhìn xem những tên này, trong đôi mắt chớp động lên một tia sảng giọng mà nói, thiên giác nguyên tôn, không biết lúc này đây, hắn bắt hoang độc tôn thể, có phải hay không còn có thể ngăn trở ông trời của ta diệt chiến kích. Càn khôn phong lôi tử, một cái ỷ vào tốc độ nghiệt xúc, cũng dám cùng ta tranh phong. Ngày mưa hóa, nghe nói hắn đã đem hỏa long chu thần tiêu luyện thành, hắc hắc, ngược lại là có một ít chờ mong. Nguyên một đám nhân vật, lúc này người trong miệng thốt ra, đối với những người này, hắn trên cơ bản đều mang theo một tia miệt thị. Đương hắn chứng kiến cuối cùng một cái tên thời điểm, trong đôi mắt đã hiện lên một tia rõ ràng nghi hoặc, La Vân Dương là ai? Sơn chủ, La Vân Dương chính là chủ mạch năm đó đệ tử ưu tú nhất, hiện tại đã tấn cấp đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, lúc này đây đại biểu cho chủ mạch tham gia lần này trưởng môn chi tranh. Thân ảnh kia đối với La Vân Dương tin tức rất rõ ràng, rất nhanh đem La Vân Dương tình huống chi tiết nói một lần. Chủ mạch đệ tử, hắc hắc, rác rưởi mà thôi. Cái kia được xưng là Sơn chủ thân ảnh, chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, đây cũng chính là chủ mạch cuối cùng loát một lớp tồn tại cảm giác mà thôi, về sau Thái Hư Huyền Môn, ta nhất mạch mới là chủ mạch. Huyền hợp thiên cảnh, bốn đầu thiên đạo song hành tiểu thế giới, giống nhau bốn cực, treo chống lấy toàn bộ thiên địa vận chuyển. Ở đằng kia quần quận liệt nhật bên trong, một thân ảnh chính bao quát lấy toàn bộ thiên cảnh. Đối với cái này huyền hợp thiên cảnh người đến nói, cái này thân ảnh tựu là thiên, tựu là thần, tựu là văn vật, tựu là chấp trưởng lấy lớn nhất quyền hành tồn tại, bọn hắn tại đối mặt thân ảnh ấy thời điểm, đều dùng một loại vô cùng cung kính thái độ. Thiên giác nguyên tôn, huyền hợp nguyên thánh đại đệ tử. Tuy nhiên huyền hợp nguyên thánh chính là cái này huyền hợp thiên cảnh mở người, nhưng là huyền hợp nguyên thánh vẫn luôn là bế quan luyện pháp, khống chế lấy nơi đây người, vẫn luôn là đệ tử của hắn thiên giác nguyên tôn. Tại rất nhiều người trong mắt, thiên giác nguyên tôn tựu là một phương cự phách, năm đó phí thượng nguyên vương tuy nhiên tại thân phận bên trên cao hơn hôm nay giác nguyên tôn rất nhiều, nhưng là hai người tại liên hệ trong quá trình, đều là phí thượng nguyên vương tại nhượng bộ. Thậm chí có thể nói, phí thượng nguyên vương đối với cái này vị thiên giác nguyên tôn, cũng phải làm cho bên trên chín phần. Cường giả vi tôn, sớm nên như thế. Ở đằng kia liệt nhật bên trong thiên giác nguyên tôn trong tay, đồng dạng có một tin tức, hắn nhìn xem tin tức bên trên nội dung, trong thanh âm mang theo một tia tự đáy lòng cảm khái nói, xem ra tổ sư lúc này đây, thật là hạ quyết tâm, chúng ta Thái Hư Huyền Môn, cần chính là một cái cường hữu lực chấp chưởng giả. Tự nói bên trong, ánh mắt của hắn nhìn xem mỗi một cái tên, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là trong đôi mắt chiến ý, nhưng lại càng phát ra cường đại. Rốt cục, ánh mắt của hắn đã rơi vào cuối cùng một cái tên bên trên, La Vân Dương, chủ mạch nguyên tôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ra là vì bảo trụ cái gọi là chủ mạch cuối cùng một tia mặt, cho nên mới đến gom góp cái náo nhiệt, nhưng là cái này náo nhiệt, cũng không phải là dễ dàng như vậy gom góp. Có lẽ tại tranh đoạt xích đồng nguyên phù trong quá trình, ta có lẽ dùng ngươi tới đương một bản món ăn khai vị, ai bảo năm đó phí thượng có can đảm theo ta sư tôn trong tay, cướp đi cái kia chức trưởng môn đấy. Theo cái kia cuối cùng tự nói, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ ngày đó giác nguyên tôn trên người phát ra. Tại cỗ lực lượng này xuống, toàn bộ thiên cảnh võ giả, đều tại lạnh run. 10 ngày sau, một cái cũ nát tiểu thế giới bên trong, Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh hai người lập tại thiên không, bao quát lấy phía dưới 12 thân ảnh. Các ngươi 12 người, tự là lúc này đây tất cả mạch bên trong để cử đi ra tranh đoạt chức trưởng môn người chọn lựa, lúc này đây chức trưởng môn tranh đoạt, không có bất kỳ quy củ, cường giả vi tôn. Cướp lấy xích đồng nguyên phù người, vi tông môn trưởng môn. Nói chuyện chính là Kim Lạc Nguyên Thánh, trong lúc nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều ra một cái chiều dài một thước đồng phù, cái này đồng phù chính là Thái Hư Huyền Môn trưởng môn đánh dấu, đại biểu cho vô thượng quyền uy. Năm đó phí thượng nguyên tôn, tự là nương tựa theo cái này xích đồng nguyên phù hiệu lệnh tứ phương. Đi. Theo Kim Lạc Nguyên Thánh một tiếng quát nhẹ, cái kia xích đồng nguyên phù bay lên không bay ra, cũng chính là một cái trong nháy mắt, xích đồng nguyên phù cũng đã bay ra nghìn vạn dặm xa, biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Có thể đã bắt đầu. Hôm nay có việc, nên đón mang đến, viết chữ bị làm trễ mãi, canh hai dâng, cầu các vị đại lao ủng hộ. Chương 1278, Thiên Kiếm Nguyên Tôn tự rước lấy đủ. Xích đồng nguyên phù đại biểu cho nhất tông chi chủ. Hiện tại xích đồng nguyên phù phía trước, nhưng lại nhưng không ai lập tức xông lên phía trước, kể cả La Vân Dương ở bên trong 12 người, cả đám đều không có lập tức lao ra. Bọn hắn tại tùy thời chờ đợi, cùng đợi đem đối thủ trực tiếp đá ra cục cơ hội. Thái Hư Huyền Môn lần này lựa chọn tông chủ phương thức, nhìn về phía trên đơn giản thô bạo, thậm chí có thể nói không có bất kỳ sách lược đáng nói, nhưng là ở trong đó, rồi lại ẩn hàm vô cùng sách lược. Một cái tông chủ, đầu tiên muốn có được thực lực siêu cường, còn muốn có được những người khác ủng hộ, nếu như hai điểm này làm không được, cái kia trở thành tông chủ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Hiện tại, cái kia ném ra xích đồng nguyên phủ, trên thực tế tiểu ẩn chứa hai điểm này khảo nghiệm. Tại 12 người bên trong, có mấy người được công nhận người mạnh nhất, trong đó càng có nam tử trên người ẩn hàm hai cánh, xem xét tiểu là tại tốc độ bên trên có được lấy vô địch ưu thế. Ta cảm thấy, có chút kẻ yếu có lẽ dẫn đầu bị knock out. Thiên giác nguyên tôn một thân màu hồng đỏ thấm đạo bảo, cả người cho người một loại chiếu sáng tứ phương cảm giác. Hắn vừa thốt lên xong, lập tức dẫn tới mấy cái đỉnh cấp cường giả nhận đồng, bọn hắn nguyên một đám cơ hồ đồng thời gật đầu nói, có lý. Mà mấy cái cảm giác mình lực lượng không đủ tranh đoạt người, nhanh chóng đem thân hình của mình chuyển rời đến chính mình đầu nhập vào cường giả bên người. Trong lúc nhất thời, 12 người tạo thành 4-5 chi tiểu đội ngũ. Sở dĩ nói là 4-5 chi, là vì tại đây 12 người bên trong, La Vân Dương đơn độc một người, cùng mặt khác 4 chi tiểu đội ngũ tồn tại chênh lệch. Lẻ loi trơ trọi La Vân Dương, rất là cho người một loại sơn cùng thủy tận cảm giác. Bởi vì này một lần trưởng môn là công khai tranh đoạt, cho nên cái này phiến hoang vu tiểu thế giới sớm đã bị người dùng đại thần thông sử dụng kính tượng thuật. Chỉ cần là Thái Hư huyền môn đệ tử, cũng có thể thông qua đặc biệt pháp môn, quan sát trận này tông chủ chi tranh tình hình. Thái Hư huyền môn tông môn chỗ tại, chính như Lai chờ đệ tử đang tại một tòa đại điện bên ngoài, quan sát cái kia bị chiếu rọi tại thiên khung bên trong tranh đoạt chẳng cảnh. Nhìn xem cô đơn La Vân Dương, có đối với La Vân Dương tràn đầy sùng kính đệ tử, phẫn nộ mà nói, cái này cũng quá khi dễ người đi à nha. Chỉ có điều, đối với người đệ tử này mà nói, cũng không có bất luận kẻ nào tới đáp lại. Tuy nhiên trong lòng của bọn hắn, đồng dạng cảm thấy như vậy rất khi dễ người, nhưng là tại bực này tình hình xuống, bọn hắn bất lực. Chính như Lai lắc đầu cười khổ, hắn tuy nhiên cảm nhận được chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch, nhưng là đối với La Vân Dương tham dự lần này trưởng môn tranh đoạt, hắn thật là không quá coi được. Dù sao, lúc này đây tham gia tranh đoạt, đều là 12 vị nguyên thánh trong hàng đệ tử, mạnh nhất tồn tại. Cái kia mỗi một cái tên, đối với Trịnh Như Lai mà nói, tựu thật giống bầu trời ngôi sao, lại để cho hắn cảm thấy chấn bố. Không có sai, tựu là chấn bố. Có thể nói, hắn tựu là nghe những người này danh hào lớn lên, hơn nữa một lần đem những này người trở thành chính mình phấn đấu mục tiêu. Nhưng là theo tu vi gia tăng, Trịnh Như Lai mới cảm thấy mình năm đó mộng tưởng, là cỡ nào ngây thơ, hắn và những người này tầm đó, tồn tại chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất luận là tu vi còn là mặt khác, đều là cách biệt một trời. Cút. Một cái khuôn mặt tuấn lãng, áo trắng trường kiếm nam tử, mắt thấy La Vân Dương, trầm giọng khiển trách quát mắng. Trong âm thanh của hắn, tràn ngập khinh thường chi ý. Cái này một cái lan chữ, không chút nào thêm che giấu, không chút nào người bảo đảm lưu, trực tiếp thô bạo hướng về phía La Vân Dương quát. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ Thái Hư huyền môn đệ tử đều tại quan sát cuộc tỷ thí này, tại đây đương trường trong tỷ thí, thất bại cũng không tính mất mặt, nhưng là giờ mới bắt đầu, đã bị người trực tiếp quát lớn xéo đi, đây quả thực là tại vẽ mặt. Hơn nữa còn là trùng trùng điệp điệp vẽ mặt. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh hai người cao cao trôi nổi tại trong hư không, cái này áo trắng trường kiếm nam tử mà nói, tự nhiên cũng đã rơi vào hai người trong mắt. Kim Lạc Nguyên Thánh đối với La Vân Dương, còn có nhất định được ấn tượng, hắn nghe thế tiếng quát lập tức, không khỏi khẽ nhíu mày. Đều là đồng nhất tông môn đệ tử, như thế quát lớn đồng môn của mình, thật sự là có mất phúc hậu. Chứng kiến hắn nhíu mày, Huyền Hợp Nguyên Thánh thản nhiên nói, Tím Vân sư đệ người đệ tử này, thật đúng là có điểm lỗ mãng rồi. Bất quá cũng là thật tình. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn xem cái kia áo trắng trường kiếm nam tử chỗ đứng, đã biết rõ nam tử này chính là Thiên Giác Nguyên Tôn Minh Hiếu. Hắn cái lúc này đứng ra làm nhục La Vân Dương, chỉ sợ cũng là đón ý nói hủa chính mình vị sư huynh này tâm ý. Tuy nhiên đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh loại này mờ ám, trong lòng của hắn cũng không qua loa cùng, nhưng là Huyền Hợp Nguyên Thánh dù sao cũng là đại sư huynh, mà hắn cũng không cần phải, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tình đắc tội Huyền Hợp Nguyên Thánh. Huống chi Phí Thượng Nguyên Vương đã bị chết, đối với muốn xuống dốc dòng chính đệ tử, hắn cũng không có tâm tư đi lôi kéo. Đúng vậy a, đến cùng còn là tuổi trẻ, tránh không được lỗ mãng một ít. Đã lựa chọn tranh đoạt trước trưởng môn, La Vân Dương cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua người khác sẽ nhường chính mình, nhưng là hắn lại thật không ngờ, trận này tranh đoạt giờ mới bắt đầu, đã có người như thế vênh váo hung hăng cho mình đến rồi một cái chó sủa. Nghe thế tiếng quát La Vân Dương, biết rõ ở thời điểm này, chính mình là nửa điểm cũng không thể lùi bước, lúc này trả lời lại một cách mỉa mai nói, nơi này chính là tranh đoạt chức trưởng môn địa phương, như thế nào tự dưng đã nghe được chó sủa. Chuyện của tôi nét. Áo trắng trường kiếm nam tử vốn là muốn dùng La Vân Dương vì đá đặt chân, do đó đạt được Thiên Giác Nguyên Tôn càng nhiều nữa coi trọng, tại hắn nghĩ đến, có Phí Thượng Nguyên Vương dòng chính nhất mạch, đối với bọn họ cái này 12 nguyên thánh đệ tử, cũng phải làm cho bên trên 3 phần. Hiện tại dòng chính nhất mạch đã thành chuột chạy qua đường, lúc này đây sở dĩ tham gia lần này tông chủ tranh đoạt, đơn giản là vì bảo toàn một cái mặt mũi. Đối với bọn hắn loại hành vi này, chính mình căn bản là không cần có bất luận cái gì băn khoăn, trực tiếp cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo tốt nhất. Lại thật không ngờ, lời của mình, vậy mà nhận lấy như vậy phản kích, nếu như mình cái lúc này cầm không xuất ra cái gì hữu lực thủ đoạn, cái kia kế tiếp, chỉ sợ chính mình tiểu muốn trở thành không biết tự lượng sức mình trò cười. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Nam tử áo trắng đang khi nói chuyện, một trưởng tiểu hướng phía La Vân Dương quất tới. Cái này nam tử áo trắng tu vi mặc dù không có đạt tới nguyên vương, nhưng cũng là thần thiên thái dịch nguyên tôn đỉnh phong. Với tư cách Tử Vân Nguyên Thánh đệ tử đích truyền, hắn chẳng những có được tài nguyên siêu việt bình thường thần thiên thái dịch nguyên tôn, hơn nữa công pháp càng là mạnh hơn những thần thiên kia thái dịch nguyên tôn. Thậm chí một ít nguyên vương, tại công pháp bên trên, đều không bằng hắn. Mặc dù không dám nói có thể chiến thắng nguyên vương, nhưng lại cũng dám cùng nguyên vương tranh phong. Đối với mình một trường này, áo trắng trường kiếm nam tử tràn đầy tự tin, chỉ có điều lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn một trường tại chém ra lập tức, một cái bàn tay cũng đã trùng trùng điệp điệp thiên tại trên mặt của hắn. Cái này bàn tay vô cùng rất nhanh, tại đây ba dưới lòng bàn tay, cái kia áo trắng trường kiếm nam tử căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Theo cái này bàn tay chém ra, cả người hắn tại đây ba dưới lòng bàn tay, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tuy nhiên một tát này lực lượng không kém, nhưng là cũng không có kích ý tứ giết hắn. Cái kia áo trắng trường kiếm nam tử tuy nhiên bị một cái tát chịu bay ra vài trăm dặm, nhưng là thân thể của hắn lại không hữu thụ đến thương tổn quá lớn. Có thể tại rơi xuống đất lập tức, nam tử bụng lấy chính mình phát sưng mặt, biết rõ giờ khắc này, mình đã thành toàn bộ Thái Hư huyền môn trò cười. Thật nhanh. Những đang xem cuộc chiến kia trước trưởng môn tranh đoạt người ở bên trong, có người phát ra tự đáy lòng cảm thán, hắn một thân trang phục, dưới xương sườn trang bị 9 miếng kim tiêu. Thiên giác nguyên tôn cùng cái kia một thân chiến giáp nam tử, đồng dạng trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn đối với áo trắng trường kiếm nam tử tu vi rất rõ ràng, cho nên bọn hắn đối với cái này tranh đấu, cũng không có quá lớn hứng thú. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, trận này tranh đấu, kỳ thật thắng bại đã phân. Nam tử áo trắng chẳng qua là thay thế bọn hắn, khu trục một cái không chừng mực con rồi mà thôi. Lại thật không ngờ, cái kia nam tử áo trắng chẳng những ngoài miệng không có chiếm được tiện nghi, còn bị một cái tát cho thiên đi ra ngoài. Ha ha ha, ta chủ mạch vẫn có người, cái kia thiên kiếm nguyên tôn, thật sự là mất mặt xấu hổ, lúc này đây hắn muốn trở thành toàn bộ môn trò cười. Thái Hư huyền môn chủ mạch đệ tử, có người lớn tiếng hô. Tại Thái Hư huyền môn loại này chú ý quy củ địa phương, nếu có người la to, đó là chịu lấy đến trừng phạt, nhưng là lúc này, bất luận là địa vị tối cao Trịnh Như Lai, còn là những giới luật đường kia đệ tử, cả đám đều không lên tiếng. Đối với bọn hắn mà nói, tình huống hiện tại, lại để cho bọn hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt đã nghiền, thoải mái. Một tát này, lại để cho bọn hắn cảm nhận được từ từ rời xa tôn nghiêm, tại thời khắc này, lần nữa về tới nhóm người mình bên người. Là sư thúc, nhất định phải đem trưởng môn của chúng ta vị tranh tới A. Có người giống to, khàn cả giọng giống to. Trịnh Như Lai lúc này, cũng cảm giác mình muốn giống to, mặc dù nhưng cái lúc này giống to, với hắn mà nói, có mất phong độ, nhưng là trong lòng của hắn, còn là nhịn không được sinh ra xúc động như vậy. Nhưng là đồng dạng, cũng có người lo lắng nói, cái kia thiên kiếm nguyên tôn chính là Tử Vân Nguyên Thánh đệ tử đắc ý, nghe nói hắn tự nghĩ ra thiên kiếm trạng, thậm chí đã đánh bại nguyên vương, lúc này đây bị Vân Dương sư thúc như thế khi nhục, kế tiếp, chỉ sợ Vân Dương sư thúc phải có khó. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, cái kia áo trắng trường kiếm thiên kiếm nguyên tôn cũng đã giống to một tiếng nói, nghiệp trướng, ta hảo ý đối với ngươi, ngươi vậy mà đánh lén ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, thiên kiếm trạng. Theo thiên kiếm trạng đích thoại ngữ giống ra, từng đạo bóng kiếm tự xuất hiện ở đằng kia áo trắng trường kiếm nam tử trước người, những bóng kiếm này, mỗi một đạo đều ẩn chứa một đạo không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc. Hơn 1000 đạo không trọn vẹn thiên đạo pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo chẳng những nguyên vẹn, hơn nữa khí thế trùng thiên thiên đạo pháp tắc. Cái này pháp tắc ẩn hàm tại quần quần kiếm quang bên trong, tại chém ngang mà rơi nháy mắt, ẩn hàm một loại lại để cho thiên địa chịu biến sắc khí thế. Thiên kiếm trảm, kiếm trảm thiên địa. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh đều không có mở miệng. Nhưng là hai người tại thiên kiếm chạm chém ra thời điểm, đều nhíu thoáng một phát lông mày, bởi vì bọn họ cảm thấy, vị này thiên kiếm nguyên tôn, thật sự là có chút quá vội vàng sao động rồi. Cao thủ so chiêu, vội vàng sao động không đúng. Cũng tiểu trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương thân ảnh, đã xông về cái kia quần quần kiếm quang. Theo hắn thân ảnh chui vào kiếm quang, một hồi giống như là mưa to tiếng bạc hai, tại trong hư không rồi đột nhiên vang lên. Chương 1279 đông nhiên nổi tiếng cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái tát như mưa, rồi tắt vô tận kiếm quang. Cái kia coi như có thể đem thiên địa nghiền nát thiên kiếm trạm, tại tiếng bạt thai trong sụp đổ, thiên kiếm nguyên tôn thân ảnh, càng là giống như một chỉ phá bút bê vải bình thường, trùng trùng điệp điệp bay ngược đi ra ngoài. Theo thiên kiếm nguyên tôn thi triển ra thiên kiếm trạm, đến hắn bị đánh bay ra ngoài, tổng cộng tiêu hao thời gian, cũng không có nửa cái trong nháy mắt. Thế nhưng mà cái này nửa cái trong nháy mắt thời gian đối với thiên kiếm nguyên tôn mà nói, lại làm cho hắn lập tức từ phía trên đường lọt vào địa ngục. Thiên kiếm nguyên tôn trong nội tâm, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là điều này sao có thể. Hắn lần này tới, không phải là vì tranh đoạt cái kia tông chủ vị, bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản là tranh không đến, nhưng là hắn cũng hy vọng mình có thể có chói mắt biểu hiện. Nhưng là bây giờ, đại đa số người đều còn không có ra tay, hắn cũng đã thất bại thảm hại. Nhìn xem đứng tại chính mình cách đó không xa La Vân Dương, trong lòng của hắn có vô cùng oán nộ, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại một loại sợ hãi. Một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như vừa mới cái này La Vân Dương muốn tru sát lời của mình, chính mình căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cút! Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi Thiên Kiếm Nguyên Tôn, La Vân Dương không có chút nào cùng hắn khách khí, gọn gàng dứt khoát hướng phía Thiên Kiếm Nguyên Tôn lạnh lùng nói. Với tư cách Thiên Giác Nguyên Tôn người ủng hộ, lúc này đây Thiên Kiếm Nguyên Tôn tại tranh đoạt xích đồng nguyên phù ở bên trong, vốn là có nhiệm vụ, nhưng là đang nghe La Vân Dương tiếng quát lập tức, hắn cái gì cũng không có muốn, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Cái này một mảnh bị định vị tranh đoạt chức trưởng môn tiểu trong hư không, người ở bên trong có thể tùy ý đi ra ngoài tiểu ý nghĩa buông tha cho đối với chức trưởng môn tranh đoạt. Bởi vì sau khi ra ngoài, tiểu khó có thể lần nữa tiến vào. Ở đằng kia xích đồng nguyên phù bị văng ra thời điểm, Thiên Kiếm Nguyên Tôn tiểu muốn đem La Vân Dương đá ra đi, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không thể đem La Vân Dương đá ra đi, chính hắn ngược lại bị La Vân Dương cho đá đi ra ngoài. Thiên Giác Nguyên Tôn đang nhìn đến Thiên Kiếm Nguyên Tôn rời đi nháy mắt, vốn chuẩn bị ngăn trở, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là ngừng lại. Thiên Kiếm Nguyên Tôn nhuệ khí đã mất, tiểu tính toán lại để cho hắn lưu lại, chỉ sợ cũng không tạo nên quá lớn tác dụng. Thậm chí có thể nói, lúc này Thiên Kiếm Nguyên Tôn không còn là giúp đỡ, ngược lại là một cái vương hữu. Người này thật là nhạy cảm sức quan sát. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn chăm chú lên La Vân Dương, tự đáy lòng cảm khái nói, Thiên Kiếm lúc này đây, bại không an. Huyền Hợp Nguyên Thánh đối với phí thượng nhất mạch đệ tử, có thể nói tràn đầy thành kiến, lúc này nghe được Kim Lạc Nguyên Thánh đích thoại ngữ, tiểu lạnh lùng nói, sức quan sát cường chỉ là một phương diện, cuối cùng nhất liều đích còn là thực lực. Không phải hắn quá mạnh mẽ, chẳng qua là đối thủ của hắn quá yếu. Kim Lạc Nguyên Thánh trong đôi mắt đã hiện lên mỉm cười. Đối với vị sư huynh này trong nội tâm suy nghĩ, hắn tự nhiên minh bạch. Vị sư huynh này lại nói tiếp, thật sự là có chút quá mang thủ, phí thượng nguyên vương đều đã bị chết, còn nếu lấy ngày xưa ân đoán không phóng, loại này khí độ thật sự là kém một chút. Mặc dù nhưng cái này La Vân Dương cũng không có đem toàn bộ thực lực biểu hiện ra ngoài, chính mình trong lúc nhất thời cũng phán đoán không xuất ra hắn đến tột cùng là cái nào cấp bậc thái dịch nguyên tôn, nhưng là hắn ít nhất là thần thiên thái dịch nguyên tôn, thật không ngờ phí thượng môn hạ còn có thể xuất hiện như vậy một cái đệ tử xuất sắc. Ngay tại Kim Lạc Nguyên Thánh muốn lại cẩn thận quan sát một chút La Vân Dương, theo biểu hiện của hắn bên trong, nhìn ra hắn thuộc về thái dịch nguyên tôn loại nào cảnh giới thời điểm, to như vậy thái hư huyền môn nơi đóng quân, cũng đã sôi trào. Là sư huynh Uy Vũ, có thái hư huyền môn đệ tử hét to. Chính như Lai chờ đi theo La Vân Dương tại vô lượng thái khư trong chiến đấu hăng hái qua cường giả, nguyên một đám cũng đều dùng khiếp sợ thần sắc nhìn trước mắt chẳng cảnh. Đã không có phí thượng nguyên vương ủng hộ, bọn hắn đều có một loại tình trạng vô vọng cảm giác, tiêu tính toán La Vân Dương đến tranh đoạt cái kia tông chủ vị, khi bọn hắn xem ra, cũng chỉ là một lần vùng vây dây chết mà thôi. Cứ việc bại cục đã định, nhưng là ít nhất, dũng khí có thể khen. Lại thật không ngờ, cái này tranh đoạt giờ mới bắt đầu, La Vân Dương liền trực tiếp đem Tử Vân Nguyên Thánh đệ tử, cho theo tranh đấu chi địa hoành đi ra ngoài. Bực này tuy thế, năm đó coi như là phí thượng nguyên vương còn sống thời điểm. Bọn hắn đều không có hưởng thụ qua, chớ đừng nói chi là hiện ở loại tình huống này. Long Hoài trưởng lão bọn người, không biết lúc nào xuất hiện ở trên quảng trường, mắt của bọn hắn trong mắt, đồng dạng chớp động lên vẻ kích động. La sư thúc tất thắng. Cùng thái hư huyền môn điên cuồng so sánh với, đồng dạng cũng có tính mịch địa phương, tại Tử Vân Nguyên Thánh chính mình tiểu thế giới nội, nhìn mình đệ tử bị quát lớn đi ra ngoài, Tử Vân Nguyên Thánh trong đôi mắt đã hiện lên một tia lạnh lùng. Tuy nhiên Thiên Kiếm Nguyên Tôn tại đệ tử của hắn ở bên trong, cũng không phải nhất bị hắn ưa thích một cái, nhưng là cái này dù sao cũng là đệ tử của hắn. Cái này đệ tử đại biểu, là mặt của hắn, bây giờ đang ở cái này tranh đoạt bên trong, bị người trực tiếp quát lớn đi ra ngoài, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Đệ tử của hắn như thế, hắn cái này sư tôn có cái gì mặt đáng nói. Chỉ có điều lúc này, lại để cho hắn và La Vân Dương so đo, hắn làm không được. Dù sao đây chỉ là một văn bối, nếu như hắn ngay tại lúc này công nhiên cùng một cái văn bối so đo. Cái kia mất mặt xấu hổ, chính là hắn, cái này một trường bối. Sư tôn, chờ một chút thì có trò hay xem, vô luận là Thiên Giác Nguyên Tôn còn là đấu chiến sân chủ, thực lực của bọn hắn đều kém không được quá nhiều, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không trước tiên tranh đấu bắt đầu. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thon gầy Nguyên Tôn, đôi mắt của hắn trong chớp động lên tự tin hào quang. Cho nên đệ tử cảm thấy, kế tiếp, bọn hắn nhất định sẽ đồng thời tiến công La Vân Dương, không chỉ là bởi vì tu vi của hắn, càng bởi vì hắn chính là thượng một nhiệm tông chủ đệ tử. Đang ở đó thon gầy Nguyên Tôn nói chuyện lập tức, cái kia chiếu rọi tại trong mắt mọi người trên màn ảnh khổng lồ, từng đạo khí cơ cũng đã phong tỏa tại La Vân Dương trên người. Những khí cơ này có đến từ chính ngày đó giác Nguyên Tôn, có đến từ cái kia đấu chiến sân chủ, càng có đến từ cái kia sảng giọng thanh niên. Có thể nói ở đây 10 cái cường giả, lúc này đều muốn chú ý của mình lực đặt ở La Vân Dương trên người, mà những người này đồng thời động thủ, như vậy chờ đợi La Vân Dương, chính là một lần vây công. 10 cái đánh một cái này không công bình. Thái Hư Huyền Môn nơi đóng quân dòng chính nhất mạch đệ tử, nguyên một đám trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ chi ý. La Vân Dương đánh bại Thiên Kiếm Nguyên Tôn, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được bọn hắn có thể một lần nữa ở lại đây tông môn nơi đóng quân hy vọng. Nếu như La Vân Dương có thể trở thành tông chủ mà nói, dù là tại uy tín bên trên so với đấu chiến sơn chủ còn không bằng, nhưng là trưởng môn tiểu là trưởng môn, hắn có thể có được tài nguyên, xa không phải một cái bình thường đệ tử có thể so sánh với. Thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn sinh ra như vậy một tia hy vọng thời điểm, 10 cái tham dự tranh đoạt cường giả, cũng đã đem mục tiêu ngay ngắn hướng nhắm ngay La Vân Dương. Cái này không công bình, thế nhưng mà bọn hắn ngoại trừ phẫn nộ, nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, mà công bình lại càng không là bằng vào nói mở miệng, là có thể muốn tới. Đối mặt cái kia từng đạo phong tỏa chính mình khí cơ, La Vân Dương thần sắc không thay đổi, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái thứ nhất đem khí cơ khóa hướng chính mình Thiên Giác Nguyên Tôn nói, xem ra, ngươi là phi thường muốn đối với ta xuất thủ. Thiên Giác Nguyên Tôn tuy nhiên cảm thấy La Vân Dương không dễ dàng đối phó, nhưng là ở ngoài mặt, hắn như trước biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, cũng vượt ra khỏi chúng ta các vị tính toán, có thể nói ngươi là lúc này đây lớn nhất chuyện xấu. Chúng ta những người này tại tranh đoạt bên trong, không hy vọng có biến số tồn tại, cho nên vị sư đệ này, ngươi trước tiên có thể đã đi ra. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý chính mình ly khai mà nói, chúng ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Thiên Giác Nguyên Tôn mà nói rất là mang theo một tia đột nhiên cảm giác, nhưng là La Vân Dương lúc này cũng không có tâm tư để ý tới hắn mà nói. Có phải hay không biểu hiện vô cùng tiêu sái, hắn lạnh lùng nhìn lên trời Giác Nguyên Tôn nói, ngươi cảm thấy, các ngươi có thể đoán chừng ta sao? Có thể ăn được hay không định các hạ, không phải ngươi có thể quyết định. Đối mặt La Vân Dương, Thiên Giác Nguyên Tôn lạnh lùng nói, chuyện này, là do chúng ta thống một quyết định. Các vị sư huynh, cùng một chỗ động thủ, tiễn đưa La Vân Dương sư đệ đi ra ngoài. Thiên Giác Nguyên Tôn tuy nhiên không phải trưởng môn, nhưng là lúc này đề nghị của hắn, lại đã nhận được mọi người thuận theo, loại này thuận theo. Không chỉ là bởi vì tu vi của bọn hắn, càng bởi vì cái kia đấu chiến sơn chủ chờ tranh đoạt người, đều hy vọng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Cơ hội nháy mắt, đấu chiến sơn chủ bọn người thi triển thủ đoạn của mình hướng phía La Vân Dương công kích, cũng tiểu khi bọn hắn ra tay trong nháy mắt, La Vân Dương đã một quyền hướng phía ngày đó Giác Nguyên Tôn, trùng trùng điệp điệp vánh tới. Một quyền này, ẩn chứa vô cùng nghiền nát chi lực. Chỉ có điều một quyền này nghiền nát chi lực, cùng La Vân Dương dĩ vãng nghiền nát chi đạo cũng không giống nhau. Một quyền này bên trong chỗ ẩn hàm nghiền nát chi lực, chính là dùng La Vân Dương thu nạp liệt không nguyên thánh tinh khí bên trong thiên đạo pháp tắc làm chủ, so với La Vân Dương chính mình phá diệt pháp tắc thiếu thêm vài phần cương mãnh, lại nhiều đi một tí phá toái hư không chi ý. Nguyên thánh khống chế thiên đạo pháp tắc, vốn là tiên thiên thái dịch nguyên tôn mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, hơn nữa La Vân Dương lúc này đây ra tay, có lập uy nghị cách, cho nên vừa ra tay, tiểu thi triển ra nguyên vương cấp bậc lực lượng. Ngày đó Giác Nguyên Tôn tại La Vân Dương ra tay thời điểm, vốn đang vô cùng bình tĩnh, thế nhưng mà theo La Vân Dương ra tay, Thiên Giác Nguyên Tôn sắc mặt lập tức đại biến. Hắn điên cuồng ra tay, muốn ngăn cản La Vân Dương công kích, một đen một trắng hai cái thái cực tròn, tại chung quanh hắn tạo thành đỉnh đầu cực lớn vòng bảo hộ. Đã cảm thấy mình không được hắn, lúc này muốn làm, tự là có thể làm cho chính mình không bị thương, nhưng là đối mặt La Vân Dương Nguyên Vương cấp bậc một kích, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, đã bị một kích này trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Vâng. Cái kia thái cực tròn nghiền nát, chỉ có điều tại hắc bạch thái cực tròn nghiền nát ngay mắt, Thiên Giác Nguyên Tôn lại rất nhanh chuyển rời thân thể, rất nhanh theo La Vân Dương công kích trong phạm vi thoát thân đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, Thiên Giác Nguyên Tôn trên người, ý nguyên bị đánh ra một đạo thật sâu vết rách. Đấu chiến sân chủ, các vị sư huynh, cái này La Vân Dương là Nguyên Vương, chúng ta nếu không cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự, lúc này đây tông chủ vị, chính là của hắn rồi. Thiên Giác Nguyên Tôn giống to, trong thanh âm tràn đầy kích động chi ý. Bất quá căn bản là không cần hắn giống to, cái kia đấu chiến sơn chủ cũng đã ra tay, cái kia nước sơn đen như mực chiến kích, trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu rơi đập xuống dưới. Cùng lúc đó, một miếng chớp động lên màu hồng đỏ thấm hào quang tiêu, càng là đã hướng phía La Vân Dương hậu tâm, trùng trùng điệp điệp đâm tới. Chương 1280, Chu Thiên Diệt Địa Thí Nhân. Hỏa Long Chu Thần Tiêu, một tiêu có thể chu thần. Trong truyền thuyết, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu chính là Thánh Tôn sơ khởi thời điểm, theo Thiên Địa Hồng Lô Chi ở bên trong lấy được một kiện chí bảo, năm đó càng là không biết vì Thánh Tôn ra bao nhiêu lực. Thậm chí tại trong truyền thuyết, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu chu sát cường giả vô số, trong đó nổi danh nhất cường giả, rõ ràng là một vị Nguyên Thánh. Mà theo Thánh Tôn tu vi ngày cường, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu cũng tiểu chậm chậm bị Thánh Tôn ban cho đệ tử. Cuối cùng nhất, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu đã rơi vào Vũ Thiên Hóa trong tay. Vũ Thiên Hóa tuy nhiên không phải Nguyên Vương, nhưng lại để cho không ít Nguyên Vương cố kỵ, mà cố kỵ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu. Hiện ngày nay, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu đã hướng về phía La Vân Dương ra tay. Ở vào trong vây công La Vân Dương, trước tiên tiểu cảm nhận được cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu hung lệ chi khí, hắn tại đây Hỏa Long Chu Thần Tiêu đem chính mình tập trung lập tức, tiểu hướng phía cái kia Hỏa Long Chu Thần Tiêu phương hướng, trùng trùng điệp điệp vung ra một quyền. Cũng ngay một khắc này, cái kia đấu chiến sơn chủ màu đen chiến kích, trùng trùng điệp điệp vung xuống. Dương cánh cao phi càn khôn phong lôi tử, hai cánh như điện, rất nhanh xuất hiện tại La Vân Dương trên không, vô cùng lôi võng, hướng phía La Vân Dương bao phủ xuống. Vừa mới ăn hết La Vân Dương thiệt thòi lớn thiên giác nguyên tôn, hai tay phân hóa âm dương, một đạo thái cực tuyến, hướng phía La Vân Dương trực tiếp cắt tới. 10 cái thái hư huyền môn cấp cao nhất cường giả, đồng thời hướng phía La Vân Dương ra tay. Thực lực cường đại tồn tại, căn bản là sẽ không để ý vây công, nhưng là thực lực không kém bao nhiêu dưới tình huống, tao ngộ vây công trên cơ bản tương đương không thắng chỉ bại. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh lạnh lùng nhìn xem cái này không công bình một màn, bọn hắn cũng không có ngăn trở ý tứ. Đem Xích Đồng Nguyên Phụ trực tiếp văng ra ý tứ, tự là lại để cho những đệ tử này cùng hết mọi thủ đoạn tranh đoạt, về phần kéo bè kết phái các loại cách làm, tại không ít người xem ra, cái kia đều là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao một cái trường môn, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, càng phải có minh hữu. Thái hư chi chủ trong miệng cường, thực lực của bản thân chỉ là một phương diện, nếu như có thể đạt được đại đa số đệ tử ủng hộ, đồng dạng cũng là một loại cường. Đương nhiên, nếu như thân ở khốn cảnh, vẫn đang có thể tuyệt địa phản kích, đem đối thủ đánh tan đến thất bại thảm hại, cái kia càng là một loại cường. Tại đối mặt cái này lập tức mà đến công kích, nếu như động thủ chính là La Vân Dương cái kia có được lấy nguyên thánh thực lực thân hình, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem những động thủ này chi nhân áp chế khó có thể nhúc đích. Đối với La Vân Dương mà nói, hiện tại hắn không thể biểu hiện ra cùng vị kia nguyên vi thánh đế quá nhiều giống nhau, cho nên hiện ở thời điểm này, hắn nhất định phải thi triển ra bất đồng pháp môn. Cho nên tại vừa ra tay, La Vân Dương liền quyết định dùng liệt không nguyên thánh pháp môn làm chủ. Dầm dầm dầm. La Vân Dương cái kia oanh hướng về phía Hỏa Long Chu Thần Tiêu nằm đấm, tại lực lượng oanh ra lập tức, sẽ cùng lúc hướng phía công kích người của mình lần nữa oanh ra chín quyền. Cái này chín quyền, mỗi một quyền, đều ẩn chứa bàng bạc phá khống chi lực. Hỏa Long Chu Thần Tiêu đang cùng La Vân Dương tay đấm tiếp xúc lập tức, gục đã bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, cái kia đấu chiến sơn chủ màu đen chiến kích, đồng dạng bị một quyền oanh đi ra ngoài. Thiên Giác Nguyên Tôn Thái Cực Tuyến tuy nhiên nhìn về phía trên rất là huyền ảo, thế nhưng mà tại La Vân Dương cuồng bạo phá không thiên đạo pháp tắt xuống, trực tiếp bị hoành toái tại trong hư không. Lôi điện lưới ánh sáng nghiền nát, hoa mị kiếm quang nghiền nát, các loại công kích, tại La Vân Dương quyền dưới ánh sáng, không ngừng nghiền nát. Vũ Thiên Hóa cầm trong tay chính mình cái kia bị hoành bay ra ngoài Hỏa Long Chu Thần Tiêu, trong đôi mắt chớp động chính là không thể tin được chi sắc, cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu với hắn mà nói là chí bảo, coi như là thiên đạo pháp tắc ngưng kết phòng ngự, cũng có thể phá vỡ. Vì tu luyện cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu, Vũ Thiên Hóa càng là đem tinh thần của mình cùng cái này Hỏa Long Chu Thần Tiêu tương liên. Hỏa Long Chu Thần Tiêu có bất kỳ cảm thụ, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng ra đến. Nguyên Vương. Nghĩ đến Hỏa Long Chu Thần Tiêu bị đánh bay thời điểm cảm giác, Vũ Thiên Hóa trong đôi mắt, chớp động chính là một loại vẻ sợ hãi, cái kia mênh mông quần quận vô cùng, nghiền nát hết thể thiên đạo pháp tắc chi lực, hắn không phải chưa bao giờ gặp, chỉ có điều di vãng, hắn gặp được những người kia, đều là lại để cho hắn ngưỡng mộ tồn tại. Tại trong lòng đối lập chính mình dĩ vãng trải qua những đối thủ kia, Vũ Thiên Hóa trong miệng, nói ra như vậy hai chữ. Nguyên Vương là cái gì? Nguyên Vương đối với Vũ Thiên Hóa mà nói, quả thực tiểu là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Hắn Vũ Thiên Hóa tuy nhiên không kém, nhưng là cùng Nguyên Vương so sánh với, như trước có phi thường chênh lệch cực lớn. Ngay tại Vũ Thiên Hóa nói ra Nguyên Vương hai chữ lập tức, những người khác cũng từng chuyện mà nói ra Nguyên Vương hai chữ. Bọn hắn nguyên một đám mắt thấy La Vân Dương, trong thần sắc tràn đầy kinh dị cùng không tin. Trở thành Nguyên Vương, là bọn hắn đại đa số người phấn đấu mục tiêu, chỉ có điều cái mục tiêu này đến tột cùng là như thế nào gian nan, cũng chỉ có bản thân bọn họ mới biết được. Hiện tại, cái này mới bắt đầu bị bọn hắn xem thành chỉ là tham gia náo nhiệt người, dĩ nhiên là Nguyên Vương. Phá không thiên đạo pháp tắc. Kim Lạc Nguyên Thánh trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng mà nói, người này đã nhận được phá không nguyên thánh truyền thừa. Huyền hợp nguyên thánh thần sắc bình thản nói, vừa mới hắn đối phó thiên giác một quyền, ta đã cảm thấy là phá không thiên đạo pháp tắc lực lượng. Chỉ có điều đạt được thì đã có sao. Năm đó phá không nguyên thánh, bị Chu đã diệt một nửa thần thức, đừng nói là đã nhận được hắn truyền thừa, coi như là hắn trùng sinh một đời, cũng khó có thể đạt tới nguyên thánh trình độ. Kim Lạc Nguyên Thánh gật đầu nói, nhưng là bây giờ cái này tông chủ tranh đoạt. Vô luận là Kim Lạc Nguyên Thánh còn là Huyền Hợp Nguyên Thánh, đều không muốn phải nhìn Phí Thượng Nguyên Vương nữa nhất mạch người một lần nữa trở thành trưởng môn. Chuyện này, vạn chúng nhìn chừng chừng, hai người chúng ta lại có thể thế nào? Huyền Hợp Nguyên Thánh trầm lặng nói, một cái tiểu bối, hắn lật không nổi sóng cồn. Đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh câu nói kế tiếp, Kim Lạc Nguyên Thánh vô cùng đồng ý, đừng nói một cái văn bối, coi như là Phí Thượng Nguyên Vương người sư đệ này, năm đó còn không phải bị bọn hắn áp chế, khó có thể có bất kỳ với tư cách. Tuy nhiên đỉnh lấy Thái Hư Huyền Môn tông chủ danh hào, nhưng là trên thực tế cũng chính là một cái mặt mà thôi. Nguyên Vương thì như thế nào? Chúng ta những năm này, cái đó một cái không có cùng Nguyên Vương chiến đấu thắng. Cùng một chỗ động thủ, thiện đưa hắn ly khai. Đấu chiến sơn chủ giống to, trong tay màu đen chiến kích, nặng nề mà hướng phía La Vân Dương phách chạm mà xuống. Nếu như nói trước khi, đấu chiến sơn chủ màu đen chiến kích một kích phía dưới, thế như vạn quân mà nói, như vậy lúc này một kích, cho người cảm giác nhưng lại nhẹ như lông hồng. Loại này nhẹ, vô cùng khinh nhu, giống nhau thu thủy. Có thể nói, nó cùng cái kia trùng trùng điệp điệp nện xuống thế, bày biện ra hai chủng hoàn toàn trái lại tư thái. Nhưng là tại dưới một kích này rơi đích lập tức, vô cùng thiên địa, đều thật giống như bị cái này rơi đích một kích, trực tiếp chia làm hai đoạn. Mà đang ở đấu chiến sơn chủ ra tay lập tức, ba căn hỏa long chu thần tiêu cơ hồ đồng thời theo cái kia vũ thiên hóa trong tay bay ra. Vũ thiên hóa tu vi tuy nhiên không bằng đấu chiến sơn chủ, nhưng là tại hắn ra tay lập tức, cái kia ba căn hỏa long chu thần bia uy thế, so với đấu chiến sơn chủ một kích, không kém cỏi chút nào. Ba tiêu phát ra cùng một lúc, đối ứng thiên địa nhân, chu thiên, diệt địa, thí người. Tiểu là Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh, đối với cái này chạy như bay ba tiêu cũng lộ ra một tia ngưng trọng, đặc biệt là Kim Lạc Nguyên Thánh tại ba tiêu bay ra thời điểm, thở dài một hơi nói, đứa nhỏ này, đi lầm đường. Vũ Thiên Hóa không phải Kim Lạc Nguyên Thánh đệ tử, nhưng là vẫn đối với Kim Lạc Nguyên Thánh vô cùng cung kính, tại Kim Lạc Nguyên Thánh trong mắt, cái này là vãn bối của mình. Chứng kiến Vũ Thiên Hóa đơn thuần truy cầu giết chóc, lại vong bản mất tâm tu luyện, Kim Lạc Nguyên Thánh theo trong nội tâm cảm thấy tiếc hận. Mỗi người đường, đều là chính bản thân hắn đi tới. Huyền Hợp Nguyên Thánh trong bình tĩnh, không có bất kỳ cảm tình nói. Thiên Giác Nguyên Thánh ra tay, Càn Khôn Phong Lôi Tử ra tay. Từng nhát tất sát kỹ có thể, phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương ra tay. Cùng vừa mới so sánh với, lúc này đây công kích lực lượng, so với Di Vãng mạnh không biết bao nhiêu lần. Đối mặt đây càng thêm mãnh liệt sắc cơ, La Vân Dương đối chiến không phải không có thể, nhưng là tại hơi chút do dự nháy mắt, hắn tựu làm ra quyết đoán. Thân hình của hắn như điện, rất nhanh né tránh, đấu chiến sơn chủ một kích, tuy nhiên đã phong tỏa thiên địa, nhưng là La Vân Dương lại quỷ dị, theo cái kia chiến kích bên trái, vây quanh một phương hướng khác. Cái này nhẹ nhàng khẽ quấn, cho người một loại không biết cảm giác. Coi như là đấu chiến sơn chủ, đều cảm thấy có chút khó tin. Cũng ngay tại hắn cảm thấy ngoài ý muốn nháy mắt, La Vân Dương bàn tay, hướng phía chính mình phía dưới nhẹ nhàng bổ ra một trường. Một trường này rất khinh nhu, nhưng là cái kia đấu chiến sơn chủ trên mặt, nhưng trong nháy mắt bay lên kinh hãi chi ý. Tuy nhiên đấu chiến sơn chủ không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng là một loại cực lớn cảm giác nguy cơ, lại tràn ngập tại trong lòng của hắn. Cũng chính là một cái lập tức, đấu chiến sơn chủ nương tựa theo bản năng, hướng phía hơi nghiêng né đi ra ngoài. Tuy nhiên đấu chiến sơn chủ tránh né thật nhanh chóng, nhưng là hắn vai trái, như trước bị một cỗ trưởng lực nặng nề mà đánh trúng. Trang tại đấu chiến sơn chủ trên người chiến giáp, lộ ra ra chói mắt hào quang, vô số đường vân, hợp thành một cái cự đại thần bí đồ án. Thế nhưng mà cái kia đồ án tuy nhiên cho người một loại huyền ảo vô cùng cảm giác, nhưng là ở đằng kia đột nhiên tới công kích phía dưới, thần bí đồ án còn là lập tức, nứt vỡ tại trong hư không. Đấu chiến sơn chủ bay ngược đi ra ngoài, hắn vai trái chiến giáp. Càng là nứt vỡ ra vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng bay loạn đi ra ngoài. Thiên Giác Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hãi, hắn tự cho là mình không thể so với đấu chiến sơn chủ chênh lệch, nhưng là muốn nói đánh bại đấu chiến sơn chủ, hắn còn không có 10 phần nắm chắc. Nhưng là bây giờ, đấu chiến sơn chủ vậy mà quỷ dị bị thương, cái này lại để cho hắn theo đáy lòng phát lạnh. Cũng ngay tại Thiên Giác Nguyên Tôn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương rất nhanh bốn đầu. Cái kia ba căn hỏa long chu thần tiêu tại phía sau của hắn, điên cuồng truy kích lấy. Ba căn hỏa long chu thần tiêu tốc độ rất nhanh, nhưng là La Vân Dương chạy tốc độ chạy đồng dạng không chậm, không chỉ như thế, theo tốc độ nhanh hơn, La Vân Dương thân ảnh tại trong hư không trở nên càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà cho người một loại phân không xuất ra cái nào là thực, cái nào là giả. Ha ha, muốn chết. Đối với La Vân Dương loại này phân thân chi pháp, Vũ Thiên Hóa trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ khinh thường, hắn cười lạnh một tiếng, rất nhanh véo động pháp quyết. Chỉ có điều, còn không có đợi hắn pháp quyết véo xong, La Vân Dương đã hướng phía hư không lần nữa đánh ra một trường. Lúc này đây Vũ Thiên Hóa phản ứng không kịp nữa, cả người trực tiếp gục đã bay đi ra ngoài. Cái kia ba căn hỏa long chu thần tiêu, càng là trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Chương 1281, liệt không thiên đạo, cách không phá pháp. Tiếp chiêu. Càn khôn phong lôi tử bay lượn cửu thiên, chạy như bay tầm đó, hai tay kết ấn, vô số lôi quang lưới điện, tại trong hư không hội tụ thành một thanh cổ xưa lôi phủ, theo trong hư không chém thẳng vào mà xuống. Nhưng là cái này lôi phủ đang tại thành hình ngay mắt, hắn rất nhanh di động thân thể của mình, thế nhưng mà đã hơi trễ rồi. Tại phần lưng của hắn, một bàn tay trùng trùng điệp điệp kích xuống, mặc dù không có đem càn khôn phong lôi tử đánh rơi trên mặt đất, nhưng lại tại hắn phía sau lưng bên trên, để lại một cái trong suốt trường ấn. Cái này trưởng ấn lại để cho càn khôn phong lôi tử sợ hãi không thôi. Cũng ngay tại càn khôn phong lôi tử chịu thiệt lập tức, một cái đã xuất hiện tại La Vân Dương sau lưng nguyên tôn, trùng trùng điệp điệp huy động trong tay mình cự giáo, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Cái này một giáo, ẩn chứa vô tận sát phạt chi ý. Rầm rầm rầm. Cự giáo mới công kích một nửa, cái kia thúc giục cự giáo cánh tay, đột nhiên tại trong hư không gặp công kích, trực tiếp bị người từ trung gian đánh nát. Đã mất đi một đầu cánh tay chèo chống cự giáo, trực tiếp ở giữa không trung hỏng mất ra. Thiên Giác Nguyên Tôn thần sắc vô cùng âm lãnh, khỏe miệng của hắn lúc này càng mang theo một tia tơ máu. Tuy nhiên trên mặt hắn thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nhưng là cái kia từng đạo tinh tế vết rách lại làm cho tất cả mọi người minh bạch, hắn vừa rồi đến tột cùng đã trải qua hạng gì hung hiểm. Thiên Giác huynh, chúng ta chỉ sợ thắng hắn không được. Một thanh âm tại Thiên Giác Nguyên Tôn vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này lập tức, Thiên Giác Nguyên Tôn tiểu vô ý thức nhíu thoáng một phát lông mày. Hắn lúc này không thích nhất nghe, chính là như vậy mà nói rồi. Gặp được vấn đề không phải tích cực nghĩ kê nghĩ biện pháp, ngược lại nói ra bực này lại để cho người nản lòng thoái chí mà nói, thế cục tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đáng giá ngươi tới nói lao ư. Trong nội tâm tuy nhiên căm tức không thôi, nhưng là người nói chuyện chính là Thiên Giác Nguyên Tôn nhất kiên định minh hiếu, cũng là hắn nhất kiên định người ủng hộ. Thiên Giác Nguyên Tôn tuy nhiên tu vi so người này cường, thực sự không thể như đối với cấp dưới răn dạy. Đạo huynh tu vi, tại trong chúng ta là mạnh nhất. Ta đã liên lạc mấy cái đạo huynh, hội ngăn chặn cái kia La Vân Dương, nhường đường huynh trước cướp được xích đồng nguyên phủ. Như vậy, chức trưởng môn, tự là Thiên Giác đạo huynh của ngươi. Thiên Giác Nguyên Tôn tại lúc này đây chức trưởng môn tranh đoạt bên trên, vẫn luôn là một loại tình thế bắt buộc thái độ. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện lại làm cho hắn ý thức được chính mình chênh lệch. Nếu như vậy dây dưa xuống dưới, mình tuyệt đối khó có thể đạt được chức trưởng môn, nhưng là lại để cho mấy người vây quanh La Vân Dương. Chính mình đạt được cái kia chức trưởng môn, trong lòng của hắn bao nhiêu lại có chút không cam lòng. Bởi vì này dạng chức trưởng môn, cũng không phải hắn muốn. Ngay tại nguyên một đám ý niệm trong đầu tại Thiên Giác Nguyên Tôn trong nội tâm bắt đầu khởi động thời điểm, thanh âm kia đã lần nữa vang lên nói, đạo huynh, lúc này không phải do dự thời điểm. Những lời này, lại để cho Thiên Giác Nguyên Tôn lập tức hạ quyết tâm. Tuy nhiên làm như vậy, sẽ để cho mặt mũi của hắn bên trên có chút lúng túng, nhưng là cùng mặt mũi so sánh với chức trưởng môn mới là tối trọng yếu nhất. Tốt. Nói ra cái chữ này lập tức, Thiên Giác Nguyên Tôn tựu bay lên trời, cũng chính là một cái nháy mắt, Thiên Giác Nguyên Tôn cũng đã bay ra mấy vạn dặm. Cũng nhưng vào lúc này, bất luận là cái kia đấu chiến sân chủ, còn là Càn Khôn Phong Lôi Tử đều điên cuồng hướng phía La Vân Dương công kích. Lúc này thì bọn hắn, không chút nào bận tâm chính mình có phải hay không bị thương. Hơn nữa mục đích của bọn hắn, lại càng không là chiến thắng La Vân Dương. Bọn hắn muốn làm, tựu là kéo dài. Chỉ cần có thể đem La Vân Dương kéo dài ở, cái kia mục đích của bọn hắn tiểu đã đạt đến. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh cái này hai cái người giám sát, đối với loại tình huống này xuất hiện, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khi bọn hắn xem ra, đương một người quá mạnh mẽ thời điểm, những người khác sẽ liên thủ. Mà muốn trở thành Thái Hư Huyền Môn trưởng môn, chẳng những cần phải có thực lực cường đại, càng cần nữa có người ủng hộ. Hiện tại Thiên Giác Nguyên Tôn có thể hội tụ 12 Nguyên Thánh dưới trướng đệ tử ủng hộ. Cái này đồng dạng là thực lực của hắn. Bất quá, tại Thái Hư Huyền Môn tông môn chỗ trên mặt đất, lúc này đã toàn bộ tới đang xem cuộc chiến dòng chính đệ tử, cả đám đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem phi tốc mà đi Thiên Giác Nguyên Tôn. Đường La Vân Dương biểu hiện ra cái kia Nguyên Vương tu vi thời điểm, bọn hắn nguyên một đám tại kinh ngạc đồng thời, càng là sinh ra vô cùng hy vọng. Bọn hắn cái lúc này, lần nữa cảm thấy tông chủ vị trí này, cùng bọn họ ra sao hắn tiếp cận, mà một khi La Vân Dương trở thành tông chủ, bọn hắn cũng không cần ly khai cái này thiên địa linh khí nơi tụ tập, trong tay bọn họ tài nguyên, càng sẽ không đã bị tổn thất thật lớn. Đây là muốn làm gì, khi dễ người sao? Có tuổi trẻ đệ tử gào thét. Càng có đệ tử không chút nào bận tâm thiên giác nguyên tôn thân phận nói, dùng loại phương thức này thủ thắng tông chủ, chúng ta không tiếp thụ. Còn 12 nguyên thánh mạnh nhất đệ tử, bọn hắn mạnh nhất, chẳng lẽ tiểu là cùng một chỗ liên thủ khi dễ người sao? Các loại phẫn nộ mà nói, trong lúc nhất thời liên tiếp. Chính như lai bọn người, tự nhiên không thể như bình thường đệ tử như vậy hùng hùng hổ hổ, nhưng là thần sắc của bọn hắn, đồng dạng lúng túng, thậm chí có người đã có xông đi lên chợ La Vân Dương giúp một tay nghĩ cách. Như lai sư huynh, ngươi cảm thấy La sư huynh còn có thể có được xích đồng nguyên phụ sao? Có người thiếu kiên nhẫn, hướng phía Trịnh Như Lai hỏi. Trịnh Như Lai đối với loại vấn đề này, thật là rất đau đầu, tại mọi người ngăn chặn La Vân Dương lập tức, trong lòng của hắn đã bay lên cảm giác xấu, nhưng là đem chính mình loại cảm giác này nói ra được lời nói, cái kia chính là đả kích La Vân Dương sĩ khí. Ngay tại Trịnh Như Lai chuẩn bị dùng ủng hộ sĩ khí làm chủ thời điểm, đã có người nói, mau nhìn, ngày đó giác nguyên tôn cách xích đồng nguyên phủ, chỉ còn lại có 100 dặm rồi. 100 dặm khoảng cách, đối với người bình thường mà nói rất xa, nhưng là đối với nguyên tôn cấp bậc tồn tại, trên cơ bản tiểu là trong nháy mắt đi ra. Mà La Vân Dương lúc này, nhưng như cũng bị điên cuồng kéo tại bắt đầu địa phương. Đã giết đỏ cả mắt rồi đấu chiến sân chủ, trên cơ bản đều không có bất kỳ phòng ngự, tuy nhiên thân thể của hắn không ngừng bị thương, nhưng là hắn như trước huy động trong tay mình màu đen chiến kích, đem La Vân Dương chu vi thành một cái màu đen vòng tròn. Những người khác cũng giống như thế. Vũ Thiên Hóa tuy nhiên tại thổ huyết, nhưng là cái kia hỏa long chu thần tiêu, như trước mang theo máu tươi của hắn không ngừng bị đánh ra, thậm chí mỗi một lần ra tiêu, hắn đều muốn nhả một búng máu, nhưng là hắn lại không chần chờ chút nào. Bọn hắn nguyên một đám điên cuồng ra tay, vì cái gì mục đích chỉ có một, cái kia chính là không thể để cho La Vân Dương leo lên cái này trước trưởng môn. Mà đang ở Vũ Thiên Hóa lần nữa bị La Vân Dương liệt không trưởng lực đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài thời điểm, Thiên Giác Nguyên Tôn bàn tay chộp tới xích đồng nguyên phủ. Cái kia xích đồng nguyên phủ tuy nhiên ẩn hàm không ít thần diệu, nhưng là lúc này, nhưng lại nửa điểm đều phát huy không đi ra. Vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần là thò tay, có thể đem cái này xích đồng nguyên phủ trào tới trong tay. Bắt được xích đồng nguyên phủ, trước trưởng môn thì có một nửa đã rơi vào trong tay của mình. Ngay tại Thiên Giác Nguyên Tôn trong nội tâm bay lên một tia kích động thời điểm, hắn tựu cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn oanh đến. Cỗ lực lượng này vô cùng bàng bạc, mà đang ở hắn cảm giác được cái này trưởng lực tiến đến thời điểm, cả người đã trùng trùng điệp điệp đã bay đi ra ngoài. Liệt không nguyên thánh liệt không thiên đạo pháp tắc, căn bản là có thể bỏ qua hư không hạn chế, ta vốn cho rằng La Vân Dương chỉ là đã nhận được một ít gia lông, hiện tại xem ra, thật là xem thường hắn rồi. Huyền hợp nguyên thánh đối với tại đệ tử của mình bị dễ dàng như thế đánh rớt xuống dưới, trên mặt lộ ra một tia rõ ràng không vui. Tuy nhiên Thiên Giác Nguyên Tôn không thể nói kế thừa y bát của hắn, nhưng cũng là hắn hiện tại phần đông trong hàng đệ tử mạnh nhất một cái. Một cái bị hắn như thế coi trọng đệ tử, vậy mà tại đây chức trưởng môn có thể đụng tay đến thời điểm bị người hoanh ra đi, mặt của hắn tự nhiên lung túng. Thế nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện lập tức, từng đạo trưởng lực, đã phô thiên cái địa hướng phía Thiên Giác Nguyên Tôn hoanh đi qua. Tại vừa mới một kích phía dưới, đã chật vật không chịu nổi Thiên Giác Nguyên Tôn, lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Vật che chắn, lúc này vị này kiêu ngạo Thiên Giác Nguyên Tôn chỉ có điên cuồng thúc giục lực lượng của mình, vật che chắn cái kia phô thiên cái địa công kích. Nhanh điểm công kích hắn, không thể để cho hắn dọn ra tay đối phó Thiên Giác Nguyên Tôn. 9 cái giúp đỡ Thiên Giác Nguyên Tôn người xuất thủ bên trong, một người mặc thanh y, cái đầu không cao nam tử trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Hắn tiểu là Thiên Giác Nguyên Tôn người minh hữu kia, hắn không thể cho phép chính mình mưu đồ nghiền nát, lúc này bất chấp giấu giếm thân phận của mình hắn, lớn tiếng hướng phía đấu chiến sơn chủ bọn người gào thét. Đấu chiến sơn chủ con mắt đã đỏ thẫm, hắn thương thế trên người không nhẹ, nhưng là hắn chiến đấu dục vọng, thực sự trở nên càng thêm cường đại. Đây cũng là vì cái gì, hắn được vinh dự Thái Hư huyền môn đệ nhất chiến tướng nguyên nhân. Cùng Thiên Giác Nguyên Tôn, hắn cũng không có gì giao tình, nhưng là hiện tại loại này 10 người vây công một người, cuối cùng nhất lại thất bại thảm hại tình hình, hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn tại liều mạng, cho nên, hắn tại điên cuồng. Màu đen chiến kích, hóa thành một đạo màu đen hàng dài, mà đấu chiến sơn chủ cả người, càng là trở thành cái này màu đen hàng dài một bộ phận. Giờ khắc này, công kích của hắn, đã không có mỹ cảm, lại nhiều hơn cương liệt. Một loại tình nguyện lưỡng bại câu thương cương liệt. Vũ Thiên Hóa, càng khôn phong lôi tử bọn người cũng càng thêm điên cuồng, bọn hắn lúc này công kích, đã không phải là cầm ra bản thân ẩn giấu thủ đoạn, mà là tại liều mạng. Một loại sát nhân 1000, tự tổn 800 mà liều mệnh. La Vân Dương rất bình tĩnh, đối mặt loại này dốc sức liều mạng, La Vân Dương biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hắn thậm chí đều biểu hiện làm ra một bộ không để ý đến những công kích này bộ dáng. Bàn tay của hắn không ngừng đập nện hư không, cơ hồ mỗi một lần công kích đều giống như bài sơn đảo hải hướng phía ngày đó Giác Nguyên Tôn dũng mãnh lao tới. Tuy nhiên Thiên Giác Nguyên Tôn đồng dạng tại liều mạng, nhưng là Thiên Giác Nguyên Tôn cùng La Vân Dương tâm đó lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch lại để cho hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Thì ra là lập tức, hắn cũng đã ngược lại bay ra trăm vạn dặm, cái kia xích đồng nguyên phủ cùng hắn khoảng cách, tức thì bị kéo càng ngày càng xa. Nếu như không phải có trong lòng đích ý chí trèo chống lấy, hắn hận không thể chính mình cái lúc này tự nhận thua. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng tại nhắc nhở chính mình, cái kia chính là chính mình cái lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể nhận thua. Bởi vì một khi nhận thua mà nói, cái kia chức trưởng môn còn có hắn nhiều năm qua dựng nên hình tượng, đều sẽ lập tức sụp đổ. Hắn biết rõ, La Vân Dương loại công kích này chi chống đỡ không được bao lâu, coi như là một cái nguyên vương, cũng không cách nào đem mặt khác 10 cái thần thiên thái dịch nguyên tôn công kích bỏ mặc, vẫn đối với hắn tiến hành loại này điên cuồng công kích. Hắn muốn kiên trì, hắn phải đợi đợi, chỉ có kiên trì cùng chờ đợi, hắn có thể đủ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cũng nhưng vào lúc này, đấu chiến sơn chủ bọn người công kích, bao trùm La Vân Dương bốn phía chỗ có không gian. Chương 1282, chuyên trị không phục, đánh nói sau. Sở hữu công kích, phong bế La Vân Dương bốn phía không gian, mà thúc giục những công kích này, tất cả đều là Thái Hư Huyền Môn người nổi bật. Mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải một kích lại để cho La Vân Dương thất bại thảm hại. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, tự là tại một kích này bên trong, ngăn cản La Vân Dương nhìn trời Giác Nguyên Tôn tiếp tục quanh kích. Thiên Giác Nguyên Tôn ở đằng kia từng nhát không biết đến từ Hà Phương, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản liệt không kích xuống, bị đánh thật sự là quá thảm rồi. Tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc, liền La Vân Dương vị trí đều tìm không thấy. Bọn hắn muốn cho Thiên Giác Nguyên Tôn thở một cái. Thế nhưng mà, đương những công kích này lực lượng bắt đầu kề La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương lại không để ý đến, mà là tiếp tục không ngừng phất tay. Nhưng là chung quanh hắn hư không, lại xuất hiện từng đạo vết rạn, chợt nhìn đi lên, tiêu thật giống những hư không này, biến thành một tấm vải đầy vết rạn cực lớn thủy tinh. Chỉ có điều những vết rạn này, cũng không phải hư không nghiền nát, mà là nguyên một đám tiểu không gian. Bọn hắn tụ tập tại La Vân Dương bốn phía, tạo thành một mảnh phòng ngự không gian. Lúc này, tuy nhiên mọi người thấy lấy La Vân Dương tiểu tại trước mắt của bọn hắn, trên thực tế La Vân Dương khoảng cách cùng bọn họ phi thường xa. Các loại công kích, phá vỡ nguyên một đám không gian, nhưng là đối với La Vân Dương, cũng không có cái gì thực chất tính uy hiếp. Liệt không nguyên thánh không gian trồng chất thuật. Kim Lạc Nguyên Thánh nhìn chăm chú lên tiếp tục huy động bàn tay, hướng phía Thiên Giác Nguyên Tôn oanh kích La Vân Dương, trầm giọng nói. Hắn đương nhiên biết rõ cái môn này thủ đoạn lợi hại, năm đó liệt không nguyên thánh, thế nhưng mà nương tựa theo không gian trồng chất thuật, lại để cho bọn hắn những nguyên thánh này không thể làm gì. Cùng những vượt qua kia hư không công kích so sánh với, loại này hư không trồng chất thuật, danh khí càng lớn, uy lực đồng dạng càng lớn. Bởi vì những không gian này trồng chất thuật, lại để cho liệt không nguyên thánh ở vào tuyệt đối phòng ngự bên trong, người bình thường căn bản là khó có thể đánh vỡ loại này phòng ngự. Ít nhất đồng cấp tầm đó, có rất ít người có thể đánh vỡ loại này phòng ngự. Huyền Hợp Nguyên Thánh lông mày một mực nhíu lại, đệ tử của mình bị người đánh được giống như đầu heo tựa như, vốn cũng không phải là cái gì lại để cho người chê thích. Hắn sở dĩ chịu đựng tức giận trong lòng, một mực đều không để ý tới mình thế thì nấm mốc đệ tử, chính là muốn nhìn xem đệ tử của mình dựa vào mọi người ủng hộ, leo lên trước trưởng môn. Cho dù là hắn đem xích đồng nguyên phù bắt lấy, chính mình giúp hắn ở trong đó làm một ít tay chân, hắn cái này làm lão sư cũng chuẩn bị sẽ không tiếc. Nhưng là rất đáng tiếc, đệ tử của hắn không để cho hắn cơ hội này. Ở đằng kia phô thiên cái địa công kích phía dưới, Thiên Giác Nguyên Tôn đã hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc rồi. Nhận thua. Mang theo một tia thanh âm tức giận, tại Huyền Hợp Nguyên Thánh trong miệng thốt ra, Thiên Giác Nguyên Tôn tại ủng hộ, nhưng là hắn cái này làm sư phó, nhưng lại không muốn nhìn nữa rồi. Hắn không thấy mình đệ tử thắng lợi hy vọng, dĩ nhiên là đại thay đệ tử của mình, lần này trong tỷ thí, lựa chọn nhận thua. Thái Hư Huyền Môn nơi đóng quân, vốn đối với tỷ thí lần này cảm thấy không công bình đệ tử trẻ tuổi. Lúc này cả đám đều vẻ mặt hưng phấn bắt đầu. Ha ha ha, Huyền Hợp Nguyên Thánh nhận thua, Huyền Hợp Nguyên Thánh thay đệ tử của mình nhận thua. Hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm, không có chút nào cố kỵ. Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên địa vị rất cao, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt, hắn đối với Thái Hư Huyền Môn mà nói, so với đã chết đi Phí Thượng Nguyên Vương còn muốn trọng yếu hơn. Nhưng là đối với Thái Hư Huyền Môn dòng chính đệ tử mà nói, 12 nguyên thánh bên trong, từng cái đều cùng bọn họ không phải như vậy hữu hảo. Đặc biệt là Huyền Hợp Nguyên Thánh, tại những người này xem ra, Huyền Hợp Nguyên Thánh quả thực tiểu là đáng giận đến cực điểm. Mà bất luận là Phí Thượng Nguyên Vương thời điểm, còn là hiện tại, bọn hắn đều chỉ có thể đối với vị này cao cao tại thượng nguyên thánh nhẫn mại lấy. Loại này nhẫn mại, bọn hắn có chút chịu không được. Long Hoài trưởng lão bọn người lúc này cũng lộ ra vô cùng phân chấn, thiên giác nguyên tôn trở thành tông chủ mà nói, bị hao tổn mất lớn nhất, chính là bọn họ. Huyền hợp nguyên thánh khó chịu nhất, tự là phí thượng nguyên vương đã trở thành trưởng môn, tuy nhiên phí thượng nguyên vương trở thành trưởng môn là thái hư chi chủ khâm điểm, nhưng là huyền hợp nguyên thánh tuyệt đối không dám đem cơn giận của mình phát đến chính mình sư tôn trên người. Cho nên, loại này bất mãn ngay tại phí thượng nguyên vương trên người. Nếu như phí thượng nguyên vương còn sống, huyền hợp nguyên thánh tuyệt đối sẽ không cầm những chuyện này cùng bọn họ những van bối này gây khó dễ. Nhưng là bây giờ, phí thượng nguyên vương đã bị chết, nếu để cho thiên giác nguyên tôn cái này huyền hợp nguyên thánh đệ tử trở thành tông chủ, vậy bọn họ cuộc sống sau này có thể nghĩ. Chuyện của tôi nét thậm chí tại tông chủ tranh đoạt lúc mới bắt đầu, bọn hắn duy nhất khẩn cầu, tự là không cho thiên giác nguyên tôn trở thành tông chủ. Hiện tại, loại này khẩn cầu thực hiện. Hào Cường, Thái Hư huyền môn từng cái nhánh núi đệ tử, đồng dạng tại quan sát cái này tỉ thí, La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Không có sai, tự là rung động. Thiên giác nguyên tôn bọn người biểu hiện, trên thực tế đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại đệ nặng 10 cái đối thủ đánh chính là La Vân Dương, lại để cho bọn hắn càng thêm sùng kính. Tông chủ nên là như vậy cái dạng này, lực áp tứ phương, ai dám không phục. Không nghĩ tới, chủ mạch ở thời điểm này, lại vẫn có thể xuất hiện một cái nguyên vương, chật chật, đây chính là đệ trong tam đại đệ tử, cái thứ nhất nguyên vương A. Không hề nhập 12 nguyên thánh hai đời nguyên vương, trong thanh âm mang theo chua sót. Tuy nhiên đồng dạng là nguyên vương, nhưng là người ta chỉ là tam đại đệ tử, mà bọn hắn lại là năm đó tại Thái Hư Chi Chủ ngồi xuống nghe kinh nhân vật. Hoặc là nói, trong bọn họ, còn có tại Thánh Tôn ngồi xuống nghe kinh người, chỉ có điều cho tới bây giờ, tu vi của bọn hắn như cũng là nguyên vương. Nếu như hắn có thể trở thành trưởng môn, giống như cũng không tệ, tối thiểu nhất không có huyền hợp nguyên thánh bá đạo như vậy. Ân, ta hiện tại cảm thấy, đã không có gì tốt tranh đoạt được rồi, huyền hợp nguyên thánh cũng đã nhận thua, mặt khác nguyên thánh đệ tử, cũng có thể nhận thua. Mau nhìn, Vũ Thiên Hóa bắt đầu xui xẻo. Ngày đó giác nguyên tôn nhận thua về sau, hắn đã thành bị công kích trọng điểm, liệt không đập nện đều là hắn, đã bị đánh chính là váng đầu rồi. Có nguyên vương nhìn mình trước mắt chiếu dọi đi ra đồ mặt, tự đáy lòng cảm khái nói, liệt không nguyên thánh liệt không kích, thật sự là khó lòng phòng bị. Vị này bàn về bối phận là sư thúc nguyên vương một chút cũng không có nói sai, lúc này Vũ Thiên Hóa thật sự bị đánh cho hồ đồ. Vốn đã tiêu hao không ít tu vi hắn, đột nhiên bị La Vân Dương cái kia không chỗ nào không có liệt không kích công kích. Tuy nhiên những liệt không này kích khó có thể thoáng cái đưa hắn cho đập té trên mặt đất, nhưng là qua vô ảnh, căn bản cũng không biết như thế nào phòng ngự công kích, lại để cho hắn cảm giác mình coi như một chỉ cầu. Một chỉ bị đánh tới đập đi, bay tới bay lui cầu. Thương thế đang gia tăng, thiên địa bắt đầu hỗn độn, hết thảy đều biến thành chính hắn đều tìm không thấy Nam Bắc bộ dáng, hắn cảm giác mình chống đỡ không nổi rồi, thậm chí hắn cảm giác mình tại loại chuyện này xuống, đều muốn qua đời. Tại sao sẽ là như vậy? Không phải tại đánh thiên giác nguyên tôn sao? Như thế nào đột nhiên hướng phía ta công kích, cái kia tông chủ vị trí, ta là sớm liền buông tha rồi. Tại không nớt không ngừng oanh kích xuống, Vũ Thiên Hóa rốt cục chống đỡ không nổi đi, tuy nhiên hắn vô ý thức còn hy vọng chính mình lại kiên trì thoáng một phát, nhưng là loại này kiên trì, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình, lần lượt công kích, lại để cho hắn đã có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Về phần đấu chiến sơn chủ bọn người, tuy nhiên thấy được Vũ Thiên Hóa bối rối, nhưng là bọn hắn lại không có cách nào đối với Vũ Thiên Hóa có chỗ ủng hộ. Bọn hắn điên cuồng công kích La Vân Dương, lại không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa lúc này thì bọn hắn, cũng không dám như thiên giác nguyên tôn như vậy, hướng phía xích đồng nguyên phủ bay qua, sợ mình còn không có tiếp cận xích đồng nguyên phủ, đã bị La Vân Dương cái kia coi như man không nói đạo lý công kích cho đánh chúng. Ta nhận thua. Tuy nhiên sư tôn của mình lúc này khó có thể truyền âm tới, cũng khó có thể cho hắn làm ra cái gì có lợi chèo trống. Nhưng là Vũ Thiên Hóa còn là dựa theo cảm giác của mình, làm ra hiện tại với hắn mà nói lựa chọn sáng suốt nhất. Nhận thua, nhất định phải nhận thua, nếu như không nhận thua mà nói, hắn cảm thấy lại đến thêm mấy chục cái công kích, chính mình nhiều năm tu luyện thần thể đều muốn qua đời. Thiên giác nguyên tôn nhận thua là hắn sư tôn nói ra được, bởi vì huyền hợp nguyên thánh sử dụng thủ đoạn, cho nên chỉ có La Vân Dương đã nghe được, nhưng là Vũ Thiên Hóa nhận thua, lại là chính bản thân hắn gào rú đi ra. Nghe được tiếng hô đấu chiến sơn chủ bọn người đều sinh ra một tia chần chờ, mà ở cái này chần chờ bên trong, vốn hướng phía La Vân Dương công kích điên cuồng nhất đấu chiến sân chủ, rất nhanh đem chính mình màu đen chiến kích ngừng lại. Chẳng những là hắn, mặt khác 8 người cũng ngừng lại. Đã bị đưa ra cái này phiến tiểu thế giới thiên kiếm nguyên tôn, lúc này trong ánh mắt sinh ra một tia may mắn, tình huống hiện tại, lại để cho hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình có phải hay không có lẽ cảm tạ La Vân Dương hạ thủ lưu tình. Càn Khôn Phong Lôi Tử không tiếp tục công kích, Đấu Chiến Sơn Chủ không tiếp tục công kích, tám cái 12 nguyên thánh nhất mạch nhất đệ tử xuất sắc, đều đứng tại trong hư không. Bọn hắn đang đợi La Vân Dương lấy đi xích đồng nguyên phủ, leo lên cái này trước trưởng môn, sau đó bọn hắn riêng phần mình tốt ly khai cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy thẹn địa phương. Vâng! Tiểu khi bọn hắn trong khi chờ đợi, Đấu Chiến Sơn Chủ bị một cỗ sức lực lớn, trùng trùng điệp điệp xếp hạng trên bờ vai, tuy nhiên không cần mạng của hắn, lại làm cho hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Liệt không kích, đây cũng là liệt không kích. Đấu Chiến Sơn Chủ rất phẫn nộ, thậm chí có thể nói, lúc này Đấu Chiến Sơn Chủ đã phẫn nộ tới cực điểm, hắn nhìn xem La Vân Dương, hổn hển giận dữ hét, ngươi như thế nào còn động thủ? Rầm rầm rầm. Lần lượt công kích, không ngừng đánh úp lại, Đấu Chiến Sơn Chủ tuy nhiên dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là một lần lần bị đánh té trên mặt đất. La Vân Dương, chúng ta cũng đã nhận thua, ngươi lấy đi xích đồng nguyên phủ tự là, còn đối với chúng ta công kích cái gì? Càn Khôn Phong Lôi Tử gào thét. Tuy nhiên nhiều khi, bọn hắn những 12 này nguyên thánh đệ tử đích truyền, nguyên một đám cũng đều là lẫn nhau chướng mắt đối phương, nhưng là hiện tại, Đấu Chiến Sơn Chủ tao ngộ, nhưng lại làm cho bọn họ rất là có cùng chung mối thù chi ý. La Vân Dương nhìn xem phẫn nộ không thôi mọi người, xấu xa cười nói, các ngươi nhận thua sao? Ta như thế nào không biết, vừa mới các ngươi đánh ta có phải hay không đánh chính là rất thoải mái, hiện tại cũng nên là cho ta còn điểm tiền lãi lúc sau. Về phần xích đồng nguyên phủ, ta hiện tại cầm nó làm gì? Ta hiện tại mệt mỏi quá nha, trước hết để cho nó ở đằng kia nhi phiêu một hồi a, chờ ta lúc nào đem bọn ngươi những cái thứ này đánh xứng rồi, lại đương người trưởng môn này cũng không mượn. Đấu Chiến Sơn Chủ biến sắc. Càn Khôn Phong Lôi Tử biến sắc. Thiên Giác Nguyên Tôn âm thầm may mắn không thôi, hạnh tốt sư tôn của mình, đã sớm thay mình nhận thua. Chương 1283, đồng phù nơi tay thiên hạ ta có.